Thu Vũ ngưng nhăn nhăn đại mi. Cái kia? Kia cái gì? Chương 149, chính là như vậy đánh quảng cáo. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái xấu hổ, hận không thể đánh nằm bẹp một trận cổ hoác, cái này nha vậy mà liền nói như vậy đi ra, chính mình là khoác lác ca. Cái kia Vân Phàm nói ngươi là vợ hắn. Diệp Tiểu Phàm. Mặc dù nói mình là giúp Thu Vũ ngưng rất nhiều, nhưng là ở phương diện này, quả thực là có chút xấu hổ. Thu Vũ ngưng quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm, về sau loại chuyện này đừng muốn nói loạn. Hiểu được, hiểu được. Diệp Tiểu Phàm liên tục gật đầu. Cổ hoắc ở một bên nín cười. Nói ngươi nghe nha trang bê, hố chết ngươi. Thu Vũ ngưng hiển nhiên là biết Diệp Tiểu Phàm tính tình, thì là ưa thích miệng miệng ba hoa, ai biết lại loạn nói cái gì đó, nàng cũng không còn được, hắn tính cách chính là như vậy. Thu Vũ ngưng cũng thói quen, đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Tiểu Phàm nói là thật. Nếu có cái này lập bang lệnh bài, tuyệt đối có thể cho Tử Ngưng các sớm khai trương, dù cho thì vẹn vẹn cũng là đấu giá cái này một khối lập bang lệnh bài, cũng khả năng hấp dẫn đầy đủ người chơi chú ý lực. Diệp Tiểu Phàm nói, cái gì thời điểm? Càng nhanh càng tốt, ngày mốt, dùng một ngày thời gian đánh quảng cáo. Đánh như thế nào quảng cáo? Thu Vũ ngưng khó được khỏe miệng phát họa ra một vệt đường cong. Đinh! Hoa Hạ người chơi xin chú ý, người chơi Thanh Thu Yên Vũ tuyên bố thứ nhất thông báo, ngày mốt buổi chiều 1 giờ, sẽ tại Kỳ Lân Chi Thành Tử Ngưng lâu lầu 2 bán đấu giá tiến hành đấu giá Hoa Hạ đệ nhất khối lập bang lệnh bài, mời các người chơi lẫn nhau chuyển cáo. Đinh! Hoa Hạ người chơi xin chú ý, người chơi Thanh Thu Yên Vũ tuyên bố thứ nhất thông báo, ngày mốt buổi chiều 1 giờ, sẽ tại Kỳ Lân Chi Thành Tử Ngưng lâu lầu 2 bán đấu giá tiến hành đấu giá Hoa Hạ đệ nhất khối lập bang lệnh bài, mời các người chơi lẫn nhau chuyển cáo. Đinh! Hoa Hạ người chơi xin chú ý, người chơi Thanh Thu Yên Vũ tuyên bố thứ nhất thông báo, ngày mốt buổi chiều 1 giờ, sẽ tại Kỳ Lân Chi Thành Tử Ngưng lâu lầu 2 bán đấu giá tiến hành đấu giá Hoa Hạ đệ nhất khối lập bang lệnh bài, mời các người chơi lẫn nhau chuyển cáo. Thu Vũ ngưng trực tiếp sử dụng hệ thống tuyên bố 5 đầu toàn Hoa Hạ thông báo, mà dạng này thông báo, mỗi một đầu là 50 kim tệ, tương đương xuống tới là 5.000 nhân dân tệ. Một đầu 5.000, 5 đầu, cái kia chính là 25.000 A. 25.000 khối đồng bạc, đổi lấy chính là như vậy 5 đầu thông báo. Một chữ. Cái kia mẹ nó là hơn mấy trăm khối A. Đây là hoàng kim sao. Tranh thức tích tự như kim A. Nuôi không nổi nuôi không nổi. Chính là như vậy đánh quảng cáo. Thu Vũ ngưng lộ ra một vệt nụ cười. Ta. Hoa. Mà Thu Vũ ngưng cái này thông báo tại toàn bộ Hoa Hạ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ta đi. Lại là cái này Thanh Thu Yến Vũ, trước đó bảng xếp hạng trước 10 người. Giết Bạch Ngân bột bên trong một cái, thật mạnh à, nàng chẳng lẽ tuân ra lập bang lệnh bài. Nói nhảm, không phải vậy nàng phát cái này thông báo làm gì. Mạnh à, nhiều cường giả như vậy đều không có tuân ra đến, cho nàng tuân ra tới. Khối thứ nhất lập bang lệnh bài, cái thứ nhất thành lập công hội, trận này đấu giá, là một trận gió tanh mưa máu à. Không biết có hay không vé vào cửa à, cần phải có à, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta nhất định muốn đi xem một chút. Thánh Vương Triều. Dịch Phong nghe đến cái hệ thống này nhắc nhở đình chỉ soát cấp, sau đó cầm lấy bộ đàm bấm một người. Lưu Thúc, lập bang lệnh bài đi ra, cần đấu giá, thấp nhất 50 triệu, sớm chuẩn bị tốt. Linh Kiếm Các. Lập bang lệnh bài đã vậy còn quá nhanh liền bị tuân ra đến, Tử Ngưng lâu, ta trước đó nhìn thấy qua, là ở chỗ này sao? Đi, sớm đem kim tệ đổi lấy tiền đến, nhiều một ít dự tính, cái này một khối lập bang lệnh bài, chỉ sợ muốn cực cao giá cả. Một cái thông báo, một khối lập bang lệnh bài. Để những cái kia nắm giữ 1 triệu, 10 triệu thành viên công hội toàn bộ không chấn định lên. Những cái kia 10 triệu thành viên công hội cần cái này khối thứ nhất lập bang lệnh bài ổn định củng cố cùng đặt vững chính mình siêu cấp công hội, thậm chí là đệ nhất công hội địa vị, mà những cái kia nắm giữ 1 triệu thành viên công hội, thì có khả năng thì nương tựa theo cái này khối thứ nhất lập bang lệnh bài trùng kích 10 triệu công hội. Đây chính là khối thứ nhất công hội lệnh bài chỗ kinh khủng. Mang đến tranh đoạt cũng tất nhiên là vô cùng kịch liệt. Diệp Tiểu Phàm. Chúng ta phòng đấu giá này có thể cho phép phía dưới bao nhiêu người? 50.000. Vẹn vẹn là một tòa vị thì có 50.000 cái, đến thời điểm còn có thật nhiều không gian có thể làm chỗ đứng. Thu Vũ ngưng đặc biệt hài lòng nói. Nguyên bản nàng trong dự liệu cũng chính là mấy trăm bình tiểu bán đấu giá, dung hạ được ngàn người cũng không tệ. Lần này, để Diệp Tiểu Phàm cứ thế mà không sai biệt lắm làm ra cái sân vận động một dạng bán đấu giá. Muốn không chúng ta suy nghĩ một chút thu tiền vé vào cửa. Diệp Tiểu Phàm vừa nói xong. Thu Vũ ngưng trong đôi mắt đẹp tinh quang sáng lên. Ngươi nói không sai, nếu như không thu vé vào cửa, Tử Ngưng lâu còn không phải cho chèn phá, thu vé vào cửa chúng ta còn có thể kiếm một món hời. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, một người thu một kim tệ, ngồi đầy 50.000 người cái kia chính là 50.000 kim tệ, tương đương nhân dân tệ 500.000. Mà lại, đến thời điểm còn có VIP khách quý phòng, còn có một số vé đứng. Chỉ sợ vẹn vẹn tiền vé vào cửa, ít nhất có thể thuần kiếm lời 700.000 hai bên. Lần này là bởi vì có lập bang lệnh bài chúng ta mới có thể thu vé vào cửa, nhưng là một kim tệ thực cũng không nhiều. Những cái kia người chơi tình nguyện hoa cái này một kim tệ đến xem trò vui đều là đáng giá. Thu Vũ ngưng gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm bình thường xem ra cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, đầu vẫn còn láo lỉnh quang. Nhanh khen ta thông minh. Diệp Tiểu Phàm một mặt đắc ý. Đi đi đi. Cổ Hoắc Trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, cái này nha nghiêm túc bất quá 3 giây, còn là mình so sánh nghiêm túc, ân, chính là như vậy. Cái này thời điểm, Thu Vũ ngưng bộ đàm vang lên, kết nối sau nói mấy câu sau đó nói, manh manh cùng Vũ Điệp ra thôn, ước linh trong vòng một canh giờ cũng có thể đi ra. Các nàng hiện tại ngay tại chạy đến Tử Ngưng lâu trên đường. Manh manh cùng Vũ Điệp là? Cổ Hoắc hỏi một câu. Là siêu cấp mỹ thiếu nữ, chúng ta Tử Ngưng phòng làm việc một phần tử. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Có nhiều mỹ? Cổ Hoắc cười hắc hắc. Ta tức. Ngậy. Chúng ta bột đầy đủ xinh đẹp a. Một cái cấp bậc mỹ nữ. Cổ Hoắc ánh mắt sáng lên. Lấp loé lấp loé. Hắc hắc hắc. Thu Vũ Ngưng bất đắc dĩ nhìn lấy hai cái này anh em. Hai cái này hàng cùng một chỗ. Tử Ngưng chẳng phải là muốn lật trời. Bất quá suy nghĩ một chút, cả ngày sinh hoạt tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, dạng này không khí, thật rất tốt. Hiện tại có hai khối lập bang lệnh bài, một khối đấu giá, một cái khác khối chính chúng ta lập bang. Bất quá ta dự định vị thứ ba lập bang hoặc là vị thứ hai lập bang, các ngươi có không có ý kiến đến gì? Thực ta muốn nói, chúng ta trực tiếp thành lập Thiên Lâm đệ nhất công hội không phải mạnh hơn sao? Vì sao muốn đem cái này đệ nhất công hội đấu giá cho người khác? Thu Vũ Ngưng nói. Thực rất dễ dàng giải thích, đệ nhất công hội chúng mũi tên trì, đến thời điểm công hội là tồn tại công hội chiến, mà chúng ta một không có người, hai không có thế, đệ nhất vị trí này không phải một cái mới công hội có thể ngồi xuống, thứ hai thứ ba đầy đủ, dù sao không có đệ nhất công hội như vậy thu hút sự chú ý của người khác, mà chúng ta liền có thể bình ổn phát triển. Chương 150, manh manh, Vũ Điệp ra khỏi thành. Thu Vũ Ngưng nói không sai. Công hội thành lập về sau, hội ở ngoài thành lựa chọn thành lập công hội khu vực. Vừa mới thành lập 15 ngày, công hội là có bảo hộ cơ chế, trong 15 ngày, hắn công hội không được tấn công, nhưng là 15 ngày sau đó không có bảo hộ cơ chế, cho dù bọn họ là cái thứ nhất thành lập công hội, nhưng là nếu như những cái kia 1 triệu thành viên, 10 triệu thành viên công hội mang binh đến tấn công đâu? Thủ được sao? Căn bản thủ không được, tuy nói tại Kỳ Lân Chi thành phụ cận không có có nhiều người như vậy, nhưng là trong lúc nhất thời tập hợp mấy trăm ngàn thành viên còn có thể làm đến, mà bọn họ dù cho thành lập. Cho dù là đệ nhất công hội, dù cho có rất nhiều người chơi thêm vào, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn có chống cự bọn họ năng lực tiến công. Cho nên, vì công hội phát triển, cái này đệ nhất công hội các nàng đúng là không dám tranh đoạt, nếu không một khi bị công phá, hết thể lại phải làm lại, tổn thất quả thực quá lớn, mà thứ hai cùng thứ ba công hội, dù cho cũng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng là so với đệ nhất, luôn luôn an toàn một số. Thực, ngươi lo lắng xác thực không có đạo lý, nhưng là... Chúng ta có thể tìm một cái 10 triệu thành viên công hội hợp tác, nếu như hợp tác xuống tới, hắn công hội cũng sẽ không dễ dàng công đánh chúng ta. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm nói. Thu Vũ Ngưng, cái này ta tự nhiên nghĩ đến, chỉ là... Làm không được. Diệp Tiểu Phàm, ta có thể đi thử một lần, nếu như thành công, chúng ta có thể thử một chút, nếu như không thành công, chúng ta lại dựa theo ngươi nói đi làm, dù sao ngày mốt mới là buổi đấu giá. Linh kiếm các sao? Thu Vũ Ngưng biết Diệp Tiểu Phàm cùng Linh Kiếm Các một vị nào đó có một chút quan hệ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta có thể đi nói một chút, nhưng là không xác định, bởi vì chúng ta xác thực cũng cho không bọn họ cái gì, để một cái 10 triệu thành viên đại công hội đi bảo hộ một cái vừa mới thành lập công hội, không có to lớn lợi ích, thật rất khó làm được. Diệp Tiểu Phàm chẳng qua là cảm thấy, hắn cùng Phiên Phiên Phong Nhã ở giữa tồn tại một loại nào đó hợp tác, mà Phiên Phiên Phong Nhã xem ra tại Linh Kiếm Các có một ít địa vị, cho dù là xác suất thành công lại thấp. Nhưng là hắn vẫn là muốn đi thử một lần, dù sao nếu như thành công, đối Tử Ngưng tới nói là một cái phi thường tốt cơ hội. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, vậy liền xin nhờ. Thực xác suất thành công thật không lớn, liên lụy đến nguyên nhân lớn nhất cũng là lợi ích, Tử Ngưng cho không Linh Kiếm Các quá nhiều lợi ích, bọn họ lại dựa vào cái gì giúp đỡ đâu. Mà Linh Kiếm Các cũng cần lập bang lệnh bài, trơ mắt nhìn một cái tiểu công hội thành là thứ nhất cái thành lập công hội, bọn họ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đồng ý, bọn họ cũng muốn trở thành đệ nhất công hội a. Thực nếu như có thể, đem khối thứ hai kiến bang lệnh cho Linh Kiếm Các, hoặc là để bọn hắn hoa một số tiền mua đi bọn họ hẳn là sẽ đồng ý, nhưng là như vậy lời nói thì cho Không Tử Ngưng Lâu to lớn tuyên truyền. Cho nên, nếu như bây giờ còn có một cái lập bang lệnh bài, vậy liền thật tốt làm nhiều. Đinh! Người chơi Thanh Thu Yên Mạt thỉnh cầu tiến vào Tử Ngưng Lâu, có đồng ý hay không? Đinh! Người chơi Siêu Cấp Tiểu Khả Ái thỉnh cầu tiến vào Tử Ngưng Lâu, có đồng ý hay không? Đồng ý! Không cần phải nói, Thanh Thu Yên Mạt cũng là Thu Vũ Điệp, nhưng là Lục Manh Manh. Vậy mà lên dạng này một cái không điểm mấu chốt tên. Siêu Cấp Tiểu Khả Ái. Diệp Tiểu Phàm không nhịn được cười. Chúng ta đồng bọn tới. Diệp Tiểu Phàm nói. Cổ Hoắc liên tục gật đầu, hắn rất muốn nhìn một chút hai cái này muội tử có bao nhiêu xinh đẹp. Cắt. Phòng cửa bị đẩy ra, Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp hai cái siêu cấp mỹ thiếu nữ thanh tú động lòng người đi tới. Lục Manh Manh là lôi hệ ma pháp sư, trang bị lời nói xem ra tương đối rất bình thường, nhưng là không thể không nói, dung mạo xinh đẹp thì là một loại tư bản, ở trong game. Nàng càng là tăng thêm mấy phần mỹ cảm, chính là ngực vẫn như cũ có chút nhỏ, đáng tiếc lựa chọn nhân vật thời điểm không thể tiến hành dung mạo, bộ ngực cái gì điều chỉnh. Không phải vậy nàng chỉ sợ muốn điều đến 36G tâm lý mới thăng bằng. Mà Thu Vũ Điệp là thủy hệ ma pháp sư, nàng giáp nhẹ là màu xanh da trời, xem ra đặc biệt tươi mát, thật sự giống nóng bức trong mùa hè, nhìn đến đại hải loại kia cảm giác. Vũ Ngưng tỷ tỷ, bảo bảo tới rồi. Lục Manh Manh vừa tiến đến thì phát huy ra nàng trách trách vụ vụ tính cách. Một thanh nhào về phía Thu Vũ Ngưng, cọ qua cọ lại. Có chút đàng hoàng, còn có người khác. Thu Vũ Ngưng đối Lục Manh Manh quả thực là không thể làm gì thái độ. Há, hí hí ha ha. Sau đó nàng nháy mắt to nhìn lấy Cổ Hoắc cùng Diệp Tiểu Phàm. Cái này mang mặt nạ cũng là đại lưu manh a, bản bảo bảo có thể cảm nhận được hắn trên thân phát ra bị ổi chi khí. Diệp Tiểu Phàm. Cô nàng này. Thiếu ăn đòn. Vẫn là cái mông. Một bên Thu Vũ Điệp bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười. Tiểu Vũ Điệp, muốn ôm một cái. Diệp Tiểu Phàm không nhìn Lục Manh Manh, sau đó đối với Thu Vũ Điệp giang hai cánh tay. Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ho khan. Thu Vũ Ngưng vội ho một tiếng, làm gì? Ở trước mặt mình đùa giỡn chính mình thân muội muội. Thu Vũ Điệp, tỷ tỷ sẽ nói. Diệp Tiểu Phàm. Lục Manh Manh. Thu Vũ Ngưng. Cổ Hoắc. Cái quỷ gì? Ý tứ này là... Muốn là Thu Vũ Ngưng không tại thì ôm. Các ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Thu Vũ Điệp nháy mê mang mắt to. Nàng là sẽ không cự tuyệt, thì giống như Vân Nhu Nhi, không có ý tứ, cho nên cũng không biết nghĩ như thế nào, cứ như vậy nói. Cái kia chính là nếu như Vũ Ngưng mỹ nữ không tại liền có thể ôm một cái. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng mỉm cười trêu đùa nói. A. Thu Vũ Điệp sững sờ, sau đó xoát một chút, đỏ mặt ấu, quả thực đẹp đến mức không muốn không muốn. Tay nhỏ luống cuống không biết nên để chỗ nào, quả thực khiến người ta yêu chết bộ dáng. Thu Vũ Ngưng âm thầm lắc đầu, chính mình cái này muội muội tính cách quá yếu đuối, rất dễ dàng bị khi phụ, cho nên nàng muốn thường xuyên ở tại Thu Vũ Điệp bên người bảo hộ nàng. Vũ Điệp, ngồi ta bên cạnh. Thu Vũ Ngưng nói. Ừm. Thu Vũ Điệp lúc này mới hóa giải một chút xấu hổ, sau đó tranh thủ thời gian ngồi đến Thu Vũ Ngưng bên người. Tiểu Phàm, ngươi cho các nàng giới thiệu một chút đi. Ngạch, chính ta giới thiệu. Cổ Hoắc gãi gãi đầu. Hắn nhìn đến Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Ngưng thứ nhất mắt đúng là vô cùng kinh diễm, tựa như nhìn đến Thu Vũ Ngưng thứ nhất mắt một dạng, cái này phòng làm việc nhiều mỹ nữ như vậy, mà lại là siêu cấp mỹ nữ hoàn toàn là vượt qua hắn tưởng tượng, chuyến này, đến giá trị A. Ta gọi Cổ Hoắc là một cái tiểu nhượng sư, cũng có một chút chiến đấu lực, hiện tại là Tử Ngưng phòng làm việc một viên, bản thân làm người chính trực thiện lương, một thân chính khí, ánh sáng mặt trời nhiệt huyết. Cổ Hoắc một trận đùng đùng, không dứt. Giới thiệu, để bên cạnh Diệp Tiểu Phàm đều kinh ngạc đến ngây người, miệng đều mở lớn. Chính trực thiện lương. Ánh sáng mặt trời nhiệt huyết. Ngươi nha cái kia chiếm được bên trên A. Quá. Quá mẹ nó vô sỉ không biết xấu hổ. Phốc phốc. Thế nhưng là vì cái gì bản bảo bảo cảm thấy ngươi cùng đại lưu manh thân thể bên trên tán phát lấy một dạng bị ổi chi khí đâu. Lục Manh Manh nháy rảo hoạt mắt to. Trong lúc nhất thời, chung quanh lúng túng. Cái kia. Kia cái gì? Nhất định là hắn ngồi tại ta bên cạnh duyên cớ, đây đều là Vân Phàm bị ổi chi khí, ân, không sai, chính là như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Tiểu Phàm ca ca siêu cấp lợi hại, siêu cấp đại. Diệp Tiểu Phàm khinh thường, cười một tiếng, khôi hài, ngươi tùy tiện đi đâu hỏi thăm một chút, ai dám nói ta bị ổi, ai dám nói ta vô sỉ. Ta chính là chính nghĩa hóa thân, các ngươi thiên sứ. Hi hi, nhớ qua một đạo lôi trực tiếp đánh chết ngươi nha. Phốc phốc, ha ha ha. Lục Manh Manh câu nói kia trực tiếp để mọi người bật cười. Cái này thời điểm Đường Tuyền mang theo Tô Ước Linh cũng đi vào Tử Ngưng Lâu, sau đó tiến gian phòng, vừa tiến đến, các nàng xem đến nhiều người như vậy cũng là sững sờ một chút. Tất cả mọi người đến a. Đường Tuyền kinh hỉ nói. Tuyền Tuyền tỷ, Ước Linh tỷ. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp ngọt ngào kêu một tiếng. Hoa. Tuyền Tuyền tỷ, ngươi cái này một thân cảm giác tốt không a? Lục Manh Manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đường Tuyền là thích khách, trên thân trang bị rất đẹp trai, rất khô luyện. Vậy ta đâu? Tô Ước Linh cười hỏi. Ngực lớn hơn. Lục Manh Manh ủ cục cái miệng nhỏ nhắn hâm mộ nói một tiếng. Phốc phốc. Ha ha ha. Cổ Hoắc mắt thấy lại tiến đến hai cái siêu cấp xinh đẹp muội tử. Cả người đều mắt trợn tròn. Đây là cuộc thi hoa hậu. Đây là cái gì công hội? Như thế hạnh phúc. Những thứ này muội tử, dài đến đều là tuyệt mỹ, mà lại đều có các phong cách. Trong lúc nhất thời để cổ Hoắc hoa mắt lên. Hiện tại hắn biết, Diệp Tiểu Phàm cái này không có lừa hắn a, năm cái siêu cấp đại mỹ nữ. Chờ một chút, cái này bê nói hắn cùng năm cái mỹ nữ ở chung. Sẽ không cũng là thật a? Không đúng không đúng, không có khả năng. Ồ, có cái tiểu soái ca. Tô Ước Linh nhìn lấy cổ Hoắc. Khu khu. Cổ Hoắc mặt đỏ một chút, vội ho một tiếng. Thu Vũ ngưng nói, mọi người ngồi đi, vừa vặn người đều đến đủ, lẫn nhau giới thiệu một chút. Cổ Hoắc, ngươi tới trước. Ừm. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một phen, cũng lớn thể biết đối phương đại khái một số tình huống. Tô Ước Linh nghề nghiệp là mục sư, Vũ lớn siêu cấp mẹ, ngược lại là cùng với nàng vô cùng xứng đôi. Nói thật, ta tiến đến nhìn đến lớn như vậy địa phương, thật vô cùng rung động. Tô Ước Linh nhìn lấy Tử Ngưng Lâu rung động nói. Ta cũng là A. Lục Manh Manh gật đầu biểu thị đồng ý. Ước Linh, những ngày này thì làm phiền ngươi cùng ta chỉnh đốn một chút Tử Ngưng Lâu. Ừ, không có vấn đề. Tốt, tạm thời trước dạng này, liên quan tới đấu giá sự tình, đến thời điểm kiến bang lệnh đấu giá đoạt được ta sẽ rửa theo cổ phần phương thức cho các ngươi. Thu Vũ Ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng cổ Hoắc nói ra. Thu Vũ Ngưng biết, trực tiếp đem tiền cho Diệp Tiểu Phàm chỉ sợ hắn vẫn là không muốn, dứt khoát cứ như vậy nói. Ta không dùng, cái này lập bang lệnh bài cùng ta không có quan hệ gì. Cổ Hoắc gãi gãi đầu cười nói. Diệp Tiểu Phàm, như vậy tùy ý đi. Ừm, các ngươi trước tham quan à, hôm nay ôn lại thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến. Ước Linh, chúng ta ngươi nói một ít chuyện. Sau đó bọn họ đi ra ngoài, tại Tử Ngưng Lâu còn có trong thành đi một vòng. Diệp Tiểu Phàm thuận tiện đem hai nhiệm vụ giao. Được đến hai kiện bạch ngân chi khí, một kiện cho cổ Hoắc, hắn vừa vặn dùng được đến, một món khác là một cái ma pháp sư giải chiến, để Diệp Tiểu Phàm cho Thu Vũ Điệp, còn có tại Hoàng Kim Thụ Yêu Vương trên thân bạo một cái thủy hệ ma pháp sư chuyên dụng pháp trượng cũng cho Thu Vũ Điệp, để cho nàng thuộc tính trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, lượng kiện bạch ngân. Chi khí đều cho Thu Vũ Điệp, để Lục Manh Manh gọi là một cái hâm mộ A. Về sau mọi người hào hào lọ gấp. Ngày thứ hai, ăn hết điểm tâm sau hào hào online. Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh một mực tại bận rộn Tử Ngưng Lâu sự tình, bao quát đổi một số bố cục, còn có lầu một một số tuyên truyền. Chỉ sợ đợi đến ngày mai đấu giá kết thúc về sau, lầu một đem về cho những cái kia các người chơi toàn bộ thuê xong. Dù sao khu vực bày ở chỗ này. Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Phàm ca ca. Diệp Tiểu Phàm bọn họ ngay tại Tử Ngưng Lâu bên trong tham quan, cái này thời điểm Lục Manh Manh nhanh chạy tới, còn một bên ngọt ngào kêu. Chuyện gì? Nhìn Lục Manh Manh bộ biểu tình này, cái kia sùng bái ánh mắt vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hì hì. Người ta. Muốn người giúp một chút á. Lục Manh Manh ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay lúc gần lúc hiện, nhìn cổ Hoắc một trận hâm mộ. Giúp cái gì? Vừa mới ta tại trên đường đi, vừa không cẩn thận phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ đâu, muốn đi đánh một đại quái vật, giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng là có thể khen thưởng một kiện cấp 12 hoàng kim chi khí nha. Mà lại, vừa vặn là lôi hệ mà pháp sư dùng. Cho nên. Hì hì ha ha. Ừm. Hoàng kim chi khí. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Hoàng kim chi khí a, cái kia giá trị cũng không phải bình thường cao. Lục Manh Manh đây là vận khí tốt bao nhiêu a, có thể phát động dạng này một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Khen thưởng là hoàng kim chi khí, bọn họ tất nhiên muốn đi. Nhiệm vụ gì? Nhìn một chút. Ừm ân. Sau đó Lục Manh Manh đem ẩn tàng nhiệm vụ cùng hưởng cho mọi người. Tử Linh Chi Địa kêu rên, nhiệm vụ loại hình, ẩn tàng nhiệm vụ ký hạn, 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng, hoàng kim chi khí 1, 3.000 điểm kinh nghiệm, 50 kim tệ, tối cao nhân số, 12, nhiệm vụ trừng phạt, trước mắt điểm kinh nghiệm giảm xuống 20%, tại kỳ lân chi thành phía tây có một cái bí cảnh, lấy phương pháp đặc thù có thể tiến vào bên trong, chỉ là lại không có bao nhiêu người biết, giám định sư Ngô lão bản tại một năm trước đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình tiến vào bí cảnh. Tuy nhiên may mắn trốn tới, thế nhưng là trên thân lại bị rút đi 1/3 linh hồn, dựa vào một tia lực lượng kiên trì đến bây giờ, thế mà như lại không giải quyết, còn thừa ngày giờ không nhiều, cho nên mời các vị dũng sĩ tiến vào tử linh chi địa, tìm tới Ngô lão bản 1/B. A linh hồn đồng thời mang ra. Hoa! Nhìn nhiệm vụ này tên, cảm giác thật là sợ bộ dáng. Thu Vũ Điệp yếu ớt nói một tiếng. Có thể. Nhưng nếu như không đi, người ta kinh nghiệm muốn rơi 20% nha. Lục Manh Manh một bộ ủy khuất biểu lộ. Đi, khẳng định phải đi, không nói trước khen thưởng có hoàng kim chi khí. Nhìn cái dạng này, nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Nói không chừng có thể gặp được đến buột, có buột, vì cái gì không đi thử một chút đâu. Hi hi. Còn là tiểu phàm ca ca tốt nhất, không thích tiểu Vũ Điệp. Thu Vũ Điệp. Cái này cỏ đầu tường. Thật sự là đáng sợ a. 12 người nhiệm vụ, có thể sẽ không quá đơn giản. Vũ Ngưng mỹ nữ cùng Ức Linh tỷ đang bận, vậy liền chúng ta 5 người cùng một chỗ đi. Diệp Tiểu Phàm đề nghị. Có thể làm sao? Cổ Hoắc cũng có chút hoảng, dù sao 12 người nhiệm vụ, bọn họ 5 người. Nhưng là vừa nghĩ, Diệp Tiểu Phàm thực lực rất mạnh, cần phải có thể. Nam nhân sao có thể nói không được, đúng không, Manh Manh? Diệp Tiểu Phàm đối với Lục Manh Manh nháy mắt mấy cái. Ân, Tiểu Phàm ca ca mạnh nhất, siêu cấp lợi hại, siêu cấp lớn. Diệp Tiểu Phàm, Thu Vũ Điệp, Cổ Hoắc, Đường Tuyển. Ngươi nha đầu này, vì nhiệm vụ thật sự là không có không điểm mấu chốt ta. Đường Tuyển cười lắc đầu. Nào có, người ta nói là thật tâm lời nói nha, Tiểu Phàm ca ca là chân nam nhân, là Manh Manh gặp qua là đẹp trai nhất, là đẹp trai nhất tiểu thị tươi. Lục Manh Manh lời thề son sắt nói, tâm lý lại tại nói thầm, tuyệt đối không nên gặp phải xét đánh a. Vì hoàng kim chi khí, ta không thèm đếm xỉa. Ngươi a. Đường Tuyền không thể làm gì cười cười, nha đầu này là muốn chết cười nàng sau đó kế thừa nàng vĩnh hằng thanh đồng đẳng cấp sao? Chương 152, có quỷ a. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái dễ chịu a. Tuy nhiên ngươi nói rất trái lương tâm, nhưng là ca nghe được rất thoải mái, ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng. Nha. Rất muốn đánh hắn a. Cổ Hoắc khẽ cắn môi, Đường Tuyền ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, yên tâm. Có cơ hội, ta cũng muốn đánh hắn. Ha ha ha. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, nhìn xem dược thủy có đủ hay không. Chúng ta 5 người không có mục sư, chỉ có Vũ Điệp một người có thủy liệu thuật, nhưng là thêm không đến, cho nên sinh mệnh dược thủy nhất định muốn chuẩn bị đầy đủ. Đường Tuyên cái này thời điểm nói ra. Ừm, ta chỗ này có rất nhiều, đầy đủ. Diệp Tiểu Phàm nói. Đường Tuyên gật gật đầu, sau đó hỏi hướng Lục Manh Manh. Manh Manh, cái kia tử linh chi địa cách nơi này có chừng bao xa? Tại phía tây 5 cây số vị trí, không tính quá xa. 5 cây số, chúng ta đi thuê 2 cái tọa kỵ, không phải vậy thẳng lãng phí thời gian. Được. Sau đó 5 người hào hào đi vào tọa kỵ cửa hàng thuê một cái màu đen hãn huyết bảo mã, bởi vì đây là có thể 3 người ngồi cưỡi, mà Diệp Tiểu Phàm có truy phong báo. Sau đó bọn họ ra khỏi thành sau đó hướng về tử linh chi địa mau chóng đuổi theo. Hoa, Tuyền Tuyền tỷ, ngươi nhìn Tiểu Phàm ca ca cùng Cổ Hoắc ca, hai người bọn họ, tốt có yêu nha. Hãn huyết bảo mã phía trên tự nhiên là 3 cái nữ hải, mà một cái khác truy phong báo phía trên, dĩ nhiên chính là Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc. Diệp Tiểu Phàm luôn cảm thấy Cổ Hoắc cái này nhà tuyệt bức là gay, nhìn muội tử ánh mắt nhìn thẳng đó nhất định là ngụy trang, hắn ngồi tại chính mình sau lưng, Diệp Tiểu Phàm luôn cảm giác hắn tại nhìn mình chằm chằm, cái mông đang nhìn, cái mông tê dại một hồi, cũng là loại kia hoa cúc không có chút nào cảm giác an toàn cảm giác. Giờ phút này, Cổ Hoắc hoàn toàn như trước đây ôm lấy Diệp Tiểu Phàm eo. Tăng thêm truy phong báo đang chạy quá trình bên trong là cùng một chỗ nhảy một cái dừng lại, tạo thành hiệu quả cũng là trên lưng Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc hai cái thân thể đang không ngừng trước sau run run. Cái này tư thế cơ thể, động tác này, tình cảnh này, cũng trách không được Lục Manh Manh cười. Phốc phốc. Thu Vũ Điệp nhìn sang cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này hai hàng, đang đùa chúng ta sao? Đường Tuyên nhịn không được cười, quả thực quá có cảm giác vui mừng. Người nhà buông tay. Về sau đừng nghĩ ta lại trở đi ngươi. Diệp Tiểu Phàm bị Cổ Hoắc chỉnh tâm tính nổ tung. Nóa. Quá lắc, ta không ôm ngươi rơi xuống làm sao bây giờ. Em gái ngươi. Ngươi ngồi đằng sau điểm, đỉnh lấy ta. A ha ha ha, có lớn hay không, têu ba ba. Ta bảo ngươi muội. Phốc phốc. Bên cạnh 3 cái nữ hải bị 2 cái này đậu bị cho làm cho cười thảm. Ta cảm thấy bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, Tiểu Phàm ca ca là thụ, ha ha ha. Lục Manh Manh không tim không phổi cười to. Nóa. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình thân bại danh liệt. Sau 10 phút, bọn họ đi vào một cái đồi ban đầu, địa thế nơi này không phải quá bằng phẳng, khắp nơi đều có đá vụn. Chính là chỗ này. Lục Manh Manh nhảy xuống Hãn Huyết Bảo Mã. Mấy người cũng ào ào xuống tới, sau đó đem tọa kỵ thu lại. Đây chính là Tử Linh chi địa. Không như trong tưởng tượng dọa người như vậy a. Cũng không có địa phương đặc thù a. Đường Tuyền quét mắt một vòng. Đều nói ngực to mà không có não, xem ra những lời này là đúng. Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói bản tiểu thư không não. Nhưng là ta khen ngươi ngực lớn a. Cái này còn kém không? Nóa. Ha ha ha. Mấy người lại nhịn không được cười rộ lên. Cái này Diệp Tiểu Phàm, với ai đều có thể lộ bị. Đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Đường Tuyên hừ một tiếng. Lục Manh Manh nói ra, cái kia cho ta phát nhiệm vụ người nói nơi này có một tấm bia đá, chỉ cần dùng lực ấn xuống, bia đá động sẽ xuất hiện từ linh chi địa truyền tống môn. Nghe tốt cao lớn hơn nhiệm vụ A. Thu Vũ Điệp nói ra, bia đá, mọi người tách ra nhìn một chút, địa thế nơi này cao thấp nhấp nô, tìm cao một chút địa phương quét mắt một vòng. Được rồi. Sau đó 5 người tách ra. Qua ước chừng 1 phút đồng hồ, Thu Vũ Điệp hô một tiếng, bên này có một tấm bia đá. Sau đó mấy người hào hào chạy đến Thu Vũ Điệp chỗ đó. Tại một cái hố bên trong, một cái bia đá rất bất ngờ đứng ở đó, đại khái là cao một thước. Linh. Tại thạch bia bên trên có một cái to lớn màu đỏ chữ. Hẳn là cái này. Lục Manh Manh siêu cấp kích động, cùng Hoàng Kim chi khí thì kém một bước ngắn A. Sau đó nàng hai tay ấn ở phía trên bia đá, sau đó dụng lực hạ thấp xuống. Không nhúc nhích tí nào. Lục Manh Manh phình lên cái miệng nhỏ nhắn, người ta khí lực quá nhỏ á. Lần thứ nhất gặp Manh Manh làm sự tình tích cực như vậy. Đường Tuyên cười nói. Nào có. Lục Manh Manh không tốt lắm ý tứ hờn dỗi một câu. Mọi người cùng nhau. Tốt. Ngay sau đó 5 người cùng một chỗ dùng lực. Cắt. Bọn họ có thể cảm nhận được, bia đá rất rõ ràng hạ xuống một bộ phận. Xoát. Đột nhiên, trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái phảng phất là mặt nước nổi lên gợn sóng một dạng quang mang ba đậu. Đây chính là truyền tống trận sao. Mấy người liếc nhau, sau đó ào ào bước vào bên trong. Tại bọn họ tiến vào truyền tống trận về sau, truyền tống trận biến mất, hết thể trở về đến trước đó bộ dáng. Đinh. Ngươi đi vào tử linh chi địa. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, bọn họ mở mắt ra. Ta. Đi. Cổ Hoắc nhịn không được thán phục một tiếng. Ban đêm, bọn họ không biết bị truyền tống đến địa phương nào, nhưng là bên ngoài là ban ngày, nơi này là ban đêm, trên trời, ánh trăng. Khắp trời đầy sao xem ra rất đẹp, thế nhưng là tại dưới ánh trăng, có thể nhìn đến từng mảnh vô cùng nồng hậu dày đặc mây đen đang thong thả di động, mà bọn họ hiện tại vị trí, tại một mảnh rất thưa thớt trong rừng rậm, bên cạnh đều là rừng rậm, mà bọn họ vị trí địa phương, là một khối đất trống, thế mà chung quanh tràn đầy mộ bia. Đây là một mảnh nghĩa địa. Được. Thật đáng sợ. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp co lại rụt cổ. Mặc dù là tại trò chơi. Nhưng là tình cảnh này quả thật làm cho gan tiểu muội tử hội cảm thấy sợ hãi. Thế mà Diệp Tiểu Phàm bọn họ lại có chút đau đầu, có quái vật ngược lại là sợ, sợ nhất thì là, bọn họ không biết nên như thế nào tiến hành nhiệm vụ. Trong rừng rậm, bốn phía đều có thể đi, nơi nào có quái vật, nơi nào có Ngô lão bản cái kia 1/3 linh hồn, ai biết ta. Chỉ có thể chậm rãi tìm rồi. Vũ Điệp, ngươi làm gì muốn nắm người ta cổ chân? Lục Manh Manh đủ cục cái miệng nhỏ nhắn hỏi. A, ta không có A. Đằng sau truyền đến Thu Vũ Điệp thanh âm. A. Lục Manh Manh quay đầu, nhìn đến Thu Vũ Điệp đứng đấy, căn bản không đụng tới nàng cổ chân. Thời gian, dường như dừng lại tại thời khắc này, Lục Manh Manh cứng ngắc cúi đầu xuống, không dám thở mạnh một miệng, chậm rãi mà nhìn mình chân. Giờ phút này, trong lòng đất có một cái khô lâu tay theo lòng đất đâm ra đến, chính nắm chặt Lục Manh Manh cổ chân. A. Một tiếng trên trăm đệ sỉ bẻn thét lên tại an tĩnh ban đêm đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chính ở bên cạnh cách đó không xa tìm quái vật Diệp Tiểu Phàm bọn họ đột nhiên nghe đến Lục Manh Manh thét lên, cấp tốc nhìn qua. Có quỷ A. Lục Manh Manh thét chói tai vang lên chạy tới, sau đó tránh sau lưng Diệp Tiểu Phàm, tay nhỏ nắm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay, run lẩy bẩy. Quỷ. Quỷ. Bị Lục Manh Manh cảm nhiễm, Thu Vũ Điệp cùng với nàng cũng cùng một chỗ sợ hãi chạy tới. Chương 153, ngươi sợ là mất trí đi. Quỷ. Khả năng rất nhiều người sẽ nói. Làm sao có thể tồn tại có quỷ? Quỷ, đúng là tồn tại, hiện thực cũng có, như vậy tại Thiên Lâm, cũng có sao? Nhìn chăm chú lấy phía trước. Một cái khô lâu tay theo lòng đất leo lên tại mặt đất, sau đó xuyên phá mặt đất leo ra. Đây là một cái hoàn chỉnh nhân loại khung xương, khô lâu. Lục Manh Manh đánh cái dùng mình. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị cái đồ chơi này nắm lấy cổ chân nàng thì kinh hồn bạt vía. Tử linh khô lâu, phẩm cấp, không, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh. 2.300, từ tử khí thai nghén mà sinh không có sự sống hình thể hình dáng, hành động hơi chậm, phương thức công kích tương đối duy nhất, nhưng là thân có tử khí. Kỹ năng, tử khí, phun ra màu xám tử khí, bị tử khí chạm đến đơn vị bị thương tổn đồng thời tất cả thuộc tính giảm xuống 10%, tiếp tục 5 giây. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Nguyên lai là một cái tiểu quái vật. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Cấp 15 phổ thông quái vật, mà lại quái vật này cũng không phải nhân loại sau khi chết hóa thành hài cốt, mà chính là từ tử khí thai nghén mà sinh. Nhìn đến điểm này, Lục Manh Manh hơi chút dễ chịu một số. Ngay lúc này, chung quanh bọn họ mặt đất ào ào có một cái khô lâu tay chui ra mặt đất, sau đó cũng là toàn bộ khô lâu chui ra, cũng không biết vì cái gì, vậy mà có thể phát ra loại kia âm trầm tiếng gầm âm. Tốt nhiều. 5 người đứng chung một chỗ, đối với 5 cái phương hướng. Chung quanh bọn họ trong thời gian thật ngắn, xuất hiện không dưới 30 tử linh khô lâu. Không cần quá lo lắng, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đây bất quá là cấp 15 phổ thông quái vật, cũng liền dài đến đáng sợ một số, căn bản không mạnh. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ừm. Lục Manh Manh thở một hơi thật dài, rất nhanh khôi phục lại, Thu Vũ Điệp cũng xuất ra Diệp Tiểu Phàm hôm qua mới cho nàng pháp trượng. Một người một cái phương hướng, chuẩn bị chiến đấu. Được rồi. Cổ Hoắc cùng ngục sau khi ực một hớp rượu, nhìn ta nhất quyền đánh nát một cái. Lên. Siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Tiểu Phàm, Cổ Hoắc cùng Đường Tuyển phóng tới những cái kia tử linh khô lâu. Những thứ này tử linh khô lâu hành động rất chậm chạp, cùng loại kia zombie S giống như, mà lại công kích cũng vô cùng duy nhất, cánh tay giơ lên, vô xuống, tốc độ còn rất chậm, cho nên ba người bọn hắn chiến đấu tương đối bưng lỏng. Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp đều là ma pháp sư, tự nhiên không thể bị cận thân, mà Diệp Tiểu Phàm ba người bọn họ một bên tiến công, một bên thủ hộ lấy các nàng. Nhìn bản bảo bảo hành chết các ngươi, thiểm lôi. Giang giác. Một đạo tia chớp màu lam vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường cong, sau đó đánh vào một cái khô lâu khung xương phía trên. 319. Thương tổn cũng không tệ lắm, chủ yếu là bởi vì Lục Manh Manh trên thân không có quá tốt trang bị, toàn bộ là cương thiết chi khí. Những thứ này vẫn là tốt nhiều Diệp Tiểu Phàm cho, nhưng là thực sự không có nàng có thể trang bị hơi chút phẩm cấp cao một chút trang bị, bất quá thương tổn coi như nhìn được. Thủy câu thuật. Phanh. Một đạo màu xanh lam bóng nước bay về phía một cái tử linh khô lâu. 333. Thương tổn so với Lục Manh Manh còn cao, hoàn toàn là bởi vì Thu Vũ Điệp trên thân hai kiện bạch ngân chi khí duyên cớ, nếu không luận thương tổn, không có cái nào thuộc tính có thể hơn được lôi thuộc tính. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm, Đường Tuyền cùng Cổ Hoắc chiến đấu thì càng hung hiểm hơn, đao quang kiếm ảnh, tốc độ nhanh nhẹn, xem xét chính là cao thủ. Xoát. Màu xám tử khí càng không ngừng phun ra, nhưng là tại sử dụng trước đó, tử linh khô lâu đều là có động tác, cho nên bọn họ trốn đi cũng tương đối đơn giản. Thiên điệu long ngâm. Diệp Tiểu Phàm tại chỗ sử dụng thiên điệu long ngâm, trong nháy mắt miểu sát gần 10 cái tử linh khô lâu, bởi vì cách khá xa, cho nên chỉ có thể đánh giết những thứ này. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Phàm bên này quái vật bị trống rỗng, cấp tốc đuổi tới Đường Tuyền nơi này. Dù sao Đường Tuyền là một cái thích khách đối mặt rất nhiều quái vật công kích là tuyệt không am hiểu, đây không phải thực lực vấn đề, là nghề nghiệp vấn đề. Hoa. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm sử dụng thiên điệu long ngâm, Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh cái kia mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đây cũng quá khốc huyễn đi. Một đạo kim long thế giới đem chung quanh bọn họ bầu trời đem cho chiếu sáng, nương theo lấy cái kia một tiếng cao quý long ngâm. Tiểu Phàm ca ca quá tuấn tú a. Lục Manh Manh sắp phạm hoa si mê gái, trai. Năm người đối phó 30 cấp 15 quái vật vẫn là không nói chơi, tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít có một chút lượng máu giảm xuống, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu Phàm ca ca, người chiều kia dạy ta a, đẹp trai bạo. Lục Manh Manh chạy đến Diệp Tiểu Phàm bên người, hai mắt phát sáng. Ngươi sợ là mất trí đi. Ngươi một cái lôi hệ ma pháp sư lấy cái gì dùng. Mà lại ngươi cho rằng kỹ năng muốn dạy liền có thể dạy. Diệp Tiểu Phàm một mặt nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn Lục Manh Manh. Lục Manh Manh. Hi hi. Người ta bị ngươi vừa mới kỹ năng cho kinh diễm đến nha. Lục Manh Manh sau đó đáng yêu le le hồng lưỡi. Thật tốt đẹp trai. Thu Vũ Điệp cũng từ đáy lòng nói ra. Đó là đương nhiên. Không thể khen, cho điểm nhan sắc hắn thì rực rỡ. Đường Tuyền đậu đen rau muốn một câu. Không sai. Cổ Hoắc liên tục gật đầu. Các ngươi đây là lóa lổ ghen ghét. Mọi người trước tiên đem trạng thái bổ một chút. Vừa mới tiến đến trực tiếp cũng là 30 quái vật, tuy nhiên không mạnh, nhưng là ta lo lắng khả năng đằng sau sẽ có càng rất mạnh hơn đại quái vật. Đường Tuyền làm thiên đồ người chơi giả dặn kinh nghiệm, tự nhiên kinh nghiệm giả dặn. Được. Ngay tại mọi người bổ huyết bổ lam thời điểm, bên hai đột nhiên quanh quần loại kia dường như là cái gì bị đẩy ra thanh âm, kết hợp tràng cảnh này. Rất như là vách quan tài bị đẩy ra âm thanh. chú ý một chút. Tất cả mọi người đánh tới cảnh giác. Dạng này không khí, muốn không khẩn trương cũng khó khăn. Quá dọa người, đây là tại đêm tối, trong rừng rậm một mảnh trong mộ địa. Giờ phút này trên trời ánh trăng phát ra ánh trăng cho các nàng không phải loại kia trong sáng cảm giác, mà chính là âm trầm cảm giác. Phanh phanh phanh. Tựa như là cái gì nước toát thanh âm, bọn họ bốn phía đất đai đột nhiên có mấy chỗ xuất hiện vô cùng đều hình chữ nhật lỗ trống. Sau đó không biết là lấy cái gì lực lượng, từng cái quan tài bị theo dưới nền đất mang lên, nắp quan tài đều là mở ra. Ùng ục. Tình cảnh này, thật rất đáng sợ. Hết thảy, 5 cái quan tài. 3. Từng cái tay ghé vào quan tài ở mép, cái kia như cũng là khô lâu. Sau đó từng cái khô lâu theo trong quan tài đi tới. Tử linh khô lâu tinh anh, phẩm cấp, tam tinh tinh anh, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 4900, từ tử khí thai nghén mà sinh không có sự sống hình thể hình dáng, hành động khách quan so sánh nhanh chóng, công kích thủ đoạn khá nhiều, cùng loại với nhân loại công kích thủ đoạn. Kỹ năng, tử khí, phun ra màu xám tử khí. Bị tử khí chạm đến đơn vị bị thương tổn đồng thời tất cả thuộc tính giảm xuống 10%, tiếp tục 5 giây. Thời gian cột đao, 30 giây. Tử vong nhất quyền, tại chỗ tụ lực 1 giây, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đối một tên mục tiêu hoành ra nhất quyền, tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ tạo thành gấp đôi thương tổn. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Tử linh khô lâu tinh anh, so với tử linh khô lâu phải lớn hơn một số, trừ cái đó ra không giống nhau là... Bọn họ lỗ trống trong hốc mắt ba pháp tắc cú lục sắc quang mang. Chương 154, muội tử, phòng tuyến cuối cùng đâu? Nhìn thấy cái này năm con quái vật, bọn họ buông lỏng một hơi. Tại sao muốn buông lỏng một hơi? Bởi vì bọn hắn thật sợ theo trong quan tài chạy ra đến là thi thể. Đáp án cũng không phải là. Nếu không cái trò chơi này thật liền không thể tuyên bố, bởi vì như vậy lời nói, chẳng cảnh quá phản nhân loại. Các huynh đệ tỉ muội, đưa kinh nghiệm đưa trang bị đến. Cổ Hoắc cười hắc hắc. Vậy còn chờ gì? Lên đi. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Siêu. Manh manh, Vũ Điệp, các ngươi là ma pháp sư, chú ý một chút. Đường Tuyên nhắc nhở một câu sau đó cũng gia nhập vào chiến đấu. Tốt. Tuyệt vấn thứ. 945. Một cái to lớn thương tổn tại tử linh khô lâu tinh anh đỉnh đầu toát ra. Xoát xoát xoát. Băng liệt quyền. Cổ Hoắc thả người nhảy lên, sau đó trên thân tách ra ánh sáng màu vàng, đột nhiên hướng mặt đất oanh một cái. Phanh. 579. Túy quyền. Phanh. 897. Một bên khác, Cổ Hoắc cũng đánh ra siêu cao thương tổn. Diệp Tiểu Phàm bọn họ còn không biết là, Cổ Hoắc trừ tự mang kỹ năng bên ngoài, hắn có mấy cái kỹ năng đều là tự sáng tạo kỹ năng, tại bất kỳ một cái nào trong trò chơi đều là tồn tại, nhưng là muốn làm đến, thật vô cùng khó khăn, theo cái này cũng có thể nhìn ra được, Cổ Hoắc thật rất không bình thường. Thiên lôi phá. Lục manh manh chung quanh thân thể lóe ra lôi đỉnh, bởi vì làm lực lượng duyên cớ, vậy mà để cho nàng mái tóc bay múa. Vâng! Cái này kỹ năng hiển nhiên là tương đối cao cấp kỹ năng, phạm vi rất lớn, 5 cái tử linh khô lâu tinh anh đỉnh đầu toàn bộ xuất hiện màu tím thiên lôi, sau đó vâng đi lên. 520! Hoa hoa hoa! Nhìn ta thương tổn, 520A, hì hì ha ha! Lục manh manh vui vẻ hô! Ngươi ngư bức! Ngươi lợi hại! Ừm! Hoa! Đây là bốn người bọn họ đáp lại, nhưng là giống như đều là lừa gạt, bởi vì bọn hắn đều tại chiến đấu. Hừ, các ngươi. Tiểu Vũ Điệp, nhanh khen ta lợi hại. Hoa, ngươi thật lợi hại. Lục manh manh. Tốt ta, ta không nói lời nào. Lục manh manh đủ cục cái miệng nhỏ nhắn. Thủy ngưng thuật. Thu Vũ Điệp trên thân tách ra hào quang màu lam nhạt, năm con quái vật lòng bàn chân đồng thời kết băng. Thủy hệ ma pháp sư thương tổn không cao, ưu thế lời nói so sánh cân đối, khống chế, trị liệu. Thương tổn đều có. Thủy liệu thuật. Thiên địa long ngâm. Cắt thiết hầu. Thiểm lôi. Mấy phút, 5 cái tinh anh quái vật toàn bộ bị xử lý, Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh đều thăng một cấp, 3 người hắn cần thiết kinh nghiệm nhiều một ít, 5 người phân, thu hoạch được không nhiều lắm. Hoa hoa hoa. Thăng cấp A. Lục Manh Manh vui vẻ nói ra. Nàng tân tân khổ khổ tại tân thủ thôn muốn soát rất lâu mới có thể thăng một cấp, ở chỗ này cùng với các nàng cùng một chỗ soát cấp. Cũng phế không bao nhiêu công phu liền có thể thăng cấp, loại cảm giác này đừng đề cập nhiều tốt. Đây chính là vì cái gì, nhiều như vậy mọi tử đều ưa thích để cao thủ mang. 5 cái tinh anh buột, bất quá bạo một kiện cương thiết chi khí, cái này tỷ lệ rơi đổ, có chút khủng bố. Chúng ta ở chỗ này soát cấp đều là kiếm lợi A. Cổ Hoắc cho bọn hắn một người phát 2 bình kiểu. Đây là cái gì? Lục manh manh nhìn trong tay hồ lô rượu một mặt mê mang. Ngươi mới vừa rồi bị công kích nhiều lần, điểm sinh mệnh không cao. dùng ta cái này tăng máu đi. Tăng máu. Lục Manh Manh xem xét một chút thuộc tính, sau đó trong mắt to tình quang lóe lên. Hoa. Thư kho theo. Để cho ta nếm thử vị đạo. Lục Manh Manh uống một ngụm. Ngọt, tốt giống như rượu trái cây. Uống xong, nàng điểm sinh mệnh tại khôi phục nhanh chóng. Hảo lợi hại. Thu Vũ Điệp cũng thán phục một tiếng. Ung ngu cùng ngủ. Lục Manh Manh giống như tới một dạng đem một hồ lô tiểu toàn bộ trống rỗng, sau đó tiện tay quăng ra hồ lô rượu, còn gì nữa không? Cổ Hoắc, ngươi nha coi này là đồ uống uống a? Không. Nấc. Cổ Hoắc. Tốt a, hắn bại. Mọi người trạng thái đều thêm một chút, chiến đấu còn không có kết thúc đây. Hoàng Kim Chi khí khen thưởng, đã định trước nhiệm vụ này không phải là đơn giản như vậy. Vốn cho rằng nơi này còn sẽ xuất hiện quái vật, nhưng là đợi đến bọn họ trạng thái đều phủ đầy, không có một chút gì trạng. Ừm. Không quái vật sao? Diệp Tiểu Phàm bọn họ lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Lâu như vậy không có đi ra, xem ra là không có, đó là cái rừng rậm, không chỉ là nơi này có quái vật cũng rất bình thường. Chúng ta tới chủ yếu mục đích là muốn tìm tới Ngô lão bản cái kia 1/3 linh hồn, mà thành trước mắt mà nói, không có phát hiện đối linh hồn có bất kỳ quan hệ gì quái vật, nhưng là hắn một bộ phận linh hồn lại lưu tại nơi này, cho nên nói, nơi này tất nhiên sẽ có tương quan quái vật. Đường Tuyền phân tích nói. Không sai. Đường Tuyền phân tích thắng được tất cả mọi người đồng ý. Tử Linh Khô Lâu không có bất kỳ cái gì kỹ năng cùng lực lượng đối linh hồn sinh ra uy hiếp, nhưng là Ngô lão bản linh hồn lại lưu tại nơi này, nói như vậy, tất nhiên có quái vật, hoặc là có vật gì đó có thể làm được điểm này, mà bọn họ hiện tại cũng không nhìn thấy, cho nên nói, cần phải đi tìm kiếm. Hướng chỗ nào đi? Bọn họ hơi lung túng một chút, rừng rậm to lớn, bốn phía đều có thể đi, chẳng lẽ chỉ có thể dạng này chẳng có mục đích một chút xíu tìm kiếm sao? Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn liếc nhìn bốn phía, nhưng là không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, cho nên đối với các nàng mà nói, hiện tại thật chỉ có thể chậm rãi tìm. Tuyển một cái phương hướng A. Đông Tây Nam Bắc. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Đi phía đông. Lục Manh Manh giơ tay nhỏ cấp tốc nói. Vì sao? Cổ Hoắc hỏi. Trực giác, đến từ Mỹ thiếu nữ trực giác. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, vậy chúng ta đi phía tây. Lục Manh Manh. Hoa, đại lưu manh ngươi khi dễ ta. Ha ha ha. Tuyền Tuyền tỷ, ngươi thay Manh Manh làm chủ nha. Đường Tuyền cười nói, ta đánh không lại hắn. Diệp Tiểu Phàm làm ra một cái A thủ thế, cật nhả một nhóm. Ô ô ô, ta muốn cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ cáo trạng. Không có ý tứ, hiện tại ca thế nhưng là Tử Ngưng cổ đông. Á á á, Lục Manh Manh muốn điên. Ha ha ha, tốt, dù sao mọi người cũng không biết làm sao chạy, vậy liền đi về phía đông A, thế nào? Đường Tuyền nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi hắn. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, ta không có vấn đề A, dù sao cái này Hoàng Kim Chi khí cũng không phải ta, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ ta cũng không lộ A. Lục Manh Manh. Nghe nói như thế Lục Manh Manh lập tức sợ, chạy đến Diệp Tiểu Phàm bên người ôm lấy hắn cánh tay, ngọt ngào dính nói, Tiểu Phàm ca ca. Người ta sai nha. Người ta cái gì đều nghe ngươi. Ha ha. Mấy người há to mồm. Cái này thái độ chuyển biến. Quá mẹ nó dọa người a. Nhân tài, đều là nhân tài. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thu Vũ Điệp bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Đại muội tử, phòng tuyến cuối cùng đâu? Cổ Hoắc cũng triệt để đối Lục Manh Manh có nhận biết. Đều nghe ta a, vậy tối nay đến phòng ta. Lục Manh Manh ngọt ngào dính lắc lắc Diệp Tiểu Phàm cánh tay, một mặt thẹn thùng, tối thiểu muốn giúp người ta lấy tới Hoàng Kim Chi khí, người ta mới đi nha. Mọi người, tốt ta, ngươi thật sự là không có không điểm mấu chốt. Lão nại nại không phục thì phục ngươi. Chương 155, U Linh. Tất cả mọi người cho Lục Manh Manh quỷ. Nơi này hai người nam đậu bị không đủ. Nàng đây cũng là thêm vào đậu bị hàng ngũ sao? Ừm, có thể, rất được ta tâm, ta thích quần áo thủy thủ. Cái kia người ta liền mặc quần áo thủy thủ nha. Học sinh mỗi loại kia phục cũng là không tệ. Ừm ân, người ta cũng có á. Mọi người, ta thế giới quan bị đổi mới. Cổ Hoắc giật nhẹ khoe miệng. Vì một kiện hoàng kim chi khí, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng a, về sau không muốn nói với người khác ta biết ngươi. Đường Tuyên xoa xoa cái chán. Vì cái gì không có điểm mấu chốt? Người ta nói là lời nói thật à? Lục Manh Manh một bộ vẻ mặt vô tội. Đại muội tử, ngươi cũng là đủ liều. Cổ Hoắc cho Lục Manh Manh dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tốt, chúng ta nắm chặt điểm đi. Vậy liền nghe Manh Manh đi phía đông đi. Diệp Tiểu Phàm nói. A. Lục Manh Manh nhảy lên cao ba thước. Đều được. Sau đó năm người hướng phía đông đi đến, tiến vào trong rừng rậm. Nếu như ta một người tới nơi này, ta tình nguyện từ bỏ. Lục Manh Manh nhỏ giọng nói. Ban đêm rừng rậm đáng sợ đến cỡ nào không dùng nghĩ cũng biết. Ta cũng là. Thu Vũ Điệp nhỏ giọng trả lời. Đường Tuyên đều cảm giác nơi này quá mức âm u, quan trọng nơi này còn có một cái lớn như vậy nghĩa địa. Đi một hồi, Lục Manh Manh hướng Diệp Tiểu Phàm bên này gần lại, nhỏ giọng thầm thì, vì cái gì ta luôn cảm giác chung quanh có đồ. Không phải cảm giác, là thật có đồ, nhìn ngươi phía trước. Lục Manh Manh nhìn sang, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Cái này đây là U Linh. Phía trước trên không, có ba cái trắng trắng, cùng phim hoạt hình bên trong như U Linh đồ vật đang tung bay lấy. Giống như nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bọn họ, ba cái kia U Hình chậm rãi thổi qua tới. U Linh, phẩm cấp, không, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 2000, một loại từ nơi này âm khí hình thành sinh vật, hội thôn phệ lấy tới hết thể sinh vật linh hồn. Kỹ năng, linh hồn thôn phệ, hấp thu linh hồn, để mục tiêu rơi vào 2 giây mê muội, cũng tạo thành thương tổn, thời gian cốt đao, 2 phút đồng hồ. Tất cả mọi người liếc nhau. Chẳng lẽ Ngô lão bản 1/3 linh hồn cũng là bị bọn giá hỏa này thôn phệ? Đường Tuyên nói. Diệp Tiểu Phàm, rất có thể, nhưng là bị thôn phệ lời nói, cần phải liền không có A. Chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Cần phải còn có hắn biến cố. Nơi này U Linh có thể thôn phệ linh hồn, nhưng là đối với Diệp Tiểu Phàm người chơi tới nói đương nhiên sẽ không thật thôn phệ linh hồn, chỉ là tạo thành thương tổn đồng thời tạo thành hiệu quả gây choáng. Cứ như vậy, xem ra chúng ta phương hướng rất có thể không sai, tiếp tục đi lên phía trước nói không chừng có thể có rất lớn phát hiện. Như vậy, trước đem bọn nó giải quyết đi. Làm cận chiến, trừ phi chờ đến những thứ này U Linh triệt để cận thân mới có thể công kích, cho nên công kích liền để cho Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp. Hi hi, cái này thời điểm biết bản bảo bảo trọng yếu bao nhiêu đi. Lục Manh Manh hả ra một phát đầu, sau đó phóng xuất ra lôi đỉnh. Xoát xoát xoát. Ba cái 2000 máu tiểu quái không, tại Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp công kích đến cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Giải quyết về sau, 5 người tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước. Lại một lần nữa đi vào một cái đất trống, vẫn là nghĩa địa. Lại là loại địa phương này. Lục Manh Manh quên không cái kia một tay hoảng sợ, cho nên không ngừng tại chú ý mình lòng bàn chân. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ong ong ong. Dường như mang theo loại thanh âm này, bốn phương tám hướng thổi qua đến rất nhiều U Linh. Ta đi. Bốn phương tám hướng U Linh thổi qua đến, thậm chí cảm giác không dưới chăm chỉ. Được. Tốt nhiều A. Chúng nữ lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây cũng quá nhiều A. Những thứ này U Linh một người phóng thích một cái linh hồn thôn phệ, bọn họ liền muốn treo đi. Nhanh! Khắc để chúng nó cẩn thận, phạm vi kỹ năng, khống chế kỹ năng toàn bộ đập lên. Diệp Tiểu Phàm cấp tốc nói ra. A, tốt! Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp cấp tốc phóng thích kỹ năng. Tiểu Thi Nhi! Xoát! Một đạo lửa ngọn lửa màu đỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay ả, sau đó hóa thành lòng thiện chi tâm. Không thể kéo, nhiều như vậy tiểu quái vật. Chỉ cần một khi có một người bên trong linh hồn thôn phệ, mê muội 2 giây, bọn họ kết cục chính là toàn bộ bỏ xuống. Cho nên, Diệp Tiểu Phàm tất nhiên phải dùng ra Long Thiện Chi Tâm. Siêu siêu siêu. 630, 630, 630. Từng đạo hỏa diễm bắn về phía những U Linh kia, bọn họ đỉnh đầu hào hào toát ra to lớn thương tổn, mà lại Long Thiện Chi Tâm công kích là phạm vi thương tổn, cho nên tại dưới tình huống như vậy hiệu quả phi thường lớn. Cổ Hoắc cùng Đường Tuyền cũng có chút hố. Hai người đều không có viễn trình, không đụng tới những thứ này U Linh. Mà Diệp Tiểu Phàm còn có thể sử dụng cung tiễn tiến hành công kích, đồng thời cái này đặc hiệu, đẹp trai đến nổ, để Lục Manh Manh các nàng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tam liên kích. Tam liên kích, vì cung tiễn tụ lực, đến đón lấy công kích đem liên tục phóng thích 3 đạo mưa tên, mỗi đạo mưa tên tạo thành cùng cấp lực công kích thương tổn. Thời gian của đao, 10 giây, tiêu hao pháp lực giá trị, 50. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm hỏa lực quá mạnh. Trực tiếp cơ hồ khiến trước mặt một hàng tử U Linh không qua được, nhưng là một bên khác liền không có tốt như vậy, chỉ dựa vào lấy có kỹ năng làm lạnh Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp, làm không được ngăn cản nhiều như vậy quái vật. 129. Một cái thương tổn theo Lục Manh Manh đỉnh đầu xuất hiện, sau đó nàng thì rơi vào 2 giây mê muội. Ngoá. Đường Tuyền gọi là một cái gấp A, nhưng là nàng thật không đụng tới quái vật A. Gặp phải viễn trình phi hành quái vật, tuyệt đối là các nàng khó đối phó nhất, không phải đánh không lại. Mà chính là đánh không đến. Nha. Say rượu bạo phá. Cổ Hoắc không biết từ nơi nào rời ra ngoài một cái đầu gỗ thùng rượu, trực tiếp ném về không trung. Vâng. 980. Một cái phi thường lớn phạm vi kỹ năng, trực tiếp nổ tung lên, thậm chí Diệp Tiểu Phàm bọn họ còn có thể nghe đến trong không khí mùi rượu vị. Cổ Hoắc cái này một cái kỹ năng trực tiếp để Thu Vũ Điệp áp lực chợt giảm, bởi vì rất nhiều quái vật còn thừa điểm sinh mệnh đã không đủ 1000, cho nên cái này một thùng trực tiếp xử lý thật nhiều ưu linh. Lợi hại. Đường Tuyền bị cổ Hoắc Chiêu này cho kinh diễm đến, chính là chỉ là có chút thấp, nhìn xem bên cạnh Diệp Tiểu Phàm, mỗi một mũi tên đều là một đạo hỏa diễm, còn mang bạo phá, cái này nhiều đẹp trai a. Diệp Tiểu Phàm mang phạm vi thương tổn, bình quân 3 lần công kích không sai biệt lắm giải quyết ưu linh điểm sinh mệnh, tăng thêm hắn tốc độ đánh rất nhanh, cho nên giải quyết cũng rất nhanh. Giải quyết xong bên này, Diệp Tiểu Phàm cấp tốc đem mục tiêu chuyển tới một bên khác. May mắn Diệp Tiểu Phàm nắm giữ Long Thiện Chi Tâm, nếu không chỉ sợ bọn họ nhìn thấy một màn này chỉ có thể rút lui. Quá nhiều. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm nắm giữ Long Thiện Chi Tâm, cũng là một loại khác thuyết pháp. Thật mạnh. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm công kích, tất cả mọi người nhịn không được cảm thán. Cổ Hoắc tâm lý cười một tiếng, nếu như bị bọn họ biết Diệp Tiểu Phàm một chiêu đánh ra 7000 thương tổn lời nói, thật là biểu tình gì. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 16. Diệp Tiểu Phàm thăng cấp. Nguyên bản hắn ngay tại thăng cấp ở mép, lần này đánh giết nhiều như vậy quái vật, tự nhiên cũng thăng cấp. Đây đất đồng tệ, nhưng là cùng nhau cũng không có bao nhiêu, dù sao quái vật cũng là phổ thông quái vật, bạo không ra vật gì tốt. Chương 156, Thử Linh Khô Lâu Vương. Hoa. Tiểu Phàm ca ca, ngươi lại còn là cung tiễn thủ. Hảo lợi hại a. Lục Manh Manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Diệp Tiểu Phàm vừa mới công kích nàng nhìn quá rõ ràng, cái kia từng đạo hỏa diễm, quả thực quá khốc huyễn. Xoát. Trong tay Long Thiện Chi Tâm hóa thành một đạo hỏa diễm, Long Thi Nhi thanh tú động lòng người đứng tại các nàng bên người. Nhìn đến Long Thi Nhi, ba nữ hải tử ánh mắt đều là tỏa sáng. Dạng này manh, như thế xinh đẹp tiểu la lị, trên đầu còn một cặp sừng rồng, quả thực đáng yêu đến lật trời a. Hoa. Thật đáng yêu thật đáng yêu. Lục Manh Manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ chạy tới. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp Long Thi Nhi khuôn mặt nhỏ. Hoa. Thật mềm a, rất muốn cắn một cái. Mọi người. Tỉ tỉ. Long Thi Nhi ngọt ngào kêu một tiếng. Hoa. Thanh âm thật tốt nghe, a yêu yêu đát, hôn một cái. Mọi người. Bẹp. Lục Manh Manh nhịn không được tại Long Thi Nhi khuôn mặt nhỏ trang bức miệng. Hi hi. Long Thi Nhi cảm giác được Lục Manh Manh đặc biệt thích nàng, nhịn không được cười một chút. Thật thật xinh đẹp nha. Thu Vũ Điệp cùng Đường Tuyền đi tới. Long Thi Nhi bị các nàng xem khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Uy, ta nói, các ngươi không đến mức như vậy đi, hù dọa người ta. Diệp Tiểu Phàm đều không còn gì để nói, riêng là Lục Manh Manh, quá cho người ta mất mặt. Đương nhiên, dạng này phản ứng ra Long Thi Nhi đến tột cùng manh đến cái dạng gì trình độ. Nô. Tiểu Phàm ca ca, người ta muốn Tiểu Thi Nhi. Bùn ca khúc khải hoàn. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được trắng nàng liếc một chút, muốn Tiểu Thi Nhi. Ngươi thế nào không lên trời? Tiểu Thi Nhi. Hắn lại không có đối ngươi làm chuyện xấu xấu sự tình. Lục Manh Manh hỏi. Cái gì là xấu xấu sự tình nha? Long Thi Nhi nháy đơn thuần mắt to. Cũng là hội sở loạn ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Không có đây. Đại ca ca sẽ không khi dễ Tiểu Thi Nhi. Nghe được không? Ca là chính nhân quân tử. Ba cái nữ hải đều dùng lấy dị dạng ánh mắt nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Không tin ngươi như thế bình thường. Ừm ân. Mặt khác hai nữ hải liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Phàm. Huynh đệ, thừa nhận a, ngươi chính là một đồ háo sắc. Diệp Tiểu Phàm. Các ngươi đây là lóa lổ ghen ghét. Cắt. Long Thi Nhi bị Lục Manh Manh các nàng chiếm lấy. Không có quái vật. Các nàng ở chỗ này trò chuyện rất lâu, nhưng là giải quyết những u linh kia về sau, thì không có bất kỳ cái gì dị trạng. Đã nơi này đã gặp phải u linh, như vậy rất có thể phía trước sẽ có phẩm cấp càng cao, nói không chừng Ngô lão bản linh hồn ở phía trước thì có thể tìm tới. Đường Tuyên nói. Tiếp tục nhìn về phía trước xem đi. Loại nhiệm vụ này là nhất làm cho người chơi đau đầu, bởi vì ngươi không biết nên hướng chỗ nào đi, ngươi chỉ biết là cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu là cái gì, nhưng là có thể hay không tìm được, ở nơi nào tìm, khả năng gặp phải cái gì, ngươi căn bản cũng không biết. Đây chính là loại nhiệm vụ này hiếm thấy nhất địa phương, cũng là hiện tại Diệp Tiểu Phàm bọn họ nhức đầu nhất địa phương, chỉ có thể dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm. Một đường lên, Long Thi Nhi bị Lục Manh Manh ba cái nữ hải cướp chạy. Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể cùng Cổ Hoắc hai cái các đại gia đi ở trước nhất dò đường. Ngừng. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên dừng lại. Có quái vật. Ba cái nữ hài bao quát Long Thi Nhi hết thảy bốn cái cùng một chỗ dừng lại. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó chỉ trước mặt. Chính các ngươi nhìn. Các nàng xem đi qua. Ta đi. Lục Manh Manh nhịn không được bạo nói tục. Phía trước vẫn như cũ là một mảnh đất trống, mà giờ khắc này, có hơn mấy chục cái khô lâu chỉnh tề đứng ở nơi đó. Thật giống như đang chờ các nàng một dạng, càng kỳ lạ là, những thứ này khô lâu, có một nửa thuần một sắc cầm trong tay cung tiễn. Những thứ này khô lâu còn có cung tiễn thủ. Làm sao làm? Chúng ta lách qua đi. Cổ Hoắc hỏi. Diệp Tiểu Phàm, tại sao muốn lượn quanh? Thật vất vả có một nơi quái vật nhiều như vậy, như thế dày đặc, coi như chạy soát cấp ý nghĩ, chúng ta cũng không nên đường vòng A, huống hồ, vạn nhất cái này vòng một chút liền theo chúng ta muốn tìm bỏ lỡ cơ hội đâu. Đúng, có đạo lý. Đường Tuyên gật gật đầu. Mọi người dò xét liếc một chút. Những thứ này khô lâu chỉ là phổ thông quái vật, cũng là đổi một cái hình thức. Hết thảy 35 quái vật, 20 cái cung tiễn thủ, 15 cái phổ thông tử linh khô lâu, trực tiếp phía trên. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Bọn họ có chút phân tán, cho nên ta sử dụng thiên địa long ngâm hiệu quả kém xa cùng tiễn thủ trạng thái, Cổ Hoắc, Đường Tuyền, cận chiến thì giao cho các ngươi. Không có vấn đề. Siêu siêu. Sau đó 5 người xông đi lên, Long Thi Nhi cũng hóa thành hỏa diễm, hóa thành Long Thiện Chi Tâm. Siêu siêu siêu. Mọi người thoáng qua một cái đi, chiến đấu đã bắt đầu. Không chỉ là Diệp Tiểu Phàm hỏa tiễn, một bên khác, lít nha lít nhít cùng tiễn toàn bộ ủn ủn kéo đến tuân đi qua. 103, 110, 112. Mẹ nó. Quá dày đặc, căn bản không tốt tránh. Diệp Tiểu Phàm Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp 3 người giờ phút này khó chịu nhất. Đường Tuyền, Cổ Hoắc, chúng ta đem tất cả công kích toàn bộ tập trung ở những cái kia cùng tiễn thủ trên thân. Tốt. Siêu siêu siêu. Diệp Tiểu Phàm công kích cũng càng không ngừng rơi tại những cái kia cùng tiễn thủ trên thân. 5 người lượng máu đang không ngừng giảm bớt, sau đó lại không ngừng gia tăng. Á á á. Tức chết ta. Lục Manh Manh trên thân càng không ngừng cắm một cái lại một cây mũi tên, làm cho nàng tâm tính có chút không tốt. Sấm sét vang dội, bản bảo bảo muốn bổ chết các ngươi. Chỉ thấy Lục Manh Manh điểm ma pháp trong nháy mắt trống rỗng một nửa, sau đó trên không phi thường lớn phạm vi bên trong, lôi đỉnh không ngừng mà lấp lóe. Sét đánh. Vâng. 690. Đây là một cái phạm vi chỉ sợ có thể đạt tới 40m siêu cường kỹ năng, mỗi một cái đầu lâu đỉnh đều toát ra thương tổn. Xoát xoát xoát. Dùng không tính là quá lâu thời gian, quái vật toàn bộ bị xử lý. Khó chịu a, không có buồn. Cổ Hoắc phát điên một tiếng. Vâng. Ngay lúc này, theo dưới nền đất phát ra một tiếng gầm nhẹ âm thanh. Vâng. Tất cả mọi người cảm nhận được mặt đất đang rung động. Vâng. Mặt đất đột nhiên phá một cái to lớn động, một cái to lớn khô lâu leo ra. Mọi người. Ta dựa vào. Cổ Hoắc, có ngươi, khai quang miệng a, nói buột liền đến buột. Tử linh khô lâu vương. Phẩm cấp, bạch ngân bút, đẳng cấp, 17, điểm sinh mệnh, 10.000, tử linh chi địa bút, có rất cường đại tử khí, tốc độ cùng lực lượng đều rất cường đại, có thể thôn phệ lấy hắn sinh vật linh hồn. Kỹ năng, tử linh chi quyền, mạnh mẽ vung ra nhất quyền, đối 3 mét phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành to lớn thương tổn, thời gian cốt đao, 30 giây. Linh hồn thôn phệ, đối 5 mét phạm vi bên trong một tên đơn vị thôn phệ linh hồn, tạo thành 3 giây mê muội cùng thương tổn. Thời gian cốt đao, 2 phút đồng hồ. Bạch ngân buốt, bạch ngân trang bị A. Nhìn đến một cái bạch ngân buốt, Lục Manh Manh các nàng ánh mắt đều sáng. Mọi người chú ý, Manh Manh, Vũ Điệp, chú ý khoảng cách không nên bị cẩn thận. Đối phó bạch ngân buốt, Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ lựa chọn sử dụng Long Thiện Chi Tâm, bởi vì cận chiến có Đường Tuyển cùng Cổ Hoắc kiềm chế. Chương 157, tiến hóa, thử linh khô lâu hoàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Siêu siêu. Cổ Hoắc cùng Đường Tuyển làm cận chiến, các nàng chủ yếu mục đích cũng không phải là đánh thương tổn. Mà chính là kiểm chế lại buột, chủ yếu thương tổn nơi phát ra ở phía sau cái kia ba vị. Hai người xông đi lên. Phanh. Tử linh khô lâu vương không nói hai lời, trực tiếp một cái trọng quyền vùng vẩy đến trước mặt. Phanh. 410. Ta mẹ nó. Cổ Hoắc xông lên phía trước nhất, sao có thể nghĩ đến cái này buột không nói hai lời thì treo chọc kỹ năng, trực tiếp bị 3 mét phạm vi trung đích, nhưng là may mắn là, hắn sinh mệnh tiểu nhưỡng khôi phục hiệu quả kinh người, trực tiếp sử dụng. Điểm sinh mệnh trong nháy mắt cơ hồ đầy máu. Đằng sau, Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà công kích, Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp cũng càng không ngừng sử dụng kỹ năng. Băng ngưng thuật. Tử linh khô lâu vương hai chân bị đóng băng ở, hành động biến đến cực kỳ chậm chạp. Siêu siêu siêu. 640, 640, 1280. Diệp Tiểu Phàm thương tổn quả thực nổ tung, một cái bể đầu trực tiếp đánh ra hơn 1.000 thương tổn, tử linh khô lâu vương 10.000 điểm sinh mệnh căn bản không đáng chú ý. 279. Ngoá. Cổ Hoắc lấy thân thể tiếp kỹ năng, lại bị linh hồn thôn vệ trung đích, trong nháy mắt bị mê muội tại nguyên chỗ. Điểm sinh mệnh còn lại một nửa, tử linh khô lâu vương sau đó thừa cơ hội này đối với cổ Hoắc rũ xuống. 219. Đường Tuyền, bảo vệ một chút. Phía sau Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng. Biết. Siêu. Thăng Long Thiêu. Đường Tuyền trong nháy mắt vọt tới Tử Linh Khô Lâu Vương trước mặt, dao găm gậy lên trên. 379. Tử Linh Khô Lâu Vương cái kia to lớn thân thể bị đánh bay. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Tử Linh Khô Lâu Vương thanh máu tại cực nhanh giảm xuống. Còn thừa lại 2.000. 1.000. Trống rỗng. Hô. Thời gian tới, cổ Hoắc theo trong mê muội tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian lui về phía sau tăng máu. Chuyện gì xảy ra? Để bọn hắn kinh ngạc là, Tử Linh Khô Lâu Vương điểm sinh mệnh đã bị trống rỗng, nhưng là nó không có bỏ xuống. Phanh. Ở giữa Tử Linh Khô Lâu Vương té quỵ dưới đất, thân thể trên tuân ra hắc sắc quang mang. Đường Tuyền cùng cổ Hoắc thấy thế không thích hợp, sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau. Giống. Tử Linh Khô Lâu Vương phát ra trầm thấp tiếng giống, loại kia gầm nhẹ dị thường đáng sợ, thậm chí có chút giống zombie phát ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Đường Tuyền một bên khôi phục điểm sinh mệnh một bên nghi hoặc. Khả năng là tiến hóa. Diệp Tiểu Phàm là nhìn thấy qua quái vật tiến hóa, cho nên cái này cũng không hiếm lạ. Tiến hóa? Chẳng lẽ nói hội tiến hóa thành hoàng kim bột? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nếu như là tiến hóa lời nói, có cái này khả năng. Hoa. Nghe đến hoàng kim bột, Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp lại không chút nào bối rối, ngược lại là vô cùng hưng phấn biểu lộ. Đáp án, Diệp Tiểu Phàm là đúng. Chỉ thấy Tử Linh Khô Lâu Vương chung quanh nhanh chóng tràn vào đến hắc sắc quang mang, cái kia âm trầm màu trắng khô lâu tại rất ngắn thời gian bên trong biến thành bộ xương màu đen. Mà Tử Linh Khô Lâu Vương thanh máu ở giây tiếp theo khôi phục đầy. Phanh. Một giây sau, Tử Linh Khô Lâu Vương đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Biến đến, càng lớn. Tối thiểu có cao 5 mét. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, nhất quyền xuống tới chỉ cần trúng đích, chỉ sợ thương hại kia không thấp. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thu hồi Long Thiện Chi Tâm, xuất ra Vĩnh Hằng Chi Tâm. Đối mặt Hoàng Kim Bột, cổ Hoắc cùng Đường Tuyền hai người đỉnh lời nói, rất có thể chịu không được. Tử Linh Khô Lâu Hoàng, phẩm cấp, Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 55.000, Tử Linh Khô Lâu Vương tiến hóa mà thành, có được càng thêm cường đại lực lượng, cao lớn hình thể cũng không ảnh hưởng hắn hành động, ngược lại càng thêm cấp tốc, thân có cường đại tử khí. Kỹ năng, Tử Linh Chi Quyền, mạnh mẽ vung ra nhất quyền. Đối 3 mét phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành to lớn thương tổn, thời gian cốt đao, 30 giây. Linh hồn thôn phệ, đối 5 mét phạm vi bên trong một tên đơn vị thôn phệ linh hồn, tạo thành 3 giây mê muội cùng thương tổn. Thời gian cốt đao, 2 phút đồng hồ. Tử khí, phóng xuất ra phạm vi vì 20m tử khí, phạm là bị tử khí nhiễm mục tiêu đơn vị, bị thương tổn, đồng thời tất cả thuộc tính hạ xuống 20%, tiếp tục 10 giây. Thời gian cốt đao, 3 phút. Là hoàng kim bột. Mà lại là cấp 20 hoàng kim bột, điểm sinh mệnh, đạt tới 55.000. So với Tử Linh Khô Lâu Vương, nó thêm một cái tử khí kỹ năng, đây là một cái phạm vi lớn kỹ năng, cho nên Diệp Tiểu Phàm bọn họ tất nhiên phải đặc biệt coi chừng. Manh Manh, Vũ Điệp, các ngươi bảo trì tại 20m bên ngoài, 20m, hẳn là còn ở các ngươi kỹ năng phạm vi bên trong đi. Ừm. Cổ Hoắc, Đường Tuyền, còn lại thì giao cho chúng ta ba cái, chú ý nó kỹ năng. Điểm sinh mệnh khá thấp thời điểm, trước tiên lui ra 20m bên ngoài. Tốt. Như vậy, lên đi. Siêu siêu siêu. Ba người tiên phát chế nhân xông đi lên. Tuyệt vân thứ, thiên địa long ngâm. Ngâm. Một tiếng to lớn long ngâm nương theo lấy kim sắc tia sáng chói mắt. 1280, 1280, 1280. Ba đoạn long ngâm, sau cùng một đoạn tạo thành mê muội, thừa cơ, năm người không ngừng mà tiến công. Rất nhanh. Tử Linh Khô Lâu Hoàng tỉnh táo lại, tại may mắn trong nháy mắt, Tử Linh Chi Quyền rơi xuống. Nhảy. Diệp Tiểu Phàm tại hắn nâng quyền trong nháy mắt một bên nhảy một bên hô to một tiếng. Đường Tuyền cùng cổ Hoắc cũng phản ứng cấp tốc, tranh thủ thời gian nhảy ra 3 mét bên ngoài. Vâng. Ba người dường như có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Nha, cái này có thể so sánh bách hoa cốc bên trong quái vật kia manh liệt nhiều. Cổ Hoắc thầm chửi một câu. Cái quái vật này vô luận là sinh mệnh giá trị vẫn là tốc độ. Đều so bình thường cấp 20 hoàng kim bột muốn cao hơn một số, mọi người chú ý một chút. Bất quá nơi này cũng liền cổ Hoắc yếu nhất thế, bởi vì hắn thuộc tính không thêm điểm sinh mệnh, cho nên đến bây giờ cổ Hoắc bất quá mới hơn 800 lượng máu, mà lượng máu thấp nhất thích khách Đường Tuyền đều có 1.500 còn nhiều hơn. Đến mức Diệp Tiểu Phàm thì càng nghịch tiên, thẳng đến hơn 3.000, cho nên Diệp Tiểu Phàm là không quá hoảng, chỉ cần chiến đấu tập trung chú ý lực, hắn không tồn tại bị miểu sát khả năng, trừ phi mình đứng ở nơi đó mấy giây bất động. Nhất quyền hư không, Tử Linh Khô Lâu Hoàng không mang theo một chút bởi vì, thẳng đến hướng cổ Hoắc, vung vẩy quyền đầu, tốc độ rất nhanh, xuất quyền cũng rất nhanh, nếu như đây không phải một cái khô lâu, quả thực tựa như là tại đối mặt một cái chân nhân, bởi vì hắn phương thức công kích thì là người thật, còn kém loại kia phi thân một chân, các loại loẹ loẹt phương thức công kích, muốn thật có thể làm được, vậy liền quá biến thái. Tốt khoa trương. Nơi xa, Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh nhìn lên trước mặt tình cảnh này. Cái kia hoàng kim bột dường như nổi điên một dạng, một người đuổi theo ba người cùng nện, nện Diệp Tiểu Phàm bọn họ không có một chút tính khí. Chúng ta nhanh điểm ném kỹ năng đi. Diệp Tiểu Phàm ba người xác thực cảm thấy có điểm khổ bức. Cái này nha quá mạnh, công kích hoàn toàn không mang theo ngừng, cùng ăn vi ca giống như, thật sự là một người truy lấy ba người bọn họ nện A. Chúng ta tản ra. Tốt. Xoát. Ba người trong nháy mắt hướng về bà phương hướng chạy tới. Ta mẹ nó, ta là có thủ oán với ngươi A. Khó xử nhất chính là, cái này Tử Linh Khô Lâu Hoàng còn đuổi theo cổ hoác nện. Khả năng, hắn ưa thích tiểu thị tươi đi. Đường Tuyền Đậu đen rau muốn một câu, sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm theo hai cái phương hướng sông đi lên. Tuyệt Vân Thứ. Phong Hầu. Chương 158, phá vạn, nổ tung thương tổn. Những tổn thương này trước mắt đối Tử Linh Khô Lâu Hoàng tới nói coi là không đau không ngứa. Diệp Tiểu Phàm còn có một lần bật hết hỏa lực, nhưng là hiện tại Tử Linh Khô Lâu Hoàng điểm sinh mệnh có chút cao, giết không, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Tiểu Phàm cần chờ đến gần như có thể miểu sát hắn thời điểm lại phong thích. Mà Diệp Tiểu Phàm cùng Đường Tuyền ở phía sau công kích, cái kia Tử Linh Khô Lâu Hoàng căn bản không để ý, cũng là đuổi theo cổ hoác nện. Ta đi. Ta đây là chọc ai gây người nào? Cổ hoác một mặt khổ bức. Nói thật, ngươi có phải hay không vừa mới đối với nó làm cái gì? Đằng sau Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười nói. Ngươi nha đứng đấy nói chuyện không đau eo, cái này bê tốc độ nhanh hơn ta. Không có việc gì, ngươi treo có chúng ta thay ngươi báo thủ. Nóa. Nha, bước ta dùng tuyệt chiêu. Đạn đạn đạn. Ẩm. Cổ hoác hướng chính mình lòng bàn chân ném một bầu rượu, trực tiếp nổ tung. Sau đó mình bị rượu này nổ đến trên không chí ít có cao 5 mét độ. Tử Linh Khô Lâu Hoàng trong lúc nhất thời mất đi cổ hoác mục tiêu, sau đó trong nháy mắt đem mục tiêu chuyển hướng phía sau Diệp Tiểu Phàm. A ha ha ha. Nói ngươi nghe nha hồ ta. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Phía trên cổ hoác một bên rơi xuống dưới một bên cười to. Diệp Tiểu Phàm. Dựa vào. Còn có dạng này thao tác. Thế mà tiếp theo màn, tất cả mọi người muốn cười đến rụng răng. Tử Linh Khô Lâu Hoàng giơ lên quyền đầu mạnh mẽ hướng về Diệp Tiểu Phàm vung lên, mà đúng lúc cái này thời điểm cổ hoác rớt xuống vị trí này. Mà trên không trung cổ hoác chỉ có thể mức độ rơi xuống, không cách nào di động chính mình, sau đó, xấu hổ một màn thì xuất hiện. Phanh. Vốn là nện Diệp Tiểu Phàm nhất quyền, cổ hoác đúng lúc rớt xuống Tử Linh Khô Lâu Hoàng trước năm đấm giữa không trung, trực tiếp bị nện bay. 378. Cổ hoác. Hoa. Một chiêu này giúp Tiểu Phàm ca ca cản thương tổn. Thật sự là vận dụng lỗ hỏa thuần thanh A. Ha ha ha. Phanh. Cổ hoác rơi trên mặt đất, mặt mày xám xịt đứng lên. Khốn nạn. Lao tử hôm nay mệnh khổ như vậy. May mắn, hiện tại cừu hận bị Diệp Tiểu Phàm lôi đi, hiện tại Tử Linh Khô Lâu Hoàng đuổi theo Diệp Tiểu Phàm nện. Bởi vì bọn họ một mực tại chạy trạng thái dưới, Tử Linh Khô Lâu Hoàng linh hồn thôn vệ không dùng được dùng. Thiên địa long ngâm làm lệnh hoàn tất, Diệp Tiểu Phàm cấp tốc dừng lại, kim sắc cự long vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Thiên địa long ngâm. Xoát xoát xoát. 1280, 1280, 1280. Tử Linh Khô Lâu Hoàng lần nữa bị mê muội, thừa dịp thời cơ này, bọn họ cấp tốc bổ đao. Mà đến tận đây, Tử Linh Khô Lâu Hoàng điểm sinh mệnh. Còn thừa lại 42.000. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đánh ra 13.000 điểm sinh mệnh, ngược lại cũng khá, nhưng là vẹn vẹn Diệp Tiểu Phàm một người thì đánh ra gần 8.000 thương tổn. Bất quá cũng không trách bọn họ. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm có thể không nhìn phòng ngự, bản thân công kích thì cao, mà bọn họ không nhìn không phòng ngự, hoàng kim bột phòng ngự đã không thấp, có thể triệt tiêu mất bọn họ tổn thương không nhỏ. Lại là nhất quyền Tử Linh chi quyền trực tiếp đối với Diệp Tiểu Phàm nện đi qua, may mắn Diệp Tiểu Phàm phản ứng nhanh, trực tiếp một cái siêu cấp chạy lấy đà, sau đó vọt lên, nhảy ra 3 mét phạm vi. Giờ phút này thoải mái nhất cũng là Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh, hai muội tử ở phía xa sử dụng kỹ năng công kích là được, kỹ năng làm lệnh thì nghỉ ngơi một chút. Cứu hận đều bị Diệp Tiểu Phàm bọn họ cho kéo qua đi. Cổ hoác gọi là một cái thoải mái à, bảo ngươi cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại đổi thành ta cười trên nỗi đau của người khác à. Siêu. Anh em, có hay không tuyệt chiêu, nổ hắn cái mấy ngàn máu. Diệp Tiểu Phàm một bên chạy một bên hô. Không có. Cổ hoác vô tình nói. Dựa vào nha. Cách đó không xa Đường Tuyền thở một hơi thật dài, trên thân hiện ra to lớn chiến ý, cố lực lượng kia để cho nàng mái tóc còn có y phục đang bay múa. Rất khí thế cường đại. Sát ngục. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tuyền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, lấy cực nhanh tốc độ, dường như thuấn di đồng dạng phóng tới Tử Linh Khô Lâu Hoàng. Mà đạo ánh sáng này không ngừng mà theo mỗi cái phương hướng một lần lại một lần đâm xuyên lấy Tử Linh Khô Lâu Hoàng. 500, 500, 500, 500. Hết thảy, 10 lần thương tổn, 10 lần, đánh ra 5.000 thương tổn. Thật mạnh. Mấy người nhìn đến Đường Tuyền sử dụng cái này kỹ năng, ào ào lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ta chỉ có thể làm nhiều đánh ra nhiều như vậy thương tổn. Đường Tuyền lấp lóe đến một bên. 5.000 thương tổn đánh ra đến, Tử Linh Khô Lâu Hoàng điểm sinh mệnh còn thừa lại 35.000 hai bên. Ta nói bên kia chơi lôi muội tử, cho thêm chút sức à, có thể hay không nhiều đánh điểm thương tổn. Ngươi thế nhưng là lôi thuộc tính ma pháp sư a. Lục Manh Manh nghe xong lập tức không vui. Hừ, hôm nay, bản bảo bảo liền để ngươi biết. Đây đã là ta cực hạn. Diệp Tiểu Phàm, Thu Vũ Điệp, Cổ Hoác, Đường Tuyển. Như thế lẽ thẳng khí hùng. Mệnh ngăn á. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Tiểu Phàm bị Lục Manh Manh câu nói này làm đến một cái lảo đảo kém chút trực tiếp ngã xuống. Tốt ta. Ai bảo cái này muội tử không có cái gì trang bị đâu. Đoán chừng nàng cũng liền thông qua thông thần tháp tầng thứ nhất thì đi ra. Tuyệt vân thứ. Thiên địa long âm. Đối mặt Hoàng Kim Bột, Diệp Tiểu Phàm vẫn là cảm thấy khó giải quyết, riêng là loại này đặc biệt cứng bột. Mà Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên có thể đánh ra rất cao thương tổn, nhưng là chỉ có kỹ năng đánh cho ra, không có kỹ năng, Diệp Tiểu Phàm thật tất cả thuộc tính cũng quá phổ thông quá phổ thông. Lại qua 30 giây, Tử Linh Khô Lâu Hoàng điểm sinh mệnh còn thừa lại 30.000. Vũ Điệp, có hay không khống chế kỹ năng? Ta hiện tại chỉ có giảm tốc độ. Thu Vũ Điệp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Có thể. Hiện tại dùng. Ừm, băng ngưng thuật. Có giảm tốc độ kỹ năng, Diệp Tiểu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Chiến ý tăng vọt. Trên thân tách ra khí thế cường đại. Đường Tuyền đôi mắt đẹp sáng lên. Nha, truy ta lâu như vậy, cái kia đến ta phản kích. Siêu. Thiên địa long ngâm. Quỳ xuống. Ngâm. 3840. 3840, 3840. Những cái kia các muội tử từng cái há to mồm. Cái này, cái này, cái này, cái này. Thật cao thương tổn. Ta không nhìn lầm đi. Lục Manh Manh kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm dùng Thiên Địa Long Ngâm a, chỉ đánh ra hơn 1000 thương tổn, hiện tại đánh như thế nào ra tiếp cận 4000. Tiểu Phàm ca ca hảo lợi hại. Thu Vũ Điệp trong mắt to tràn đầy sùng bái. Thiên Địa Long Ngâm trong nháy mắt đánh ra phá vạn thương tổn. Mà Tử Linh Khô Lâu Vương bị mê muội. Chiến thần hoành tảo. 11.520. Một cái to lớn màu đỏ thương tổn tại Tử Linh Khô Lâu Hoàng đỉnh đầu toát ra. Đây là một cái bạo kích to thêm màu đỏ thương tổn. Trung quanh tất cả mọi người mộng. Tình huống như thế nào? Phá vạn. Ta. Đường Tuyền tại thời khắc này, thật sâu cảm nhận được chính mình cùng Diệp Tiểu Phàm chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Chính mình có thể đánh ra 5.000 thương tổn, đã tính toán mạnh. Mà Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phá vạn. Lúc này mới mấy cấp A. Quá kinh khủng A. Chiến thần hoành tảo gấp 3 thương tổn lại thêm bạo kích. Trực tiếp đạt tới phá vạn thương tổn. Chương 159, gả cho Diệp Tiểu Phàm A. Được. Hào lợi hại. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ chậm tới. Phá vạn thương tổn lần nữa làm cho các nàng rơi vào rung động. Mà Diệp Tiểu Phàm chính mình cũng bị chấn động đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể đánh ra cao như vậy thương tổn, chính mình cũng ngộng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bạo kích. Nếu như không bạo kích, cái tổn thương này đem nhỏ rất nhiều rất nhiều. Tử Linh Khô Lâu Hoàng tỉnh táo lại, nhìn thấy chính mình lượng máu hạ xuống nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng tử khí. Mà Diệp Tiểu Phàm có hơn 3.000 điểm sinh mệnh, đỉnh lấy Tử Linh Khô Lâu Hoàng công kích cùng chặt. Đinh! Chúc mừng ngươi đánh giết Hoàng Kim Bột Tử Linh Khô Lâu Hoàng. Xoát xoát xoát! Cổ Hoác, Lục Manh Manh. Đường Tuyền cùng Thu Vũ Điệp đỉnh đầu hào hào toát ra thăng cấp quan mang, thì chính mình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá Diệp Tiểu Phàm cảm thấy giá trị. Được. Tốt khoa trương A. Lục Manh Manh bị Diệp Tiểu Phàm chỗ bày ra tới chiến lược triệt để kinh ngạc. Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại A. Lục Manh Manh dường như một cái tiểu mê muội một dạng đi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Khu khu, Manh Manh, chú ý rụt rè. Đường Tuyền vội ho một tiếng. Tại thần tượng trước mặt, không có rụt rè. Thần tượng. Ngươi thần tượng không phải tu la sao? Cái kia Tiểu Phàm ca ca cũng là thứ hai thần tượng. Diệp Tiểu Phàm. Làm sao có một loại lốp xe dự phòng đổi chân? Ta dựa vào. Lóe mù mắt của ta. Ta thấy cái gì? Cổ Hoắc kinh hỉ nói. Hoàng Kim chi khí. Bọn họ lộ ra hưng phấn biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Mục sư pháp trượng, chỉ có ước linh tỷ có thể sử dụng đi. Ừm, Ước Linh tỷ cũng là mục sư. Vậy ta trước thu lại. Một kiện hoàng kim chi khí, còn có một cái thanh đồng khí, là thích khách giải chiến, vừa vặn có thể cho Đường Tiền dùng. Ta dựa vào. Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay phía dưới một vật, cả người đều ngộng. Lập bang lệnh bài. Ta đi. Cổ Hoắc cũng không nhịn được phát ra âm thanh. Cái này lập bang lệnh bài dễ dàng như vậy bạo. Nếu như cho người khác biết hiện tại hắn nói chuyện nhất định sẽ phun máu ba lần. Nha. Dễ dàng bạo. Nóa. Nhưng là đối bọn hắn tới nói, vận khí thật có điểm. Nghịch tiên. Mà khối này lập bang lệnh bài, không thể nghi ngờ để Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ nhất. Hắn hiện tại đang cần cái gì có thể để hắn có tư bản đi cùng hắn công hội đàm phán. Đương nhiên, cái này công hội không có tình huống đặc biệt cũng là Linh Kiếm Các. Dù sao cùng Phiên Phiên Phong Nhã cũng coi là người quen cũ. Ta cảm thấy lây à, lần trước hai ta bạo lập bang lệnh bài là ta tại chỗ, lần này cũng là ta tại chỗ, cảm giác ta thì là các ngươi ngôi sao may mắn. Cổ Hoắc đặc biệt không biết xấu hổ nói. Phi. Không biết xấu hổ. Xấu hổ chết. Cổ Hoắc. Cái này tốt, có tư bản đi nói, cái này tấm lệnh bài ta trước thu. Được. Người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Mà lúc này đây... Một vệt ánh sáng từ trên người Tử Linh Khô Lâu Hoàng chui qua đến, quang mang chậm rãi biến thành một cái lao đầu hình ảnh. Cái này, chẳng lẽ cũng là Ngô lão bản linh hồn? Mọi người kinh hỉ liếc nhau. A, cũng là hắn, cùng hắn giải đến một màn đồng dạng. Lục Manh Manh kích động lên, tranh thủ thời gian xuất ra một cái bình ngọc, đối với cái kia linh hồn nhất chỉ, linh hồn chui vào, sau đó Lục Manh Manh tranh thủ thời gian đắp lên. Hoa hoa hoa. Bản bảo bảo hoàng kim chi khí a. Lục Manh Manh lộ ra hưng phấn vô cùng. Xem ra, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, cái này một hàng, thu hoạch không nhỏ a. Riêng là lập bang lệnh bài, mặt khác tăng thêm Lục Manh Manh nhiệm vụ khen thưởng, cái kia chính là hai kiện hoàng kim chi khí. Cỡ nào khoa trương trang bị. Cơ hồ là người tay một kiện. Chúng ta trở về đi, nơi này ở lâu, quái không thoải mái. Thu Vũ Điệp nhỏ giọng nói. Ừm ân, trở về. Làm sao trở về? Lục Manh Manh, người kia nói. Ở bên trong có một cái một dạng bia đá, dựa theo đồng dạng phương pháp liền có thể ra ngoài. Cái kia sao? Đường Tuyên chỉ cách đó không xa. Ừm ân, nhất định là ở đó. Sau đó 5 người đi qua, nhấn bia đá, quả nhiên xuất hiện truyền tống trận, trực tiếp 5 người bị truyền tống ra ngoài. Hồi thành đi. Đường Tuyên gọi ra Hãn Huyết Bảo Mã. Người truy phong báo đâu? Cổ Hoắc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm một trận ác hàn, cút đi. Lão tử lựa chọn quyển trục về thành cũng sẽ không lại mang ngươi cùng một chỗ. Nói xong Diệp Tiểu Phàm bóp nát một ngày chỉ có thể sử dụng một lần quyển trục về thành, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đáng thương Tiểu Phàm ca ca, xem ra tâm linh bị trầm trọng đả kích ta. Ai? Lục Manh Manh thở dài một hơi. Cổ Hoắc, ta. Nóa. Nóa. Lại để cho ngươi ngồi ta đằng sau, trừ phi ta điên. Diệp Tiểu Phàm tiến vào Kỳ Lân Chi Thành đi trên đường đậu đen rau muống một câu. Sau đó hắn thì trở lại Tử Ngưng Lâu. Tử Ngưng Lâu bên trong, Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh tại trò chuyện với nhau cái gì, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trở về, các nàng dừng lại. Mọi người đâu? Bọn họ trên đường. Diệp Tiểu Phàm tùy ý ngồi tại Tô Ước Linh bên người, sau đó đem người mục sư kia sử dụng hoàng kim chi khí lấy ra. Bạo cái hoàng kim bút, ra một kiện hoàng kim chi khí, là mục sư dùng, Ước Linh tỷ, cho ngươi. Tô Ước Linh lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hoàng kim chi khí a? Bên cạnh Thu Vũ Ngưng cũng kinh ngạc. Hoàng kim chi khí cái gì thời điểm dễ dàng như vậy ra? Vũ Ngưng, vừa vặn trên người ngươi món kia hoàng kim chi khí không dùng đấu giá cái này là được, dù sao ta một cái tiểu mục sư, trang bị tốt xấu đều như thế. Diệp Tiểu Phàm lại cảm thấy không quan trọng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, cái kia. Lại bạo đến một cái lập bang lệnh bài. Tô Ước Linh. Thu Vũ Ngưng. Ngươi. Thu Vũ Ngưng ha hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ Ngưng mỹ nữ, cái kia khối thứ nhất kiến băng lệnh, chúng ta dùng tới đấu giá, khối thứ hai, chính chúng ta dùng, cái này khối thứ ba, ta cảm thấy có thể đổi lấy một cái nào đó siêu cấp công hội đối với chúng ta chống đỡ. Ngươi ý là, để cho chúng ta Tử Ngưng thành vị đệ nhất công hội sao? Không sai. Nếu có hắn công hội nguyện ý lời nói, xác thực có thể. Như vậy ta hiện tại đi nói, ta tận lực nhiều làm một chút chỗ tốt tới. Tốt, cố lên. Nói xong Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu đi ra Tử Ngưng. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm thành chúng ta Tử Ngưng giường của ta. Tô Ước Linh cười nói. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Hắn giúp ta quá nhiều, ta đã thua thiệt hắn quá nhiều, chỉ hy vọng có thể đem Tử Ngưng phát triển, chờ ta hoàn thành mục tiêu, đến thời điểm đem toàn bộ Tử Ngưng hết thảy đều đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Tô Ước Linh hoàn toàn không nghĩ tới Thu Vũ Ngưng vậy mà là nghĩ như vậy. nếu như nàng có thể làm được, Tử Ngưng có nhiều to lớn. Tiền tài, ít nhất là 30 tỷ. Hơn nữa còn một mực là lợi nhuận, nói như vậy cho người khác thì cho người khác. Tô Ước Linh cười cười, thực ngươi còn có một loại khác lựa chọn. Lựa chọn gì? Thù Vũ Ngưng sững sờ. Gả cho Diệp Tiểu Phàm A. Thù Vũ Ngưng. Ước Linh, đừng nói giỡn. Chương 160, cùng Linh Kiếm các hợp tác. Tô Ước Linh khanh khách một tiếng. Tốt, không náo, chúng ta bây giờ trước an bài một chút ta, ngày mai sẽ là buổi đấu giá, xem trước một chút Diệp Tiểu Phàm bên kia có thể thành hay không. Nếu như thành, chúng ta thì có thể thu được càng nhiều lợi nhuận. Giờ phút này Diệp Tiểu Phàm đi ra Tử Ngưng lâu xuất ra bộ đàm. Bên kia rất nhanh liền truyền đến Phiên Phiên Phong Nhã thanh âm. Đại thần, tìm ta có chuyện gì? Có chuyện lớn muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi hiện tại ở đâu? Ta trong thành. Cho ta phát cái vị trí, ta bây giờ đi qua. Sau 5 phút, Diệp Tiểu Phàm tìm tới Phiên Phiên Phong Nhã. Có cái đại sự gì? Phiên Phiên Phong Nhã chớp chớp linh động mắt to. Có một cái có thể để các ngươi được đến lập bang lệnh bài cơ hội, muốn hay không? Thật. Phiên Phiên Phong Nhã ánh mắt sáng lên. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó đem chuyện này đi qua nói cho nàng. Phiên Phiên Phong Nhã một mặt rung động. Ngươi là nói các ngươi tuân ra 3 khối lập bang lệnh bài, ngày mai đấu giá cái kia một khối cũng là các ngươi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, vừa mới ta ý nghĩ cũng theo ngươi nói, thế nào? Vô cùng tâm động, ngươi chờ chút, ta hiện tại thì liên hệ Linh Kiếm các người phụ trách. Ta nghĩ chúng ta có thể ngay mặt nói chuyện một chút. Diệp Tiểu Phàm ừ một tiếng. Sau đó Phiên Phiên Phong Nhã bấm một người bộ đàm, chờ một lúc nàng treo bộ đàm. Đi theo ta. Tốt. Phiên Phiên Phong Nhã mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào một chỗ bọn họ Linh Kiếm các trước mắt mướn đến 2 tầng cửa hàng. Đây là bọn họ trước mắt tiểu khu vực. Phiên Phiên Phong Nhã quá mức chấn kinh, cái này Diệp Tiểu Phàm cũng quá mạnh đi. Lập bang lệnh bài à, người khác muốn bể đầu muốn tuân ra đến, cái này nha đừng nói tuân ra đến. Trực tiếp bạo ba cái. Thật sự là người so với người, tức chết người. Vào đi. Phiên Phiên Phong Nhã mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào cửa hàng kia lầu 2. Lầu 2 trong một cái phòng, một người đàn ông tuổi trung niên ngay tại ngâm trà, nhìn thấy Phiên Phiên Phong Nhã dẫn Diệp Tiểu Phàm tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy. Ha ha ha, Vân Phàm, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Ngài tốt. Ngài là. Ta là Linh Kiếm các người tổng phụ trách, cũng có thể nói. Linh Kiếm các chính là ta họ Phong. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi gật gật đầu, Phong lão bản, hạnh ngộ. Tới tới tới, ngồi. Phong Chính Hảo cười cùng Diệp Tiểu Phàm ngồi đến một bên trên ghế salon. Tiểu Nhã, châm trà. Ừm. Phong Chính Hảo nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, cười nói, Vân Phàm, nghe Tiểu Nhã nói, ngươi nơi này là có một khối dư thừa lập bang lệnh bài. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, trực tiếp đem lập bang lệnh bài lấy ra. Nhìn đến lập bang lệnh bài, Phong Chính Hảo mắt sáng lên. Phong lão bản, đây cũng là ta tìm ngươi đến mục đích. Cái này thời điểm, Phiên Phiên Phong Nhã phao 2 chén trà phóng tới trước mặt bọn hắn, sau đó an tĩnh ngồi đến Diệp Tiểu Phàm bên cạnh cách đó không xa. Tốt, ngươi nói một chút ngươi điều kiện. Diệp Tiểu Phàm nói, ta chỗ này, hết thể có 3 khối lập bang lệnh bài, một khối chính mình dùng, một khối đấu giá, một khối khác chính là ta trước mặt cái này một khối, đây là toàn bộ thiên lâm trước 3 khối lập bang lệnh bài, cái này có thể tra được. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là làm sao muốn? Cái này khối thứ nhất lập bang lệnh bài, cầm tới đấu giá, bởi vì không người nào biết trong tay của ta còn có, cho nên tất nhiên sẽ tranh đến tương đối kịch liệt, có thể được đến tự nhiên càng nhiều. Nhưng là, phòng làm việc chúng ta lại muốn trở thành đệ nhất công hội, chỉ là chúng ta công hội trước mắt chỉ có 7 người, một khi thành lập, cũng lại trở thành đệ nhất công hội, tự nhiên sẽ khiến người khác đỏ mắt, cho nên, chúng ta cần một cái công hội cùng chúng ta đạt thành hợp tác, cho chúng ta chỗ dựa. Đây chính là cái này tấm lệnh bài tác dụng. Người trẻ tuổi, dạ tâm rất lớn à, 7 người công hội cũng muốn trở thành đệ nhất công hội, thật không phải suy nghĩ một chút thì có thể làm được. Bởi vì ta có nhất định phải làm lý do, cho nên ta tìm tới các ngươi. Cái này đấu giá khối thứ nhất lập bang lệnh bài trên mặt nổi là đệ nhất, nhưng là ngươi ý là, ngươi hội tại bọn họ đấu giá thành công thời khắc, đầu tiên thành lập công hội, dạng này bọn họ chỉ có thể làm thứ 2 công hội, nhưng là cũng là có nỗi khổ không nói được, không chỗ phát tiết. Cũng có thể là thứ 3 công hội. Ha ha ha. Ta minh bạch ngươi ý tứ, rất có dạ tâm, rất có ý tưởng, đây mới là người trẻ tuổi cần phải có tinh thần A, tốt, ta cùng ngươi làm. Liền xem như vì chèn ép hắn công hội, cái này mua bán, ta cũng làm. Tốt, phía dưới chúng ta tới nói chuyện hợp tác. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Phong lão bản nguyện ý cầm ra bao nhiêu tiền đến mua khối này lập bang lệnh bài. Phong Chính Hào sững sờ, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Ha ha ha. có đảm lược người trẻ tuổi, Vân Phàm, ta thật không có xem thường ngươi. Hắn thấy, một khối lập bang lệnh bài có thể đổi lấy bọn họ hợp tác cũng không tệ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm hiện tại còn yêu cầu. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, khối này lập bang lệnh bài đại biểu cho thế nhưng là thứ hai công hội vị trí, mà không có nó, ta tin tưởng, trước ba công hội, không có các ngươi linh kiếm các, cho nên so với ta muốn linh kiếm các bảo hộ, cái lệnh bài này giá trị càng cao, nếu không, ta có thể lựa chọn hắn siêu cấp công hội hợp tác, lợi và hại, Phong lão bản cần phải phân rất rõ ràng. Ta suy nghĩ một chút. Phong Chính Hảo tại chỗ trầm tư. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được cười lên một tiếng, đối Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng giơ ngón tay cái, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nói chuyện hợp tác, Phong Chính Hảo từ vừa mới bắt đầu liền bị nắm mũi dẫn đi. Qua mười mấy giây, Phong Chính Hảo gật gật đầu, ngươi nói không sai, cùng cái lệnh bài này có thể tại hiện tại cùng tương lai cho chúng ta linh kiếm các giá trị so ra, hiện tại một chút xíu tiền, xác thực không có cái gì. Thiên Lâm, trước ba công hội thêm vào thành viên là có thuộc tính tăng thêm. Cho nên các người chơi đều sẽ đoạt thêm vào cái này ba cái công hội, dù cho mỗi ngày có thể muốn giao một chút xíu ngân tệ đồng tệ, nhưng là tuyệt đối là tính ra, mà một khi không phải trước ba công hội, không có thuộc tính tăng thêm, thêm vào còn muốn mỗi ngày trả thù lao, dạng này công hội người nào thêm vào? Không phải liền là có một tổ chức sao? Đánh nhau thời điểm chính mình người nhiều một chút sao? Thêm một chút công hân, hắn thật không có gì. Cho nên, trước ba công hội, tuyệt đối là cực kỳ nổi tiếng, Phong Chính Hào rất rõ ràng điểm này. Trước ba công hội, sẽ chỉ từng bước một đi đường dốc, trước ba về sau, chỉ sẽ từ từ đi xuống dốc, trừ phi đem trước ba vị trí cho dồn xuống đến, cho nên bởi vì điểm này, công hội ở giữa chiến đấu đem là vô cùng nhiều lần cùng bình thường. Cái kia Phong lão bản cảm thấy, trừ bỏ linh kiếm các muốn cùng chúng ta ở vào đồng minh trạng thái bên ngoài, khối này lập bang lệnh bài còn cần cầm ra bao nhiêu. Cái này đồng minh, ta cần một cái thời gian. Nửa năm đầy đủ. Phong Chính Hảo ánh mắt sáng lên. Là cái gì để hắn có dạng này dũng khí nửa năm có thể phát triển thành 10 triệu công hội? Tốt, đồng minh nửa năm, đến thời điểm tình huống chúng ta lại tính toán sau, như thế tới nói, 10 triệu, thế nào? Có thể. 10 triệu, đã vượt quá Diệp Tiểu Phàm đoán trước, hắn thấy, 8 triệu đã rất cao. Chương 161, nàng cảm thấy thiếu ngươi quá nhiều. Phong Chính Hảo cũng lộ ra nụ cười. Cứ việc không phải đệ nhất công hội, nhưng là có thể làm cái thứ hai công hội cũng vô cùng kiếm lời, đệ nhất công hội. Nguyên bản cái lệnh bài này hắn đã xuất ra 100 triệu tiền vốn chuẩn bị tranh đoạt, hiện tại xem ra, 100 triệu đệ nhất công hội đổi 10 triệu thứ hai công hội, tuyệt đối là không lỗ. Mà vào ngày mai đấu giá được khối này lập bang lệnh bài người, đó mới là thua thiệt đến bầu trời. Nhưng là Phong Chính Hảo có thể một chút sẽ không thương hại, dù sao cái này cũng tương đương với giữa bọn hắn cạnh tranh, có thể đánh áp đối thủ, làm bản thân mạnh lên, cớ sao mà không làm đâu. Mà đệ nhất công hội, hiện tại chỉ có 7 người. Hắn thấy không có mảy may uy hiếp, trên mặt nổi bọn họ là thứ hai công hội, nhưng là người biết chuyện đều biết, dưới tình huống như vậy, linh kiếm các lại là đệ nhất công hội. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ cần biết, hắn nhất định phải trong vòng nửa năm, đem Tử Ngưng phát triển thành 10 triệu thành viên công hội, coi như không đạt được, cũng muốn có thể đạt tới cùng 10 triệu công hội nhất chiến tư bản. Vậy chúng ta hợp làm chừng nào thì bắt đầu? Diệp Tiểu Phàm, không nóng nảy, ngày mai chúng ta Tử Ngưng lâu gặp. Đến thời điểm lập bang lệnh bài còn có hợp đồng cũng sẽ ở tại châu nghị ước hoàn thành. Có thể, bất quá ta muốn hỏi một câu, cái này Tử Ngưng lâu. Phòng làm việc chúng ta thì kêu làm Tử Ngưng. Phong Chính Hảo. Này làm sao làm cho hắn không khiếp sợ. Tại tiến vào kỳ lân chi thành ngày đầu tiên, ánh mắt độc đáo hắn liền đã nhìn lên Tử Ngưng lâu. Nhưng là đáng tiếc là, nơi đó đã là người khác khế đất, không cách nào cho thuê. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này Tử Ngưng lâu vậy mà thành vì bọn họ. Mà vẹn vẹn cái này một cái to lớn Tử Ngưng lâu, có thể tại về sau phát huy ra bao nhiêu tác dụng, hắn quá rõ ràng. Nơi này cũng là một cái tiền tài chế tạo máy. Đáng tiếc, ta trước đó thì nhìn kỹ cái chỗ kia, nguyên lai là bị ngươi nhanh chân đến trước ca. Diệp Tiểu Phàm, vận khí tốt thôi. Ha ha ha, khiêm tốn, đã chúng ta đã nói khép, cái kia ta hiện tại đi chuẩn bị ngay tiền tệ đi, làm sao giao dịch? Lấy kim tệ phương thức sao? Ừ, thuận tiện một số. Dù sao kim tệ giao dịch không sẽ tiết lộ tin tức, mà nếu như dùng hiện thực tài khoản này một ít tin tức, nương tựa theo một số tin tức mạng lưới cường đại gia tộc, có thể tra được, cho nên kim tệ tự nhiên là an toàn nhất. Không có vấn đề, sớm hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặt khác, nếu như về sau còn có cái gì có thể hợp tác địa phương, mời trước hết nghị chúng ta à, ha ha ha. Đương nhiên, khi đó chúng ta thì là đồng minh, huống hồ, ta cùng Phiên Phiên Phong Nhã tiểu thư đã tồn tại quan hệ hợp tác. Phiên Phiên Phong Nhã là một cái A thủ thế. Nói không sai. Phong Chính Hảo cười cười. Tốt, Phong lão bản, cùng ngài hiệp đàm rất vui sướng, vậy ta rời đi trước, ngày mai Tử Ngưng lâu gặp. Đi thong thả. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rời đi nơi này. Cái này Vân Phàm, không quá đơn giản nha. Phong Chính Hảo uống một ngụm trà cười nói. Là không quá đơn giản, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha ngươi bị người khác nắm mũi dẫn đi. Hết lần này tới lần khác nhã nhặn cười nói. Ha ha ha. Đó là bởi vì à, hắn xuất ra điều kiện quá phong phú, đến bây giờ ta đều là cảm giác cho chúng ta là kiếm lợi, cùng chúng ta tương lai được đến ích lợi à, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu rồi. Rất ít gặp đến ngươi đối với người khác cao như vậy đánh giá. Bởi vì Vân Phàm đứa nhỏ này, tuổi tác xem ra không lớn, nhưng là cân nhắc đồ vật lại vô cùng chu toàn, thậm chí cơ hồ không có chút nào chỗ sơ suất, mà lại làm việc vô cùng tự tin. Đứa nhỏ này ngày sau nếu có thể trưởng thành, thật có thể trở thành nhất phương kiêu hùng à. Đáng tiếc, nếu như có thể sớm một chút biết hắn, nói không chừng còn có cơ hội để hắn thêm vào chúng ta linh kiếm các, vẫn là trễ một chút à, bất quá cái này người giống như không phải thập đại đỉnh phong cao thủ một trong. Ừm, hẳn không phải là, bất quá ta cảm thấy có thể bảo trì dạng này hợp tác rất tốt, ta đi làm nhiệm vụ a. Diệp Tiểu Phàm khẽ hát trở lại Từ Ngưng lâu. Hắn lại không chút nào lo lắng Phong Chính Hào hội đổi ý, bên trong lợi và hại quá mức rõ ràng. Trừ phi hắn Phong Chính Hảo là kẻ ngu mới có thể không tuyển chọn hợp tác với Diệp Tiểu Phàm. Diệp đại thiếu gia, nhanh như vậy trở về. Tô Ước Linh cười nói. Đó là đương nhiên, bản thiếu gia thế nhưng là chiến quả từng đống trở về a. Diệp Tiểu Phàm nằm trên ghế salon. Ước Linh muội tử, cho ca xoa bắp vai. Đi chết. Không biết lớn nhỏ, gọi tỷ. Tô Ước Linh cười mắng một tiếng. Tại trong lòng ta, ngươi một mực là hiền thê lương mẫu chuyên nhất điển hình. Muội tử, cho cái cơ hội. Để cho ta thật tốt sủng ái ngươi. Tốt, nếu như ngươi. Tô Ước Linh nói đến một nửa dừng lại, nghĩ đến trước đó đánh cược thua dáng vẻ chật vật, Tô Ước Linh quyết định về sau trừ phi có 100% nắm chắc, tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Tiểu Phàm đánh cược. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm mặt ngoài cho nàng một loại rất dễ dàng nhìn thấu cảm giác, kỳ thực căn bản nhìn không thấu. Thế nào? Thu Vũ Ngưng cái này thời điểm đi tới. Thành, ngày mai hợp tác chính thức bắt đầu, đối tượng hợp tác là Linh Kiếm Các, không chỉ có như thế, ta còn lấy được 10 triệu tiền. 10 triệu. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, số tiền này ngày mai tại Tử Ngưng lâu hợp tác thời điểm tại chỗ giao dịch. Vê đút khó, vê đút, khó lường A. Tô Ước Linh giật mình nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Cho nên nói, theo ca có cơm ăn, hai vị mỹ nữ, muốn hay không cân nhắc chỗ đối tượng. Ta thật đại. Đi chết. Diệp Tiểu Phàm, bình thường miệng ngươi miệng ba hoa điểm coi như, tối nay chú ý một chút, phụ thân ta tối nay muốn đến ta nơi này nhìn một chút. Ngươi đến thời điểm biểu hiện tốt điểm. Thu Vũ Ngưng nói. Cha vợ. Ho khan, thúc thúc muốn tới A, cái kia nhất định phải biểu hiện tốt A. Tô Ước Linh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười. Cái này 10 triệu đến thời điểm ta sẽ trực tiếp tính cả tiền lương đánh tới ngươi thẻ phía trên, không nên nói nữa cái gì cổ phần, ta không dám thay ngươi đảm bảo. Nói xong Thu Vũ Ngưng đi ra. Vũ Ngưng mỹ nữ đây là thế nào? Đến thân thích. Tô Ước Linh cười nói, nàng cảm thấy thiếu ngươi quá nhiều. Không muốn lại thiếu ngươi càng nhiều, liên quan tới cổ phần sự tình, Vũ Ngưng bởi vì không xác định Tử Ngưng đến cùng có thể hay không phát triển, mà một khi bị hắn công hội chèn ép, phát triển không nổi, ngươi tiền cũng đều sẽ bồi đi vào, cho nên à, nàng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi thì lĩnh phần nhân tình này à, để Vũ Ngưng cũng cảm thấy ít thua thiệt thiếu ngươi một số. Không phải chuyện lớn à. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, làm vợ ta chẳng phải đơn giản nhiều không, nàng tiền chính là ta tiền chính là nàng tiền. Ha ha ha. Muốn làm đến điểm này, ngươi còn cần nỗ lực à, Vũ Ngưng cũng không phải muốn đuổi theo là có thể đuổi kịp, ví dụ mời tham khảo Long Gia đại thiếu gia. Diệp Tiểu Phàm. Hả, đúng, Long Gia tại Thiên Lâm cũng có một cái công hội, cũng là một cái siêu cấp công hội, gọi là Chiến Long Minh, ngươi chú ý một chút, tận lực không muốn cùng cái này công hội lên cái gì ma sát. Chiến Long Minh, thật quê mùa tên, nghe xong liền biết Long Gia không có gì văn hóa người, cắt. Ha ha ha, nhìn ngươi cái dạng này. Đã đối Long Gia không nhỏ oán nghiệm, Vũ Ngưng nếu như biết rõ nói không chừng lại muốn cảm động. Chương 162, Thiên Linh Chi Khí Nhiệm Vụ. Tô Ước Linh suy nghĩ một chút, nói ra, tối nay ngươi biểu hiện nhất định muốn tốt đi một chút ta, Thu Bá Bá là một cái rất nghiêm khắc người, nếu như bị hắn biết biệt thự bên trong ở một cái không nghiêm túc nam hài tử, không biết hội làm sao giáo dục Vũ Ngưng đây. Ta dựa vào. Trong lòng của ngươi, nguyên lai ta chính là như vậy không nghiêm túc người. Diệp Tiểu Phàm biểu thị rất đau lòng. Tô Ước Linh đứng người lên, nhỏ giọng cười nói, tuy nhiên không nghiêm túc, nhưng là rất khiến người ta có cảm giác an toàn đâu, ha ha ha. Nói xong cười rời đi. Nguyên lai ta ưu tú như vậy a. Diệp Tiểu Phàm mò sờ cằm. Giữa trưa lò gặp ăn cơm, sau khi cơm nước xong lại mỗi người online. Vừa online, Diệp Tiểu Phàm bộ đàm thì vang lên. Xem xét là Phiên Phiên Phong Nhã, Diệp Tiểu Phàm sau đó liền kết nối. Lão ca, người rốt cục online. Chờ ngươi hơn một giờ, lò gặp ăn cơm chậm như vậy a? Diệp Tiểu Phàm, ngậy. Triển khai cuộc họp. Có việc. Ân, ta chỗ này có cái độ khó khăn tương đối cao nhiệm vụ, cần ngươi trợ giúp, yên tâm, thành về sau thủ lao thiếu không ngươi. Chính thật nhàm chán, ta có thể thử một chút, bất quá không ra gì cũng phải cho điểm khổ cực phi a. Hừ, nghĩ hay lắm. Diệp Tiểu Phàm, tốt ta, vậy ta thì liệu mình bồi mỹ nữ. Mà lại, là hai cái mỹ nữ nha. Thật sao? Cầu giới thiệu. Hừ hừ, vậy phải xem ngươi bản sự, người ta có thể là cao thủ, chân chính cao thủ. Vậy ta lặc. Ngươi cũng thế. Ha ha ha. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Thử ngưng lâu phía trước, đến liền có thể nhìn đến ta. Tốt, rất nhanh. Nói xong Phiên Phiên Phong Nhã treo bộ đàm. Diệp Tiểu Phàm đúng lúc xế chiều hôm nay không biết làm cái gì, chỉ có thể đi soát cấp còn không bằng theo hết lần này tới lần khác nhã nhặn đi làm nhiệm vụ, hắn thấy hẳn là một cái khen thưởng cùng độ khó khăn cũng không nhỏ nhiệm vụ, lại có thể cày quái, lại có thể có thù lao, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy có ý tứ là, buổi sáng cùng Lục Manh Manh các nàng đi Tử Linh chi địa, hắn không có gặp Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp triệu hoán huyễn thú, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là huyễn thú giải đến quá xấu đều ném. Quả nhiên không phải xinh đẹp muội tử nhất định liền có thể có xinh đẹp huyễn thú, cái này cũng phải nhìn mệnh a. Giống các nàng tình huống như vậy quá nhiều, dù cho ngang cấp huyễn binh muốn so vũ khí thuộc tính đến mạnh hơn một chút, nhưng là nếu như quá xấu lời nói, đại đa số người tuyệt đối sẽ lựa chọn bỏ qua huyễn binh. Dù sao một cao thủ hoặc là một cái mỹ nữ bên cạnh theo một cái đặc biệt xấu huyễn thú, không có bức cách ra thân, vẫn là ta tiểu thi nhi tốt nhất. Ha ha. Trong đầu truyền đến Long Thi Nhi đáp lại. Mấy phút, một đội hết thể 11 người đi tới. Hello. Phiên Phiên Phong Nhã cùng Diệp Tiểu Phàm chào hỏi, sau đó nói, đây đều là chúng ta linh kiếm các tinh anh, nàng là bằng hữu ta, tới giúp ta. Phiên Phiên Phong Nhã cường điệu giới thiệu bên cạnh nàng một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ. Người tốt Vân Phàm, ta là Lạc Vũ, băng hệ ma pháp sư. Nàng xem ra tuổi không lớn lắm, cũng liền tại chừng 20 tuổi, cùng hết lần này tới lần khác nhã nhặn không sai biệt lắm, chỉ bất quá trên người có một loại lạnh lùng khí chất. Xem ra xuất thân cũng hẳn là không tệ, dài được tự nhiên là không lời nói, chẳng lẽ mỹ nữ bên người đã định trước theo đều là mỹ nữ sao? Ngươi tốt, băng hệ ma pháp sư. Cái này muội tử biệt danh cũng là Lạc Vũ. Diệp Tiểu Phàm nhớ đến ma pháp sư bên trong không có băng hệ ma pháp sư. Băng hệ ma pháp sư là thủy hệ ma pháp sư một cái chi nhánh, cũng có thể nói là thủy hệ ma pháp sư thăng cấp bản, chỉ có tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể có đến, lặng lẽ nói cho ngươi. Lạc Vũ thế nhưng là thiên đồ bài danh trước 100 siêu cấp cao thủ. Phiên Phiên Phong Nhã thần bí nói. Ồ. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Mấy trăm triệu người chơi bên trong xếp tới trước 100, phần này thực lực thì không cần nhiều lời, để Diệp Tiểu Phàm đối cái này Lạc Vũ muội tử nhìn với con mắt khác. Hắn 10 người đều là linh kiếm các tinh anh, không phải Phiên Phiên Phong Nhã bằng hữu, cho nên không có quá nhiều giới thiệu bọn họ ID, đẳng cấp, thực lực đại khái thế nào, cường điệu là nghề nghiệp. 10 người có hai cái muội tử, hai cái này muội tử dài đến cũng là không tệ, đều là mục sư, ngoài ra còn có hai tên cung tiễn thủ, hai tên thiên thuẫn, hai tên ma pháp sư cùng hai tên kiếm khách. Tại dạng này nhiệm vụ bên trong, nói như vậy, thích khách cơ hồ là không nổi tiếng, chiến đấu tiếp tục chênh lệch thời gian, không có quần công kỹ năng, thắng ở đơn đấu, nhưng là phó bản nhiệm vụ, quái vật phần lớn là trạng thái bình thường, cho nên không có mang thích khách, đến mức triệu hoán sư, nói như thế nào đây? Triệu hoán sư cũng là một cái yếu thế nghề nghiệp, trừ phi chơi rất tốt, nếu không, thật rất gà mờ. Nhưng là, khẳng định không thiếu có chơi tốt. Tại Thiên Lâm, trừ phi là loại kia trăm người hoặc là không hạn nhân số nhiệm vụ, nếu không mặc kệ nhiệm vụ gì, tổ đội nhân số hạn mức cao nhất cũng là 12 người. Diệp Tiểu Phàm thêm vào bọn họ tổ đội, có ý tứ là, hai cái muội tử vụng trộm cho Diệp Tiểu Phàm đưa ra hảo hữu xin, bất quá Diệp Tiểu Phàm trang làm như không thấy được một dạng. Khu khu, hán. Dù sao lòng có sở thuộc. Bọn họ một bên hướng ngoài thành đi đến, Phiên Phiên Phong Nhã một bên cùng Diệp Tiểu Phàm giới thiệu nhiệm vụ này. Đây là một đoàn đội phó bản nhiệm vụ mục tiêu là thu thập Thiên Sơn Băng Liên, nhưng là cái này phó bản địa đồ lại là cấp độ SSS, tối cao đẳng cấp nhiệm vụ khó khăn, cho nên ta cảm thấy không có mấy cái siêu cấp cao thủ, ta không dám đi qua. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói, băng tuyết thế giới sao? Diệp Tiểu Phàm tâm lý có chút cơ sở, đồng dạng băng tuyết loại hình quái vật nhược điểm đều là lửa. mà Long Thiện Chi Tâm tất cả công kích đều là hỏa thuộc tính, nếu như là dạng này, làm cho Diệp Tiểu Phàm công kích tăng lên một cái cấp bậc, cho nên nhất định so với hắn SSS nhiệm vụ đến hơi chút đơn giản một số. Nhưng là SSS nhiệm vụ có nhiều khó, Diệp Tiểu Phàm là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, sát thần nhiệm vụ kia cũng là SSS, bất quá cái này bình thường tới nói hẳn là siêu việt SSS nhiệm vụ, SSS nhiệm vụ đối tại hiện tại người chơi tới nói, hẳn là tử linh chi địa dạng này nhiệm vụ lại hướng lên một cái cấp độ, tóm lại, Diệp Tiểu Phàm đại khái có một ít cơ sở. Nhiệm vụ này khen thưởng, là một kiện tiên linh chi khí. Phiên Phiên Phong Nhã không có dấu diếm. Diệp Tiểu Phàm, tiên linh chi khí. Chỉ sợ là toàn bộ thiên lâm có khả năng thanh thứ nhất tiên linh chi khí đi. Đương nhiên, tiên linh chi khí là ta chuyến này mục đích, coi như hoàn thành cũng không thể cho ngươi ha. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, làm đến ta nhỏ mọn như vậy. Hi hi. Đây không phải lo lắng đến thời điểm chúng ta huyên náo không thoải mái nha. Bất quá Phiên Phiên Phong Nhã sớm như vậy thì nói với tự mình nhiệm vụ khen thưởng là một kiện tiên linh chi khí. Tại Diệp Tiểu Phàm trong suy nghĩ đối cái này mọi tử ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Một đường lên, Lạc Vũ không nói lời nào, thoạt nhìn là cái có chút lạnh chủ, ngược lại là Diệp Tiểu Phàm chủ động tìm hắn nói mấy câu. Đằng sau cái kia 10 cái người chơi cũng có chút khổ bức, theo bột soát nhiệm vụ, nhìn thấy Vân Phàm lại không tốt lắm đi nói chuyện. Chương 163, Băng Tuyết Thế Giới. Gia Kỳ Lân Chi Thành, Phiên Phiên Phong Nhã xuất ra một cái màu xanh lam hạt châu nhỏ. Đây là lĩnh nhiệm vụ cái kia cao thủ cho ta truyền tống châu. Chỉ cần bóp nát cái này chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào phó bản. Diệp Tiểu Phàm, ta nói lặc, chúng ta cái này thiên lâm đế quốc không có băng tuyết khí trời, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn vượt quốc giới. Ha ha ha, cái kia ngược lại không đến nỗi, nếu thật là dạng này, ta khẳng định thì không nhận nhiệm vụ này, chỉ riêng lên đường chỉ sợ đều muốn 10 ngày nửa tháng. Giang giác. Nói xong, Phiên Phiên Phong Nhã bóp nát hạt châu màu xanh lam, từ bên trong bắn ra một đạo hào quang màu nhũ bạch phóng tới trước mặt không gian. Sau đó xuất hiện một đạo bạch sắc cửa. Đây chính là truyền tống môn, chúng ta đi vào đi. Nói xong, Phiên Phiên Phong Nhã bước vào, ngay sau đó Lạc Vũ Diệp Tiểu Phàm ào ào đi vào. Đinh! Người đi vào băng tuyết bí cảnh. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, bọn họ ào ào mở mắt ra. Ta cảm giác có một chút lạnh. Bọn họ mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh băng tuyết thế giới, chung quanh là các loại cao lớn núi tuyết, bọn họ hiện tại đều đạp ở thật dày trên mặt tuyết. Tuy nhiên chỉ có thể cảm nhận được 1% lạnh lẽo, nhưng là một thì có thể cảm giác được một loại từ trong ra ngoài lạnh. Dù sao tại dạng này băng tuyết ngập trời, mấy người toàn bộ đều là đơn bạc trang bị, nhìn lấy đều là khó chịu. Chúng ta chẳng lẽ muốn tại lớn như vậy địa phương tìm? Lạc Vũ nhăn nhăn đại mi. Địa đồ quá lớn, hơn nữa lại đều là núi tuyết, căn bản cũng không tốt tiến lên. Là như vậy không sai, bất quá chúng ta chỉ cần dọc theo phía tây đi liền có thể, đây là tuyên bố nhiệm vụ người căn dặn ta. Chỉ cần chạy hướng Tây, liền có thể nhìn thấy Thiên Sơn Băng Liên. Mọi người buông lỏng một hơi. Tiểu thư, nơi này có thể hay không phát sinh tuyết lở a? Một tên cung tiễn thủ hỏi. Mọi người. Phi phi phi, làm sao có thể có tuyết lở, cho dù có tuyết lở chúng ta cũng không gặp được. Phiên Phiên Phong Nhã trắng liếc một chút hắn. Ha ha ha. Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút, lúc nào cũng có thể đều sẽ có quái vật. Lạc Vũ nói xong đi về phía trước. Bò lên trên một chỗ hơi chút cao một chút núi phế không nhỏ khí lực, Diệp Tiểu Phàm đều có chút hối hận theo nàng tới nơi này. Giống. Mọi người bên thai truyền đến tiếng gầm. Có quái vật. Tất cả mọi người tế ra vũ khí. Bọn họ bốn phía, không biết cái gì thời điểm lại bị mười mấy con màu tuyết trắng con báo quái vật vây quanh. Ta đi, những quái vật này cũng hiểu được ngụy trang. Ngày qua một kiếm đầu đen rau muống một câu. Bất quá những thứ này há mồm có khá dữ, không há mồm còn có chút đáng yêu đây. Một tên gọi là ngã mãi ngận đa mội tử nói ra. Mọi người. Hết thể 13 con. Tuyết báo, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, 3.900, sinh hoạt tại núi tuyết quái vật một trong, ưa thích ngụy trang, am hiểu quần thể công kích, tốc độ rất nhanh, cho dù tại đất tuyết bên trong chạy cũng có thể thành thạo. Kỹ năng, bay nhào, tại chỗ tụ lực, sau đó phi lên bổ nhào về phía trước, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn, cũng có 10% làm mục tiêu tổn thương do giá rét. Tổn thương do giá rét, mỗi giây giảm xuống điểm sinh mệnh đồng thời giảm xuống tốc độ di chuyển, tiếp tục 3 giây, thời gian cột đao, 30 giây. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, lưu hai người bảo hộ mục sư. Phiên Phiên Phong Nhã nói ra, mục sư tại trong bọn họ là yếu thế nhất tồn tại, nhưng là bọn họ lại là tuyệt đối không thể không có mục sư. Mục sư, bảo hộ lấy bọn hắn có thể có càng nhiều cơ hội sinh tồn và chiến đấu tiếp. Lại là thanh đồng quái vật. Đây là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất gặp phải thanh đồng quái vật. Thanh đồng quái vật không phải thanh đồng bột, So với tam tinh buốt, thanh đồng quái vật có thể muốn hơi chút kém một chút, nhưng là kém không nhiều lắm, bởi vì thanh đồng quái vật đi lên cũng là buốt, sau đó còn có bạch ngân quái vật. Đương nhiên, ngang cấp bạch ngân quái vật là không sánh bằng thanh đồng buốt, dù sao một loại là phổ thông quái vật, phẩm cấp cao một chút thôi, một loại khác lại là buốt, thuộc tính phía trên thì không cùng đẳng cấp. Lên đi. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm, trực tiếp xông lên đi. Hắn 11 người, có 8 người đều là huyễn binh, phiên phiên phong nhã cũng là trang bị, để Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến, nàng huyễn thú nhất định cũng là siêu cấp xấu, không phải vậy cũng sẽ không dùng huyễn binh. Bất quá cái kia Lạc Vũ muội tử huyễn thú là một cái siêu cấp manh con thỏ nhỏ, ngược lại là cũng không tệ lắm. Siêu siêu siêu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tuyệt vân thứ. 960. Xoát xoát xoát. 640. 640. 640. Siêu siêu siêu. Hai gã khác cung tiễn thủ cũng không ngừng bắn ra cung tiễn. 400. 397. Không thể không nói, thương tổn xác thực còn tính là không tệ. Bất quá Diệp Tiểu Phàm thương tổn vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là suy nghĩ một chút lại không có quá mức kinh ngạc, dù sao người ta có thể là bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1A, bọn họ nhưng đều là không có danh tiếng gì. Ngược lại là Lạc Vũ để Diệp Tiểu Phàm hai mắt tỏa sáng. Băng phong. Một cái phạm vi lớn kỹ năng, cái kia 13 con báo tuyết toàn bộ bị đóng băng ở. Toái băng. Phanh phanh phanh. 501. Mỗi một cái báo tuyết trên thân băng toàn bộ bể nát. Nương theo lấy cao đến 500 thương tổn. Không hổ là cao thủ, thực lực cũng là không đơn giản. Hơi sáng một tay liền để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy tương đối hài lòng. Lạc Vũ nhàn rỗi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, gặp hắn từ đầu đến cuối thì dùng một cái tuyệt vân thứ kỹ năng, không khỏi có chút thất vọng, nàng còn muốn mở mang kiến thức thêm Diệp Tiểu Phàm thực lực đâu. Chẳng qua trước mắt xem ra, hắn công kích rất cao, mà lại chiến đấu kỹ xảo rất mạnh, không phải hạng người bình thường, chí ít, trong hiện thực cũng là người luyện võ. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng có thể nhìn ra, Lạc Vũ trong hiện thực cũng nhất định là người luyện võ. Luyện qua nhìn người khác chiến đấu, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Hai tên thiên thuẫn thì phụ trách bảo hộ hai vị mục sư muội tử, bảo hộ sau khi cũng tại tiến công, tuy nhiên công kích không mạnh, nhưng là phòng ngự lại thật sự là cường hãn. Không thể không nói, người nhiều cũng là lực lượng lớn, 13 con báo tuyết bị rất nhanh thanh lý mất. Thanh đồng quái vật tự nhiên không giống thanh đồng bột hội bạo thanh đồng chi khí, nếu không thanh đồng chi khí quả thực cỏ đầu đường. Bất quá thanh đồng quái vật y nguyên có tuân ra thanh đồng chi khí tỷ lệ, nhưng là rất rất nhỏ, nhỏ đến tại 1% hai bên. 13 con quái vật, tuân ra tốt nhất cũng chính là một cái cấp 15 có thể trang bị cương thiết chi khí. Mà Diệp Tiểu Phàm hiện tại thiếu khuyết hoàng kim một bộ, trên thân chỉ có một kiện hoàng kim chi khí, nhưng là hố cha là, cái này hoàng kim chi khí cấp 20 liền không thể trang bị, cho nên nói tính so sánh giá cả đúng là tương đối thấp, liền xem như đấu giá, cái này hoàng kim chi khí cũng bán không ra quá mức nghịch thiên giá cả. Dù sao trang bị hạn chế còn tại đó. Cũng không có khó như vậy nha. Đại Thuẫn Kình Thiên cười nói. Khắc kiêu ngạo, đây mới là mới vừa tiến vào món ăn khai vị, SSS nhiệm vụ, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy. Phiên Phiên Phong Nha nói. Bất quá suy nghĩ một chút, vừa tiến đến món ăn khai vị cũng là 13 con thanh đồng quái vật, xác thực cũng không tính đơn giản, khả năng bọn họ cảm thấy đơn giản là bởi vì không có tổn thất quá lớn thương tổn A. Dù sao bọn họ 12 người, trừ bỏ hai cái mục sư muội tử. 10 cá nhân thực lực đều tính toán là không tệ. Chương 164, ngay thẳng mục sư muội tử. Muội tử, thực lực có thể a, có hay không công hội? Muốn hay không cân nhắc thêm tà công hội? Diệp Tiểu Phàm đối với Lạc Vũ nhíu nhíu mày. Hoa. Vân Phàm, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Phiên Phiên Phong Nha hô. Diệp Tiểu Phàm hiên ngang đầu, ái tài là nhân chi thường tình. Bất quá muốn để ngươi thất vọng a, Lạc Vũ có công hội, mà lại là chính nàng công hội. Lợi hại như vậy, Diệp Tiểu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Ngang, mà lại nhân số cũng không thấp đâu, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Đáng tiếc đáng tiếc. Lạc Vũ nhẹ giọng nói, tùy tiện chơi đùa, đương nhiên không sánh bằng các ngươi. Muội tử rất khiêm tốn. Vân Phàm thần tượng, ta có thể thêm vào ngươi công hội sao? Tên kia ngã mãi ngận đa manh muội tử một mặt chờ mong chạy tới. Phiên Phiên Phong Nhã mặt đều đen. Cái quỷ gì? Chính mình linh kiếm các người ngay trước chính mình mặt phải thêm người khác công hội. Thúc thúc có thể chịu. Thầm thầm không thể nhịn a. Muội tử, ngươi thật ngay thẳng, ngươi bột còn ở nơi này đây. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười nói. A. Muội tử kia đột nhiên mới phản ứng được, nhìn một chút Phiên Phiên Phong Nhã. Mà Phiên Phiên Phong Nhã ra vẻ rộng lượng nói, không sao, dù sao chúng ta linh kiếm các còn không có chính thức thành lập, coi như thành lập nào có không cho lui ra lý lẽ, ngươi muốn là ưa thích Vân Phàm, cùng hắn trở về được. Thật. Thật sao? Muội tử kia một mặt vui vẻ. Phiên Phiên Phong Nhã một miệng lao huyết kém chút phun ra ngoài. Muội tử à, ngươi có muốn hay không như thế xuẩn manh à, lời nói bên trong lời nói ngươi đều nghe không hiểu sao. Ha ha ha. Xem ra đến một chuyến thu một cái mục sư muội tử, hơn nữa còn là tinh anh cấp bậc, cái này sóng không lỗ, không lỗ à. Diệp Tiểu Phàm cười to nói. Quan trọng cái này muội tử tên cũng rất ngay thẳng. Ta sữa rất nhiều. Cũng không biết nàng là cố ý lên được, còn là thì là cảm thấy mình chơi mục sư, lên cái tên như vậy để cho người khác cho là nàng rất lợi hại. Phong Nhã muội tử, cái này muội muội ta thu a, ha ha ha. Phiên Phiên Phong Nhã trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Thật, thật sao? Muội tử kia một mặt mừng rỡ. Bạo kích, bạo kích. Phiên Phiên Phong Nhã muốn khóc. Ừm ân, là thật, ngày mai tử ngưng chính thức thành lập, trực tiếp báo danh là được. A a a. Lớn nhất khí là, Phiên Phiên Phong Nhã nhìn đến hắn mấy cái trong mắt người đều là loại kia khát vọng quan mang. Ha ha ha. Cái này cũng không trách ta a. Ta thế nhưng là chưa nói qua một câu đào tiếng người. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Hừ, nhớ kỹ ngươi. Tốt, tiếp tục hướng phía trước à, còn có 3 giờ thời gian ôn lại không sai biệt lắm, tranh thủ hôm nay có thể đem nhiệm vụ này cho làm xong. Lạc Vũ chậm rãi nói ra. Sau đó 12 người hướng về phía tây tiếp tục tiến lên. Vượt qua một tòa nhô cao, phía trước vậy mà là một con sông lớn, chỉ bất quá bởi vì khí trời lạnh lẽo, mặt ngoài kết một tầng vô cùng dày băng. Bất quá con sông này cũng đủ lớn, tối thiểu độ rộng cũng không dưới tại 10 mét. Một tên thiên thuẫn đi ở trước nhất, không có bất kỳ cái gì cảnh giác đạp lên, đi lên phía trước vài mét. Chính là người khác chuẩn bị cùng nhau theo tới thời điểm, dị biến phát sinh. Phanh phanh phanh phanh. Dưới nước, giống như có cái gì tiếng vang, rất nhiều, giống như tại đụng chạm lấy tầng băng. Vẹn vẹn không quá một giây thời gian, tên kia thiên thuẫn lòng bàn chân tầng băng trực tiếp nứt ra. Bịch. Tên kia thiên thuẫn trực tiếp rơi vào trong nước. Ta dựa vào 100, 110, 109. Trên đầu của hắn không ngừng mà toát ra thương tổn không cao, có thể là vô cùng nhiều, giống như bị rất nhiều quái vật công kích một dạng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn đạt tới hơn 2.000 lượng máu bị trống rỗng, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chỗ này. Mọi người! Cái này! Cái kia hai cái mục sư muội tử sợ hãi tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Vừa mới bọn họ đều thấy rõ ràng. Va chạm tầng băng là rất nhiều đại khái dài 30-40 cm cá, mà cái kia thiên thuẫn trên đầu toát ra thương tổn cũng là những thứ này cá đánh ra tới. Những thứ này cá, là quái vật. Mà một khi rơi vào, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian liền sẽ bị rất nhiều quái vật dày đặc công kích cho miểu sát. Có một loại tí dày nhà đã thị cảm. Thiên lai nhất kiếm nghĩ mà sợ nói. Hoàn toàn nghĩ không ra một màn. Làm sao bây giờ? Bọn họ có chút lo lắng. Lúc này mới vừa tiến đến không bao lâu liền đã tổn thất một tên chủ lực, nhưng là hiện tại quan tâm hơn là, làm sao vượt qua. Cũng không thể xuống nước đem những quái vật này toàn bộ xử lý a. Đương nhiên, đánh thắng được hay không, có thể hay không đánh cho hết lại là mặt khác nói chuyện. Phiên Phiên Phong Nhã bọn họ tất cả đều rơi vào khó khăn bên trong. Diệp Tiểu Phàm trầm tư. Ta đi thử một lần. Nói xong hắn tốc độ cao nhất chạy hướng tầng băng phía trên. Phanh phanh phanh. Cùng trước đó một dạng tình huống. Diệp Tiểu Phàm một mực tại di động, nhưng là cái kia tầng băng vỡ tan tốc độ cũng rất nhanh, qua đại khái 2 giây, Diệp Tiểu Phàm mạnh mẽ thả người nhảy lên, nương theo lấy lòng bàn chân tầng băng phá nát, hắn trực tiếp nhảy lên bờ. Có chút khó giải quyết, nếu như là tốc độ cao nhất trực tiếp chạy tới lời nói, nhanh nhẹn hơi chút cao một chút cũng không đến mức rơi vào có thể thông qua, nhưng là mặt băng rất trơn, dễ dàng ngã xuống, mà lại, tại chỗ chỉ sợ không có mấy cái có dạng này tốc độ. Muốn không chúng ta đi tìm hắn đi qua địa phương đi. Phiên Phiên Phong Nhã nói, Lạc Vũ lắc đầu, khẳng định là không được, điều này hiển nhiên là nhiệm vụ này bên trong khó khăn điểm một trong, mà lại con sông này nhìn không thấy cuối, muốn qua, xem ra chỉ có thể cưỡng ép chạy tới. Thế nhưng là, vừa mới Vân Phàm cũng thử, tốc độ của hắn đều khó khăn, mọi người còn có thiên thuẫn, mục sư dạng này nhanh nhẹn rất thấp nghề nghiệp, căn bản không qua được. Phiên Phiên Phong Nhã khó khăn, nàng nhiệm vụ này là duy nhất một lần, thất bại cũng là thất bại. Thiên Linh Chi Khí A. Nàng cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Nếu có triệu hoán sư tại lời nói, dùng triệu hoán sư chở chúng ta đi qua, những quái vật kia công kích bất quá là triệu hoán thú, chúng ta cần phải có thể miễn cưỡng thông qua, nhưng là hiện tại không có triệu hoán sư, Phong Nhã muội tử, ngươi nhiệm vụ này có thể một lần nữa trở về tìm người sao? Không được. Diệp Tiểu Phàm thở dài một tiếng, cái kia thì có chút khó khăn. 10 mét khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần cũng là không gần, lại thêm mặt băng rất trơn. Phía dưới quái vật toái băng thật nhanh, hầu như không cần nửa giây, không, thậm chí là 2 giây cũng chưa tới, lòng bàn chân đứng địa phương trực tiếp thì nát, nếu như không là mặt băng, bọn họ có lẽ có thể chạy tới, mặt băng lời nói, rất khó. Tất cả mọi người đang trầm tư, tự hỏi làm như thế nào thông qua. Mênh mông đất tuyết, cũng không có bọn họ có thể vận dụng đồ vật. Mọi người rơi vào trong khốn cảnh. Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến một loại khả năng, hắn hỏi hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ muội tử, ngươi là băng hệ ma pháp sư, có hay không kỹ năng có thể làm được để mặt nước kết băng? Đương nhiên, nhiều phạm vi lớn. 10 mét. 10 mét. Không sai biệt lắm. Tại Diệp Tiểu Phàm hỏi Lạc Vũ một khắc này, Lạc Vũ cũng đã nghĩ đến Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ, đôi mắt đẹp cũng là sáng lên. Thiên Lâm, là một khảo nghiệm kỹ thuật trò chơi, đồng thời đương nhiên sẽ không cân nhắc nao tử. Chương 165, băng tinh tuyết nhân. Mà Phiên Phiên Phong Nhã các nàng còn tại lo nghĩ Diệp Tiểu Phàm là có ý gì. Diệp Tiểu Phàm nói, Lạc Vũ muội tử là băng hệ ma pháp sư, đáy nước này quái vật phá băng nhanh, nhưng là cũng vẹn vẹn so với chúng ta tốc độ mau một chút mà thôi, mà nếu như chúng ta làm cho băng nhiều kiên trì, dù là chỉ có một giây, chỉ cần chúng ta không tại trên mặt băng ngã xuống, con sông này là nhất định có thể đi qua. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên nói cần băng hệ ma pháp sư băng hệ năng lực. Phiên Phiên Phong Nha nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nói tiếp, chúng ta có thể cũng ở một hàng sông về phía trước, thuận thế Lạc Vũ muội tử sử dụng kỹ năng. Tốt, nếu như vậy lời nói hẳn là có thể thông qua. Sau đó còn thừa 11 người đứng ở một hàng. Tay cầm tay, Lạc Vũ muội tử đi tít ngoài rìa lưu một cái tay phóng thích kỹ năng. Sau cùng 11 người, Lạc Vũ đứng tại bên trái nhất, tay phải lôi kéo Phiên Phiên Phong Nhã, mà Phiên Phiên Phong Nhã lôi kéo Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm một cái tay khác lôi kéo tên kia ngã ngãi ngận đa muội tử. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái dập dần a, còn nhịn không được xoa bóp. Mềm, trơn, kích thích, lưu manh. Phiên Phiên Phong Nhã trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Khu khu, kia cái gì, ta là nhìn có hay không nắm chặt, ân, giật gấp. Phiên Phiên Phong Nhã khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhịn không được xì một miệng. Tốt, mọi người chuẩn bị, tốc độ bảo trì nhất trí, tốc độ nhanh người chơi muốn đi theo chậm người chơi. Chỉ cần không xuất hiện ngã xuống sai lầm, chúng ta là nhất định có thể an toàn đi qua. Lạc Vũ nói ra, bởi vì vừa mới Diệp Tiểu Phàm chạy một lần nàng cũng quan sát rất cẩn thận, quả thật có thể làm đến, nếu không nàng cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần. Tốt. 3, 2, 1, chạy. Siêu. 11 người tay cầm tay phóng tới mặt băng, tại đạp vào mặt băng một khắc này, bọn họ lòng bàn chân toàn bộ đều là băng tại nứt ra dấu vết. Mà cùng lúc đó, Lạc Vũ một bên chạy một bên tại ngâm sướng kỹ năng. Băng ngưng. Xoát. Một đạo bạch quang tại bọn họ lòng bàn chân cấp tốc chợt lóe lên, cái kia ngay tại nứt ra mặt băng trong nháy mắt lần nữa ngưng động, dừng lại một cái chớp mắt lần nữa nứt ra, chỉ bất quá đám bọn hắn đã chạy ra ngoài xa 2 mét. Siêu. 11 người rất nhất trí tại sắp lên bờ một cái chớp mắt thả người nhảy lên. Ta đi. Hữu kinh vô hiểm, quá kích thích. Đúng vậy a, đúng vậy à, cái trò chơi này cũng là so thiên đồ chơi vui. Độ chân thật còn có độ tự do quả thực quá mạnh. Mấy cái kia người chơi liên tục gật đầu. Không sai, độ tự do quá mạnh. Bất kỳ một cái nào trò chơi, cho dù là game online giả lập, độ tự do vĩnh viễn là khó mà công phá cửa ải khó, mà Thiên Lâm lại công phá. Ở chỗ này, cơ hồ là chỉ cần trong hiện thực có thể nghĩ đến biện pháp, đều có thể vận dụng đến, chân thực tự do đến, khiến người ta cảm thấy cái này thật sự là một cái cùng địa cầu một dạng thế giới chân thật. Không nghĩ tới còn thật có thể thực hiện. Phiên Phiên Phong Nhã lộ ra kinh hỉ biểu lộ, theo trước đó có chút tuyệt vọng đến bây giờ tuyệt sử phùng sinh, chỉ vì Diệp Tiểu Phàm một cái bất chợt tới ý nghĩ để bọn hắn đi ra khốn cảnh. Mọi người tiếp tục hướng phía trước a, chúng ta thiếu một người, đều cẩn thận một chút. Phù hợp là 12 người nhiệm vụ, nhưng là cho dù là 12 người cũng nhất định là khó khăn, cho nên thiếu một người để bọn hắn khẩn trương lên, càng thiếu là một cái thiên thuẫn, cản thương tổn dụ quái nghề nghiệp thiếu một cái. Phía trước có một cái sơn động. Phiên Phiên Phong Nhã nhìn về phía trước. Bọn họ ngay phía trước là một tòa phi thường cao núi, chung quanh độ cao so với mặt biển không cao lắm, có thể là vô cùng dốc đứng, hơn nữa còn là núi tuyết, muốn vượt qua đi qua nhất định vô cùng khó khăn, làm không cẩn thận liền sẽ rơi xuống, mà ngay phía trước cái sơn động này, thoạt nhìn là theo chân núi trực tiếp thông đến núi khác một bên, hiển nhiên là cái này phó bản chuyên môn chế tạo một con đường, ý tứ nói cho các ngươi, chỉ có thể theo cái. Này đầu sơn động đi qua, trừ phi, ngươi nguyện ý phí tổn nhiều mấy chục lần thời gian đến đường vòng. Phàm là có một ít kinh nghiệm người chơi cũng biết này đạo, trước mặt cái này băng động, nhất định là phó bản mặt khác một cửa ải lớn. Thật lớn băng động a. Đi đến trước băng động bọn họ mới cảm nhận được trước mặt băng động to lớn. Lớn, chỉ ít có cao 3 mét độ, độ rộng cũng đạt tới 5 mét, nhìn thấy, bên trong toàn bộ đều là trong suốt băng, thậm chí ánh sáng mặt trời chiếu vào còn tại phản xạ quang mang. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị đi vào, Thiên Thuẫn mở đường. Lạc Vũ nói ra, cho nên nói à, Thiên Thuẫn người chơi đúng là có một ít khổ bức, bất quá cái này cũng là bọn hắn nhiệm vụ bọn họ thì là phụ trách cản thương tổn, dù quái cứu hận. Duy nhất một tên Thiên Thuẫn người chơi đi hướng trước, đằng sau theo cũng là Diệp Tiểu Phàm, Lạc Vũ các nàng, hai cái mục sư muội tử bị tầng tầng bảo hộ. Lấp lóe, tên kia Thiên Thuẫn người chơi hai chân vừa mới bước vào, mấy cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Ta đi, quá trơn. Cái kia Thiên Thuẫn đậu đen rau muốn một câu. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi tới cũng cảm nhận được. Quá trơn. So với sông kia mặt băng còn muốn trơn. Ta liền nói nơi này nhất định không tầm thường, nếu như nằm trong loại trạng thái này gặp phải quái vật, chúng ta chiến đấu lực ít nhất phải bị hao tổn hơn phân nửa. Phiên Phiên Phong Nhã nhíu lại đại mi nói. Không sai, dưới tình huống như vậy, đi bộ đều phải cẩn thận, chớ nói chi là chạy, mà một khi có quái vật, đi bộ cũng khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Ầm ầm. Phía trước là một cái 90 độ lớn rẽ, bọn họ bây giờ nhìn không đến chuyển song sau tình huống, nhưng là nghe đến to lớn tiếng bước chân còn có phản xạ tại tường băng cái bóng. Ngươi thật sự là miệng quá đen. Diệp Tiểu Phàm đậu đen rau muốn một câu. Phiên Phiên Phong Nhã nhún nhún vai, cái kia còn có thể không có quái vật nha. Mấy người lui về sau lui. Phía trước, bốn cái quái vật đi tới. Đại khái đều có 2 mét vóc dáng, toàn thân đều là bông tuyết, dùng băng khối hợp lại mà thành băng nhân. Băng tinh tuyết nhân, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, 17, điểm sinh mệnh, 4000, núi tuyết động này quái vật, có mạnh phi thường tính cứng cỏi, mặc dù động tác chậm chạp, thế nhưng là tại trên mặt băng lại không cảm giác được bất luận cái gì trơn, am hiểu sử dụng đông tuyết công kích. Kỹ năng, tường băng, đối với mình phóng thích tường băng, tăng cường tự thân phòng ngự 50%, đồng thời bị thương tổn bắn ngược 10%, tiếp tục 10 giây, thời gian cột đao, 3 phút. Siêu siêu. 139. Cái kia bốn cái băng tinh tuyết nhân giơ tay lên, bàn tay trước trực tiếp hội tụ băng truy sau đó thì bắn về phía các nàng. Ta đi. Vẫn là viễn trình công kích. Linh Thuẫn. Tên kia Thiên Thuẫn đứng tại phía trước nhất, trực tiếp thuẫn bài hướng phía trước một đỉnh, biến lớn mấy lần. Đại bộ phận băng truy toàn bộ bị cản rơi, nhưng là bọn họ liên tục không ngừng băng truy không ngừng mà bắn tới, mà lại Linh Thuẫn cũng không phải là toàn phương vị phòng ngự, vẫn như cũng là có một ít băng truy trúng đích người chơi. Siêu. Phiên Phiên Phong Nhã cho người khác nhường ra một vị trí, thả người nhảy lên né tránh băng truy. Tránh là tránh thoát đi, nhưng là tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt. Ai nha? Mặt đất quá trơn trực tiếp ngã xuống, càng khiến người ta cảm thấy buồn cười là, cái này một ngã ngược lại trực tiếp tại mặt băng trơn tốt cự ly xa, thẳng đến đụng vào tường băng mới dừng lại. Á á á! Rất khó chịu a. Phiên Phiên Phong Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên đứng lên. Chương 166, lên thuyền giặc A. Xác thực. Rất khó chịu. Dưới tình huống bình thường các nàng xử lý cái này bốn cái băng tinh tuyết nhân rất dễ dàng, nhưng là loại trạng thái này. Cùng tiễn thủ tiến công. Thiên Thuẫn tiếp tục kiên trì, mục sư cho Thiên Thuẫn tăng máu. Lạc Vũ hô. Tốt. Xoát xoát xoát. Đằng sau hai cái cung tiễn thủ còn có thân là ma pháp sư Lạc Vũ bắt đầu tiến hành phản kích. Hơn kiếm khách qua đi quấy rối, ngăn cản bọn họ tiến công. Tốt. Cái kia hai tên kiếm khách khó khăn tiến lên. Liên tại bọn hắn sắp hết trong nháy mắt, theo cái kia nói lái. Lại xuất hiện. 1, 2, 3, 5, 8, 8 cái. Thêm cái này 4 cái băng tinh tuyết nhân, tổng cộng là 12 cái. Xoát xoát xoát. Cái kia đầy trời băng truy bay mùa tới, mục sư tăng máu căn bản thêm không đến. Không được. Nhất định muốn xông tới. Phiên Phiên Phong Nhã cắn răng một cái, đỉnh lấy đầy trời băng truy xông đi lên. Lỗ mạng A, vẫn là ta tới đi. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Nói thật. Hắn không muốn tại quá nhiều người trước mặt vận dụng năng lực chính mình, nhưng là hiện tại xem ra nếu như mình không lên, bọn họ rất khó giải quyết cái này 12 cái băng tinh tuyết nhân, coi như giải quyết, sợ rằng cũng phải hao phí tổn thất rất lớn thương tổn. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm tại dạng này trên mặt băng cũng vô cùng khó chịu, cũng chỉ có thể đỉnh lấy băng truy đi lên, bất quá phía trước hai cái kiếm khách đã tiến lên, tuy nhiên công kích không thế nào có hiệu quả, nhưng là để mấy cái băng tinh tuyết nhân công kích bắt đầu đối với các nàng. Diệp Tiểu Phàm bên này áp lực nhỏ một chút. 101, 102, 101. Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu không ngừng mà toát ra thương tổn. Người lui về phía sau. Diệp Tiểu Phàm đi ngang qua Phiên Phiên Phong Nhã bên người nói một tiếng, sau đó phối hợp tiến lên. Người. Người được không? Phiên Phiên Phong Nhã do dự một chút, bất quá đột nhiên nghĩ đến Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là có phạm vi thương tổn A, mà lại thương tổn còn rất cao. Không sai. Diệp Tiểu Phàm thương tổn rất cao. Siêu. Làm Diệp Tiểu Phàm đi qua, hơn 3.000 lượng máu bất quá còn thừa lại hơn 1.000 một chút, nhưng là một khi cận thân thì đầy đủ. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Một tiếng long ngâm tại trong động băng phá lệ sáng ngời, tại bọn họ trong tầm mắt, một đầu kim sắc cự long đang không ngừng xoay quanh, mà mang đến là những cái kia băng tinh tuyết nhân đỉnh đầu lít nha lít nhít thương tổn con số. 1.280, 1.280, 1.280. Ba cái to lớn thương tổn trực tiếp đánh ra 3.840 thương tổn, những cái kia không có nhận qua thương tổn đơn vị còn có sau cùng hơn 100 điểm điểm sinh mệnh, mà trước đó thấp hơn 3.840 băng tinh tuyết nhân thì trực tiếp bị miểu sát. Còn thừa mấy cái bị Diệp Tiểu Phàm cùng hai cái kiếm khách soát soát mấy cái kiếm giải quyết. Mọi người, cái này đây cũng quá khoa trương đi. Đồng dạng là kiếm khách, trên lệch làm sao lớn như vậy. Cái kia hai cái kiếm khách nuốt từng ngụm nước. Lạc Vũ đối với Diệp Tiểu Phàm có đại chiêu tự nhiên nghĩ ra được, cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng là nếu để cho nàng biết, dạng này kỹ năng chỉ có 30 giây thời gian cột đao lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống. Mười mấy con thanh đồng quái vật kinh nghiệm đối với các nàng 11 người cùng một chỗ phân tới nói, vẫn là cơ hội nhỏ, mà lại cũng không có tuân ra cái gì đặc biệt tốt trang bị, nhưng là hiện tại bọn hắn đều không chút nào để ý tuân ra trang bị, để ý cũng là thông quan, thông qua phó bản. Hô! Mọi người buông lỏng một hơi. Sau đó tại chỗ nhanh chóng sử dụng dược tề khôi phục lượng máu cùng điểm ma pháp. Lợi hại a, xem ra ta không có tìm nhầm người. Phiên Phiên Phong Nhã cười đi đến Diệp Tiểu Phàm bên người. Vậy ngươi cũng nói như vậy, đến thời điểm cho ta thủ lao nhiều một chút ta. Không có vấn đề không có vấn đề, bất quá tiền để muốn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Hoa! Ngươi không thực sự nhẫn tâm như vậy à, vạn nhất ta theo ngươi đến lãng phí nhiều như vậy tinh lực thời gian không có thông qua, ta chẳng phải là siêu cấp thua thiệt. Phiên Phiên Phong Nhã chớp chớp mắt to. Ừm. Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu là như vậy lời nói, thì ý nghĩa tượng trưng cho ngươi ném một cái ném thù lao đi. Hai ta chỉ sợ là không có có lần nữa cơ hội hợp tác rồi. Hi hi. Bây giờ mới biết lên thuyền giặc. Một. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai. Hắn cùng Phiên Phiên Phong Nhã đều là đang nói đùa. Bọn họ một bên bổ huyết một vừa đi tới, hắn mấy tên người chơi đang thu thập tuân ra đến đồ vật, bọn họ toàn bộ thu thập đến cùng một chỗ. Đợi đến nhiệm vụ kết thúc sau đó tại toàn bộ lấy ra phân. Hy vọng về sau chúng ta có cơ hội tờ cờ mấy cái. Lạc Vũ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra. Tùy thời phục bồi, nhưng là không có tặng thưởng ta có thể không tới. A, nói tốt, đến thời điểm ta làm người làm chứng. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Lạc Vũ hơi hơi gật gật đầu, sau đó đi về phía trước. Lượng máu khôi phục rất nhanh, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái dễ chịu, hai cái mục sư muội tử đầu tiên cho hắn tăng máu. Hai cái trị liệu thuật trực tiếp sửa hắn 50% lượng máu, lại thêm một thêm không sai biệt lắm thì đầy máu. Trị liệu thuật cũng là mục sư trọng yếu nhất kỹ năng, khôi phục lớn nhất sinh mệnh giá trị 25%, làm lệnh cũng mới 20 giây, thực đã tính toán rất không tệ. Cái này băng động lớn như vậy. Bọn họ đi thẳng, thậm chí đi có 5 phút đồng hồ, vẫn không có đi ra ngoài. Cắt. Cái này thời điểm, bọn họ bên thai cũng nghe được dị hưởng. Cẩn thận, có cơ quan. Bên cạnh bọn họ trên vách tường. Đột nhiên mở ra mười mấy cái động, từ bên trong bắn ra không biết bao nhiêu băng truy. Ta dựa vào. 200, 200, 200, 200. Quá gần, băng truy quá nhiều. Bọn họ rất khó tránh rơi. Nhanh chạy ra ngoài. Siêu. Những thứ này cơ quan vẹn vẹn có dài mười mấy mét độ, đi ra ngoài bọn họ liền sẽ không bị trúng đích. Kết quả là tất cả mọi người nhanh chân thì hướng mặt trước tiến lên, thì phát sinh rất xấu hổ một màn. Thật nhiều người một bên té dao một bên trượt ra cái phạm vi này. Nha. Mấy nam nhân mắng một tiếng. Vừa mới rót đầy lượng máu, thảm nhất đã tan huyết, tốt một chút cũng liền Diệp Tiểu Phàm mấy người, rơi đại khái 600 điểm, bị đánh trúng 3 lần. Còn có cơ quan nói. Phiên Phiên Phong Nhã quả thực muốn bị nhiệm vụ này cho cha tấn muốn bạo nói tụ. Khẳng định không thể xem thường nhiệm vụ này, bằng không thì cũng không thể nào là cấp độ SSS. Diệp Tiểu Phàm nói. Mọi người tăng máu, đợi chút nữa đều chú ý một chút, huyết dược không đủ đến chỗ của ta lĩnh. Phiên Phiên Phong Nhã nói xong phía trước xuất hiện một đống cao cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy. Cao cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy là trước mắt người chơi có thể mua được tối cao cấp hồi phục phẩm, có thể khôi phục 300 điểm điểm sinh mệnh, thời gian cột đao 5 giây, bất quá không cùng tiểu hình, cỡ trung xung đột, nói cách khác, ba loại dược thủy ngươi có thể cùng một chỗ sử dụng, có thể trong nháy mắt khôi phục 600 điểm HP, nhưng là cái này cao cấp dược thủy quả thật có chút quý, một kim tệ một bình, so cỡ trung quý gấp 10 lần. Có thể thấy được Phiên Phiên Phong Nhã thật sự là bạch phú Mỹ A. Những cái kia người chơi cũng không biết thiếu không thiếu, dù sao mặc kệ thiếu không thiếu đều đi qua cầm mấy bình, Diệp Tiểu Phàm cũng không chút khách khí đi qua cầm. Ngươi còn muốn A, ngươi không có hai cái tư nhân mục sư à? Phiên Phiên Phong Nhã cười trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Chính mình mang đến hai cái mục sư muội tử, dù sao bất kể như thế nào, ưu tiên cho Diệp Tiểu Phàm tăng máu, hai cái này ngay thẳng muội tử. Chương 167, Hoàng Kim, Băng Mạch Cự Nhân. Phiên Phiên Phong Nhã nói chuyện để hai cái kia mục sư muội tử mặt đỏ lên. Người nào gọi bọn nàng đều sùng bái Diệp Tiểu Phàm đâu, tại chiến đấu thời điểm khẳng định chú ý lực đại đa số đều tại Diệp Tiểu Phàm trên thân. Cái này rất có linh tính. Hai muội tử ngược lại là rất ngay thẳng, dù sao đã quyết định theo Diệp Tiểu Phàm công hội lan lộn. Bất quá cái này cũng không tính đi ăn máng khác, dù sao Linh Kiếm Các không có chính thức thành lập, các nàng chẳng qua là tại Thiên Đồ là Linh Kiếm Các thành viên, mà các nàng cũng không phải hạch tâm thành viên, cho nên là đi hay ở các nàng cũng không có quyền can thiệp. Cái này băng động thật sự là quá lớn, ngươi nói sẽ có hay không có Hoàng Kim Bột. Diệp Tiểu Phàm, nói không chừng, SSS nhiệm vụ đối tại chúng ta bây giờ tới nói, Hoàng Kim Bột hẳn là tối thiểu. Nếu là thật có Hoàng Kim Bột, lại có thể tuân ra một kiện Hoàng Kim chi khí liền kích thích. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Mấy người đem lượng máu rót đầy sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mà đi qua cơ quan, Diệp Tiểu Phàm cũng mở ra sát lục chi nhãn. Bọn họ đi tại đại khái rộng 3 mét băng thông đạo. Mà nếu có cơ quan Diệp Tiểu Phàm rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, lúc đó bắn ra băng truy cũng không phải là duy nhất cơ quan. Huynh đệ đừng núp đích. Diệp Tiểu Phàm gọi lại đi ở trước nhất cái kia khổ bức Thiên Thuẫn. Thiên Thuẫn dừng lại. Phía trước có cơ quan. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Cái gì? Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có cơ quan. Mấu chốt là hắn làm sao thấy được. Cho ta kiện không muốn đổ trắng, có hay không? Diệp Tiểu Phàm đối Phiên Phiên Phong Nhã vươn tay. Phiên Phiên Phong Nhã không biết Diệp Tiểu Phàm muốn làm cái gì, bất quá vẫn là đưa cho Diệp Tiểu Phàm một kiện. Bạch bản chi khí hiện tại đối với mấy cái này người chơi tới nói đã không có bất luận cái gì hiệu quả. Diệp Tiểu Phàm sau đó liền đem cái này bạch bản chi khí ném ở trước mặt trên mặt băng. Cắt. Mặt băng trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ trống, món kia đổ trắng rơi vào. Ta đi. Cái kia Thiên Thuẫn tranh thủ thời gian về sau liên tục lùi mấy bước, tâm lý một trận hoảng sợ. Mọi người, thật có cơ quan. Bọn họ lại gần, phía dưới. Sâu không thấy đáy, cái này quẳng xuống nhất định trực tiếp ngã chết. Theo ta đi. Diệp Tiểu Phàm nói xong mở ra sát lục chi nhãn. Phía trước có rất nhiều dạng này cơ quan, nhưng là Diệp Tiểu Phàm chỉ cần mở ra sát lục chi nhãn liền có thể nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đạp hụt. Theo ta bước chân, ta không đi qua tuyệt đối không nên dẫm. Tốt. Bọn họ không biết vì cái gì Diệp Tiểu Phàm có thể biết cơ quan chỗ. Nhưng là hiện tại khẳng định chỉ có thể theo Diệp Tiểu Phàm đi, bởi vì Diệp Tiểu Phàm vừa mới triển lãm bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Được. Vượt qua cơ quan mang, Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Nếu như không có sát lục chi nhãn, bọn họ chỉ có thể bằng vật khí, nói không chừng thừa không mấy cái, hắn cũng phải bị ngã chết. Cảm giác, thật kích thích ra. Cái kia Thiên Thuẫn nuốt từng ngụm nước nói ra. Đằng sau nói không chừng còn có kích thích hơn, tiếp tục đi thôi, ta đến mở đường. Diệp Tiểu Phàm nói xong đi về phía trước. Diệp Tiểu Phàm không thể nghi ngờ thành vì trong mọi người người đáng tin cậy. Xem ra ta tìm người không sai nha. Phiên Phiên Phong Nhã ở phía sau cười đối Lạc Vũ nói. Lạc Vũ nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn rất nhiều năng lực đều rất biến thái, mà lại nhất định không có toàn bộ lấy ra, có thể đánh đến bảng xếp hạng đệ nhất, tuyệt đối không phải hư. Phiên Phiên Phong Nhã cười một tiếng. Sau đó 11 người đi vào một cái rất to lớn đại không gian bên trong. Không có hắn đường ra. Ừm. Đến phần cuối, Phiên Phiên Phong Nhã nhíu một cái đại mi. Lạc Vũ, hẳn không phải là, khả năng có cửa ngầm, cũng có thể, cần đánh bại cái nào đó quái vật mới có thể thông qua. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Không có cửa ngầm, hắn sát lục chi nhãn đã đảo qua một lần. Như vậy, dựa theo vong du thông lệ, cũng là có quái vật. Vâng, quả không phải vậy. Lỗ trống trong không gian vang lên dị hưởng, chỉ bất quá. Lần này là ở phía trên. Mọi người đứng sang bên cạnh. Diệp Tiểu Phàm nói xong tranh thủ thời gian lui đến một bên. Vâng. Phía trên, to lớn toái băng không ngừng mà giáng xuống, nếu có người ở phía dưới chỉ sợ muốn cho đập chết. Vâng. Vâng. Một cái to lớn băng cự nhân từ bên trên nhảy xuống. Hoàng Kim Bột. Băng mạch cự nhân, phẩm cấp, Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 18, điểm sinh mệnh, 55.000, trong động băng quái vật, đi qua cường đại băng hệ lực lượng cường hóa, nắm giữ rất cao thuộc tính, phòng ngự, công kích đều mạnh phi thường. Tốc độ chậm chạp. Kỹ năng: Băng mạch trọng truy, mạnh mẽ đối với trước mặt nện ra, đối 2 mét phạm vi tất cả đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn, cũng có 50% tỷ lệ tạo thành 2 giây mê muội, thời gian cốt đao, 1 phút. Băng lăng thương: Sử dụng cực hàn chi lực tại trước mặt hội tụ ra tảng băng, sau đó đối diện trước không ngừng phóng thích, mỗi đoạn tảng băng đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn. Thời gian của đao, 3 phút. Nhược điểm, lửa. Là hoàng kim bột. Đây cũng là các nàng lần thứ nhất gặp phải hoàng kim bột, bao quát Lạc Vũ, nếu không nàng cũng sẽ không lộ ra dạng này thần sắc. Khó giải quyết. Đây là Lạc Vũ nhìn thấy băng mạch cự nhân thuộc tính phản ứng đầu tiên. Cao đến hơn 50.000 điểm sinh mệnh, dựa vào bọn họ. Thật rất khó. Đương nhiên, nàng không có cân nhắc đến Diệp Tiểu Phàm. Xoát. Một tên cung tiễn thủ thử công kích một chút. 98. Ngoa tào. Thật cao phòng ngự, hắn tối thiểu triệt tiêu ta hơn 200 thương tổn. Trong lòng mọi người phát lệnh. Cao phẩm cấp buốt, phòng ngự cao lớn, điểm sinh mệnh cao như vậy. Thực sự là khó đánh. Mà Diệp Tiểu Phàm nhìn đến nó nhược điểm là lửa về sau, tâm lý cười một tiếng. Các ngươi có thể ngăn trở hay không? Diệp Tiểu Phàm nói. Có ý tứ gì? Hai vị mục sư muội tử, ngươi là trị liệu cho bọn hắn, để ta làm chủ yếu thương tổn phát ra. Nhưng là chúng ta cũng phải cho người tăng máu A. Diệp Tiểu Phàm cười lắc đầu, không dùng, chỉ cần có thể gánh trụ là được. Xoát. Một đạo hỏa diễm tại Diệp Tiểu Phàm trong tay xuất hiện. Cung tiễn. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh biểu lộ. Phong Nhã muội tử, ngươi cùng hai vị kiếm khách, Thiên Thuẫn phụ trách kiềm chế, nhớ kỹ, kiềm chế liền tốt, thương tổn do chúng ta những thứ này viễn trình đến đánh. Hai vị mục sư muội tử, các ngươi thì phụ trách cho bọn hắn tăng máu, Diệp Tiểu Phàm nói. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trong tay xuất hiện một cây cung, Phiên Phiên Phong Nhã cũng là sững sờ, hắn còn có thể sử dụng cung tiễn. Nhưng là hiện tại nàng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu. Lên. Ngay sau đó Phiên Phiên Phong Nhã cùng bọn hắn xông đi lên. Chỉ cần kiềm chế. Nhưng là còn như vậy rất trơn trên mặt băng, thật tương đối khó phát huy. Ta tới giúp các ngươi một chút. Thiên băng cầm cố. Lạc Vũ nói xong, một đạo băng hệ kỹ năng phóng thích mà ra, băng mạch cự nhân cái kia thân thể khổng lồ bị băng hoàn toàn bao trùm. Hàn băng lăng liệt. Ào ào ào. Băng mạch cự nhân đỉnh đầu vài mét phạm vi đột nhiên hạ xuống bao tuyết. 300, 327, 301. Mỗi giây đều có thể tạo thành hơn 300 thương tổn, đối với phòng ngự cao như vậy băng mạch cự nhân tới nói. Thật không thấp. Mà Diệp Tiểu Phàm về sau vừa lui. Nhắm chuẩn, kéo dây cung. Siêu. Một đạo hỏa diễm tiến lên. 1280. Mọi người. Tất cả mọi người là chấn kinh. 1280, 1280, 1280. Cái quỷ gì? Làm sao quái vật này phòng ngự càng cao, Vân Phàm ngược lại có thể đánh ra càng nhiều thương tổn. Chương 168, ngươi là thật mạnh. Các ngươi nhìn thương hại kia. Đây là yếu điểm công kích. Quái vật này là cái gì nhược điểm? Lửa. Hoa. Vân Phàm công kích lại là hỏa thuộc tính. Đây cũng quá khoe đi. Những cái kia đồng dạng cùng Diệp Tiểu Phàm một dạng tại công kích quái vật cùng tiễn thủ đều là một bước. Bọn họ lần đầu tiên đánh ra hơn 100 thương tổn, bể đầu mới 200, mà người ta Diệp Tiểu Phàm tùy tiện đều là 1280, mà lại vô cùng ổn định. Giống như là cố định thương tổn một dạng. 1280, 2560. Một cái bể đầu, trực tiếp đánh ra hơn 2.000 thương tổn. T. Mọi người hít sâu một hơi. Cái tổn thương này, quá khoa trương đi. Hơn 50.000 thương tổn, có thể chịu nổi dạng này công kích bao lâu? Diệp Tiểu Phàm đang không ngừng công kích, băng mạch cự nhân thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống. Mà một bên khác mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít bị công kích đến, hai cái mục sư muội tử tăng máu kỹ năng vừa làm lạnh hết cũng tranh thủ thời gian sử dụng. Vâng. Băng mạch cự nhân mạnh mẽ nhất quyền. 501. Một tên kiếm khách bị lan đến gần, thanh máu trong nháy mắt hạ xuống 1/3. Sau đó băng mạch cự nhân cũng cảm giác được chính mình gặp nguy hiểm, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Siêu. Trước ngực xuất hiện mấy chục cây tảng băng. Xoát xoát xoát. Tảng băng cấp tốc bắn về phía bọn họ. Quá dày đặc. Căn bản không tốt tránh, Diệp Tiểu Phàm dứt khoát liền từ bỏ tránh né. 321, 320, 322. Tên kia mới vừa rồi bị công kích đến kiếm khách trực tiếp bị vô số tảng băng cho miểu sát, mục sư tăng máu còn đang làm lạnh bên trong. Phanh. Lại là nhất quyền vung đẩy, một tên khác kiếm khách cũng bị miểu sát. Diệp Tiểu Phàm đang không ngừng công kích. Giờ phút này, hàng phía trước chỉ còn lại có nửa huyết thiên thuẫn cùng Phiên Phiên Phong Nhã. Kiên trì một hồi nữa. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là không có sử dụng chiến ý tăng vọt, nếu không cái tổn thương này thật sự quá cao, hội làm cho các nàng cảm nhận được quá nhiều rung động. Tuy nói rung động một điểm là tốt, nhưng là rung động quá mạnh miệng, cuối cùng không tốt lắm giải thích. Tam liên kích. Xoát xoát xoát. Hắn hai cái cung tiễn thủ thương tổn cùng Diệp Tiểu Phàm so sánh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Phía trước, Thiên Thuẫn cùng Phiên Phiên Phong Nhã cũng có chút khó giải quyết. Quái vật này mỗi một lần vùng vẩy phạm vi đều rất lớn, rất dễ dàng bị công kích đến. Rầm rầm rầm. Băng mạch cự nhân cảm nhận được chỗ có thương tổn cơ hồ đều là Diệp Tiểu Phàm đánh ra đến, dứt khoát từ bỏ phiên phiên phong nhã cùng cái kia thiên thuẫn, không nhìn thẳng, hướng về phía Diệp Tiểu Phàm chạy tới. Ầm ầm. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có Diệp Tiểu Phàm, trực tiếp đem cái kia hai tên cùng tiễn thủ phá tan, trực chỉ Diệp Tiểu Phàm. Cẩn thận. Lạc Vũ cắn răng một cái. Băng lăng cách đáng. Xoát. Diệp Tiểu Phàm trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo băng tường đang một mực đem băng mạch cự nhân đẩy ra. Lạc Vũ cũng biết, hiện tại chỉ có Diệp Tiểu Phàm thương tổn có thể đều đối băng mạch cự nhân trong khoảng thời gian ngắn tạo thành uy hiếp, cho nên Diệp Tiểu Phàm nhất định không thể có sự tình. Vâng! Băng mạch cự nhân phát cuồng một dạng, trực tiếp mạnh mẽ nhất quyền đem băng tường đánh nát. Mà Diệp Tiểu Phàm không chút nào hoảng, một mực tại công kích. Băng mạch cự nhân lượng máu đã rơi xuống một nửa. Thiên hàn địa đống. Lạc Vũ một mực tại vì Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian. Nàng thực lực quả thật không tệ, nhưng là không biết sao cuối cùng chỉ là một cái băng hệ ma pháp sư, thương tổn chỉ là kỹ năng, mà Diệp Tiểu Phàm cái này mỗi một lần công kích thương tổn đều là cực cao. Trên không trống rông xuất hiện rất nhiều mưa đá đánh tới hướng băng mạch cự nhân. Nhưng là băng đối băng, chắc chắn sẽ có một số miễn dịch năng lực. Hai tên cung tiễn thủ còn có mục sư tranh thủ thời gian kéo ra cùng băng mạch cự nhân khoảng cách, đi vào cùng Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn ngược lại phương hướng, nhưng là có một tên cung tiễn thủ bởi vì quá giòn, bản thân lượng máu thì không cao, trực tiếp tại trên nửa đường bị băng mạch cự nhân đập chết. Vân Phàm cẩn thận. Lạc Vũ hô một tiếng. Nàng đã không có khống chế kỹ năng. Mà Diệp Tiểu Phàm giờ phút này điểm sinh mệnh bất quá còn lại 1.500 điểm hai bên. Tất cả mọi người điểm sinh mệnh đều không cao. Toàn bộ bị băng lăng thương cho trống rông rất nhiều. Siêu. Phiên phiên phong nhã xuống lại, nỗ lực vì Diệp Tiểu Phàm kéo lấy cửu hận. Nhưng là vừa không cẩn thận lại bị công kích một chút, lượng máu trong nháy mắt nhanh sắp thấy đáy. Phiên phiên phong nhã kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau. Giờ phút này, băng mạch cự nhân đối Diệp Tiểu Phàm cừu hận quả thực quá cao, vọt thẳng đi qua. Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ đang không ngừng kéo dây cùng, công kích, không buông tha một tia một giây cơ hội. Cẩn thận! Bọn họ không có biện pháp nào, không có khống chế kỹ năng. Ngăn không được. Ngay tại tất cả mọi người vì Diệp Tiểu Phàm toát mồ hôi thời điểm, ngay tại băng mạch cự nhân đi vào Diệp Tiểu Phàm mặt trước thời điểm, trong tay Long Thiện Chi Tâm trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Thiên Điệu Long Âm. 1.280, 1.280, 1.280. Đoạn thứ 3 Thiên Điệu Long Âm, đem băng mạch cự nhân choáng đứng lại, Diệp Tiểu Phàm liên tục thả người nhảy vọt, giữa không trung đồng thời lần nữa xuất ra Long Thiện Chi Tâm. Siêu siêu siêu. 1.280, 2.560, 1.280. Quỷ quỷ. Quá. Quá thanh tú đi. Phiên phiên phong nhã bị Diệp Tiểu Phàm cái này mây bay nước chảy một trận thao tác giật mình. Quả thực hoàn mỹ, không tì vết chút nào, chi tiết đem không đến cực hạn. Lạc Vũ trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua một tia tinh quang. So không, cho dù là nàng, dù cho nếu như nàng là kiếm khách, cũng tuyệt đối làm không được như thế một mạch mà thành, không buông tha một giây lúc công kích ở giữa, ngược lại còn có thể kéo ra càng cự ly xa. Cái này thời điểm, Lạc Vũ băng ngưng cũng làm lạnh hoàn tất, tại mê mội sau khi kết thúc nháy mắt. Băng mạch cự nhân lần nữa bị đóng băng ở. Không trùng điệp một mí lì dây khống chế thời gian, đem khống chế đánh tới đủ nhất, có thể thấy được Lạc Vũ là cao thủ cũng không phải nói khoác. Cao thủ, cũng không chỉ là thực lực, chi tiết nắm chắc nhất định sẽ khác người chơi bình thường đến mạnh rất nhiều. Nhiều khi, một cái tiểu chi tiết nhỏ, khắp nơi có thể mang đến hoàn toàn khác biệt kết quả. Hiển nhiên, Diệp Tiểu Phàm thì ưa thích cùng dạng này người chơi cùng một chỗ tổ đội, cũng bất rất lo xa. Có lẽ về sau còn có thể cùng Lạc Vũ có cơ hội hợp tác. Xoát xoát xoát. Hỏa diễm không ngừng mà bắn về phía băng mạch cự nhân. Nhanh. Nhanh. Vâng. Tiếp theo một cái trước mắt, to lớn băng mạch cự nhân hóa thành một đống vụn băng rơi trên mặt đất. Xoát xoát. Mấy người đỉnh đầu đều toát ra thăng cấp quan mang. A. Hai cái kia mục sư muội tử vui vẻ cười. Phiên phiên phong nhã cũng cười, Lạc Vũ khỏe miệng cũng hơi hơi cong lên. Một trận chiến đấu. Chỉ còn lại 7 người. Một cái thiên thuẫn, hai cái mục sư, một cái cung tiễn, Lạc Vũ, Diệp Tiểu Phàm cùng Phiên Phiên Phong Nhã. Vân Phàm, ngươi là thật mạnh. Phiên Phiên Phong Nhã đối Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái, nếu như không có Diệp Tiểu Phàm, các nàng biết hậu quả, cơ hồ là muốn toàn viên treo ở chỗ này. Dù sao hiện tại người chơi đẳng cấp, 12 người đối phó một cái hoàng kim bốt, có chút khó khăn, hiếm thấy nhất cũng là loại này phòng ngự lượng máu cao còn nhiều quái vật. Phòng ngự cao thật sự là các người chơi hiện tại kẻ thù đau sự tình, đánh không quá cao thương tổn, dù cho có Lạc Vũ cùng Phiên Phiên Phong Nhã tại, nhưng là Lạc Vũ cuối cùng chỉ là cái băng hệ ma pháp sư muốn tại càng về sau càng mạnh, phía trước đối với thích khách, kiếm khách dạng này nghề nghiệp, mãi mãi, cũng là yếu thế, đương nhiên, hội có cá biệt ngoại lệ. Bất quá thương hại kia cùng Diệp Tiểu Phàm so sánh, trên lệch này, quả thực không nên quá đại a. Chương 169, thục nữ cọng lông, ngóa. Diệp Tiểu Phàm cười cười, cơ bản thao tác, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngươi tại sao có thể có hai cái nghề nghiệp? Lạc Vũ nhịn không được hỏi. Diệp Tiểu Phàm, vận khí tốt. Dù sao Thiên Lâm rất nhiều thứ đều là xem vận khí, ẩn tàng chức nghiệp a, rất nhiều thuộc tính, được đến liền sẽ có rất nhiều tăng thêm. Cũng thế, Lạc Vũ các nàng biết Diệp Tiểu Phàm là ẩn tàng chức nghiệp, chỉ cho rằng đây là ẩn tàng chức nghiệp mang đến hiệu quả, nhưng là cái kia thương tổn, chung quy là quá cao. Đi xem một chút bạo cái gì. Phiên Phiên Phong Nhã không kịp chờ đợi chạy tới. Hoàng Kim Chi Khí A. Một tiếng tiếng vui mừng âm truyền đến. Thật tuân ra Hoàng Kim Chi Khí A. Phiên Phiên Phong Nhã có chút vui vẻ. Bất quá khi nàng nhìn xem thuộc tính, khuôn mặt nhỏ đổ xuống tới. Làm sao? Đó là cái kiếm khách chiến giáp, chỉ có kiếm khách có thể sử dụng. Ngươi không phải cũng là kiếm khách. Nhưng là cái này đặc biệt đánh dấu, nam. Phiên Phiên Phong Nhã nhún nhún vai. Nàng cảm thấy kiện trang bị này nhờ có Diệp Tiểu Phàm mới có thể có đến, cho nên nếu như nàng có thể sử dụng, nhất định muốn mua lại, nhưng là hiện tại không thể dùng, vừa vặn thì cho Diệp Tiểu Phàm. Cho ngươi a, ngươi có thể sử dụng, vừa vặn. Phiên Phiên Phong Nhã đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm không có giả mồm, Hoàng Kim Chi Khí a, đó cũng không phải là nói một chút liền có thể có. Băng Lăng Chiến Giáp, phẩm cấp, Hoàng Kim, sử dụng yêu cầu, cấp 15 kiếm khách, nam, có được hàn băng chi năng. Lại nhẹ như lông hồng, nhưng lại có mạnh phi thường tính cứng cỏi. Thuộc tính, thể chất 10, điểm sinh mệnh 500, phòng ngự 70, thụ đến bất cứ thương tổn gì giảm bớt 5%. Kỹ năng, tường băng, phóng xuất ra tường băng hộ thể, tiếp tục 5 giây, 5 giây trong lúc đó bị thương tổn giảm bớt 30%, thời gian cốt đao, 1 giờ. Băng lăng chiến giáp so với trên thân địa ngục ma khải, tại thuộc tính phía trên cơ hồ không có chênh lệch, yếu một chút xíu, nhưng là có thể bỏ qua không tính. Tại phương diện nào đó, băng lăng chiến giáp mang theo kỹ năng là so địa ngục ma khải kỹ năng mạnh hơn một chút, tỷ lệ phần trăm giảm thương tổn, đồng thời cái này giảm thương tổn hiệu quả đạt tới 30%, mà lại, địa ngục ma khải trên 20 cấp thì dùng không, cái này vĩnh viễn là yếu thế một chút, cho nên Diệp Tiểu Phàm đem địa ngục ma khải đổi lại. Cái này địa ngục ma khải ngược lại là có thể cầm lên ngày mai buổi đấu giá. A, ngươi không dùng giám định. Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem băng lăng chiến giáp trang bị lên. Phiên Phiên Phong Nhã lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngậy! Kỹ năng nguyên nhân, có phải hay không có chút mạnh? Đâu chỉ a, ngươi dạng này có thể tiết kiệm đi nhiều ít giám định trang bị kim tệ a. Ta về sau trang bị muốn không cầm đến cấp ngươi giám định. Giao giám định phí một nửa phí dụng, như thế nào? Nếu như ngươi không ngại phiền phức lời nói. Hi hi! Sẽ không? Phiên Phiên Phong Nhã đôi mắt đẹp lóe qua một tia giảo hoạt. Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm tới tay một kiện hoàng kim chi khí. Bọn họ gọi là một cái hâm mộ A, đây chính là giá trị siêu cao trang bị A. Chỉ cần bọn họ có một kiện bán đi, mấy năm không dùng kiếm tiền. Bất quá cái này bạch ngân chi khí ta liền lấy đi A. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Cái này bột chẳng những tuân ra một kiện hoàng kim chi khí, còn có một cái bạch ngân chi khí. Ta không có vấn đề, được đến một kiện hoàng kim chi khí ta đã kiếm lời. Phiên Phiên Phong Nhã trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Bởi vì nếu như không có Diệp Tiểu Phàm, bọn họ rất khó đánh tới. Chớ nói chi là cái này bạch ngân chi khí, bọn họ chỉ sợ còn phải nằm tại chỗ này, cho nên hoàng kim chi khí cho Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối là tại thanh lý bên trong, không cho, hết lần này tới lần khác Nhã Nhặn đều cảm giác đến không có ý tứ. Thiên Sơn Băng Liên vẫn là không có bóng dáng. Phiên Phiên Phong Nhã thở dài một hơi, vốn cho rằng gặp phải một cái hoàng kim bột cần phải không sai biệt lắm, ai biết vẫn là không thấy được, ngược lại là bọn họ tại đánh giết bột về sau, phía trước nứt ra, xuất hiện một cái cửa ra. Mọi người đem trạng thái đánh một chút, chuẩn bị xuống một cửa. Đã không thấy được Thiên Sơn Băng Liên, nhiệm vụ kia nhất định vẫn là không có kết thúc, đằng sau còn có khó khăn tại chờ lấy bọn họ. Bất quá, đã gặp phải Hoàng Kim Bột, đằng sau còn có thể có cái gì? Thiên Linh. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng, nếu như là Thiên Linh, thì đã vượt qua cấp độ SSS nhiệm vụ phạm chủ, có lẽ còn có Hoàng Kim Bột. Còn thừa 7 người đi ra vết nước, rốt cục đến ngoại giới. Tại trong động băng ở lâu vừa ra tới vậy mà cảm giác phá lệ sảng khoái, cứ việc vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Tiểu Nhã, ngươi nhìn. Lạc Vũ vô vỗ Phiên Phiên Phong Nhã sau đó chỉ phía trước. Tại bọn họ phía trước cái kia tòa băng sơn phía trên, tại lăng liệt trong gió lạnh, một gốc màu xanh lam liên hoa sinh trưởng ở vách núi treo leo phía trên. Thiên Sơn Tuyết Liên. Phiên Phiên Phong Nhã đôi mắt đẹp sáng lên. Cái kia hẳn là liên hoa, nói không chừng cũng là Thiên Sơn Băng Liên, chỉ là cái chỗ kia quá mức dốc đứng. Trừ phi biết bay, chỉ sợ rất khó thu thập được. Lạc Vũ trầm ngâm. Chúng ta trước bỏ đi qua thử một lần, nói không chừng có thể làm đây. Phiên Phiên Phong Nhã kích động nói. Trải qua nhiều như vậy khó khăn, bọn họ rốt cục nhìn đến Thiên Sơn Băng Liên, sao có thể làm cho nàng không vui. Đi. Tuy nhiên nhìn qua rất dốc đứng, nhưng là không phải loại kia thẳng đứng 90 độ, nỗ lực bò lên ngược lại là thật có thể thử một chút, nếu như không thu thập được, vậy chỉ có thể tìm khác tích đường. Các ngươi bốn người trước chờ ở chỗ này a, chúng ta đi lên thử một chút. Phiên Phiên Phong Nhã đối cái kia còn thừa bốn người nói ra. Được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm, Phiên Phiên Phong Nhã cùng Lạc Vũ hướng về Thiên Sơn Băng Liên từng bước một đi lên. Quả thật có chút khó bỏ, nhưng là không đến mức bỏ không lên. Cái này gốc băng liên đại khái tại 100m vị trí, trước 50m bọn họ dùng đi là được, cũng chính là ở phía sau 50m biến đến dốc đứng lên. Bất quá cũng là có thể đi lên. Nhanh! Phiên Phiên Phong Nhã lộ ra kích động biểu lộ, khoảng cách băng liên bất quá 10m, nàng đã có thể sử dụng thăm dò thuật quan sát được, đây quả thật là chính là nàng cái này mục tiêu, Thiên Sơn Băng Liên. 5m, 3m, lại gần. Tay nàng không sai biệt lắm thì có thể đụng tới Thiên Sơn Băng Liên, thì có thể sử dụng thuật thu nhặt. Ngay tại lúc giờ phút này, một tiếng chim hót chuyển tới, ngay tại Phiên Phiên Phong Nhã sắp đụng đến thời điểm, một cái màu trắng lông vũ, đại khái dài 1m chim trực tiếp móng vuốt một chảo liền đem Thiên Sơn Băng Liên bắt đi. Diệp Tiểu Phàm, Phiên Phiên Phong Nhã, Lạc Vũ, còn có loại này thao tác, quá hố cha đi. Á á á, Từ Điểu, đưa ta Thiên Sơn Băng Liên. Phiên Phiên Phong Nhã muốn điên, vậy mà gặp phải loại biến cố này. Phía trên, cái kia chim còn gọi vài tiếng, giống như đang cười nhạo bọn họ đồng dạng. Có gan ngươi chờ lao nương. Phiên Phiên Phong Nhã một tay bới ra lấy vách núi, một tay chỉ cái kia chim, cũng mặc kệ có thể hay không nghe hiểu được. Tiểu Nhã, thục nữ. Lạc Vũ vội ho một tiếng. Thục nữ cọp lông, ngóa. Diệp Tiểu Phàm, lộ ra bản chất đi. Đây mới là ngươi Phiên Phiên Phong Nhã vốn là bộ dáng. Ha ha ha. Bất quá quả thật có thể lý giải nàng tâm tình, thật vất vả muốn được tay. Bị một con chim cướp đi. Thật sự là nổ tâm tính A. Chương 170, chi nhánh, ám tinh linh, thiên yêu hổ nghề nghiệp. Cái kiêu màu trắng chim tại bọn họ trên không nắm lấy Thiên Sơn Băng Liên xoay quanh tầm vài vòng, nếu như biết nói chuyện chỉ sợ là đang cười nhạo chào phúng bọn họ đây. Vân Phàm, Phiên Phiên Phong Nhã dùng đến một loại điềm đạm đáng yêu biểu lộ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, biểu tình kia, quả thực ủy khuất khiến người ta muốn đi xoa bóp. Ngươi có thể đừng nhìn ta có biện pháp gì? Ta cũng sẽ không bay. Hoa một tiếng thì khóc. Phiên Phiên Phong Nhã gọi là một cái khó chịu a. Xem trước một chút nó có thể bay đến đâu bên trong a, nếu không mất đi mục tiêu, muốn tìm cũng tìm không thấy. Bọn họ nỗ lực bò lên trên chỗ cao nhất, ngắm nhìn con chim này bay đi địa phương. Nó giống như rơi vào tòa kia đỉnh tuyết sơn phía trên. Phiên Phiên Phong Nhã chỉ về đằng trước nói ra. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang, phía trước ngọn núi kia có chừng 500m xa a, xem ra cái kia chim xác thực giống như rơi vào ngọn núi kia đỉnh núi. Con chim này hẳn không phải là cái gì quá mạnh quái vật, nếu không vừa mới nhất định liền đã công kích chúng ta. Ta hiện tại không quan tâm con quái vật này là cái gì phẩm cấp, ta chỉ để ý ta Thiên Sơn Băng Liên. Đây chính là một kiện tiên linh chi khí a. Ngươi gửi tin tức nói với bọn họ một tiếng muốn bọn họ đi đến một bên khác, chúng ta trực tiếp từ trên núi đi xuống. Được. Sau 5 phút, bọn họ ở phía dưới tụ hợp. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì quá cao, Lạc Vũ các nàng đến bây giờ không rõ ràng phát sinh cái gì. Lạc Vũ, ta Thiên Sơn Băng Liên bị một con chim cướp đi, ta muốn đem nó bắt đồ nướng. Phiên Phiên Phong Nhã đầu tiên là điềm đạm đáng yêu, đến nửa câu sau biến thành một cái tiểu ác ma. Lạc Vũ, tìm tới ở nơi nào sao? Đại khái tại ngọn núi kia đỉnh. Phiên Phiên Phong Nhã chỉ về đằng trước. Vậy chúng ta nhanh điểm đi lên, hôm nay trò chơi thời gian sắp đến, cần phải nắm chặt, không được chỉ có thể ngày mai lại đến, nói không chừng ngày mai cái kia chim cũng không biết bay đi đâu. Ừm ân. Sau đó 7 người cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Các ngươi, cảm giác không có cảm giác mặt đất giống như chấn động. Đi một hồi, Phiên Phiên Phong Nhã nhỏ giọng hỏi. Cảm nhận được. Xem các ngươi phía trước đi. Diệp Tiểu Phàm mở bức, tuyết lở. Mẹ nó a, nơi này thực sẽ tuyết lở. Tuyết lở a. Phiên Phiên Phong Nhã há to mồm. Chúng ta có thể hay không bị tuyết lở cho miểu sát? Đoán chừng biết, tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Tuyết lở rất nhanh, xem ra dùng không 30 giây liền muốn đi vào bên cạnh bọn họ. Bay đầy trời tuyết, cản trở nửa bầu trời, bên tai đều là tiếng rít. Nếu như là hiện thực, nhất định đã tuyệt vọng chết, nhưng là hiện tại, cũng rất tuyệt vọng. Hết xong, căn bản không có địa phương có thể tránh. Bọn họ quét mắt một vòng, duy nhất có thể tránh cũng là một tòa khác phía sau núi, nhưng là quá xa, căn bản không chạy nổi đi, mà phụ cận, bằng phẳng một mảnh, cái nào có địa phương có thể tránh. Nếu là trò chơi, nếu như không bị tuyết lở trực tiếp trúng đích, có thể hay không bị thương tổn, hoặc là vẹn vẹn bị một điểm thương tổn. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng. Nhanh! Đào hố! Thử một lần. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến, bọn họ có thể dùng trong khoảng thời gian ngắn đào một cái hố, chỉ cần có thể bọn họ tiến đi là được, dạng này cứ việc tuyết lở có thể trực tiếp đưa các nàng chôn vào trong, nhưng là không tính là trực tiếp trùng kích thương tổn. Khả năng, thương tổn hội thấp một số, mà lại, nơi này cũng sẽ không có ngạt thở này một ít tình huống, đây chính là thiên lâm chỗ tốt. Đúng, nói không chừng thật có thể được. Đã có chút tuyệt vọng Phiên Phiên Phong Nhã đột nhiên nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, đôi mắt đẹp sáng lên. Xoát xoát xoát. Bảy người liều mạng ở nơi đó đào hố, nơi này tuyết rất rời rạc, dùng lực một đào cũng là một mảng lớn. Ngay tại tuyết lở sắp tới trước mặt bọn hắn thời điểm, bảy người mặc kệ đào lớn hay nhỏ, trực tiếp nằm tiến đi. Gió tuyết đầy trời đem bọn hắn che giấu ở bên trong. Qua ước chừng nửa phút, Diệp Tiểu Phàm theo tuyết đáy chui ra. Rơi 1.600 điểm HP, không có bỏ xuống. Lần lượt, người khác đều hào hào đi ra, mỗi người đều là tàn huyết. Quá dọa người, còn kém 100 điểm HP ta thì treo. Phiên Phiên Phong Nhã hít sâu một hơi, vẫy vẫy trên thân tuyết. Ừm, thiếu một người. Mấy người liếc nhau, phát hiện chỉ còn lại có 6 người. Sẽ không. Cho chôn sống đi. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Các loại nửa phút chưa hề đi ra, xem ra hẳn là cho chôn sống treo. Chúng ta nếu không có trị liệu thuật, vừa mới cũng treo. Hai mục sư muội tử nói. Bởi vì các nàng tổng điểm sinh mệnh quá thấp. Cung tiễn thủ điểm sinh mệnh thậm chí so mục sư còn thấp hơn. Xem ra hẳn là không có kịp phản ứng bị hai lần thương tổn miểu sát. Đáng tiếc, chúng ta chỉ còn lại 6 người, nhất định muốn vạn sự cẩn thận. Phiên Phiên Phong Nhã thở dài một hơi nói. Nguyên bản thắng lợi cách bọn họ gần như thế, nhưng là ai biết sẽ phát sinh dạng này biến cố. Tuyết lở, cũng không có phá đi cái gì. Chỉ là xem ra nơi này tuyết càng dày, bất quá bọn hắn cũng cảm thụ không ra, dù sao nơi này tuyết trước đó cũng đã đầy đủ dày. Cái kia chim sẽ không bị vừa mới tuyết lở hoảng sợ chạy đi. Phiên Phiên Phong Nhã có chút bận tâm nói. Chỉ hận nàng không thể bay a, chỉ có thể đi xem một chút. Diệp Tiểu Phàm cũng thở dài một hơi, cái này gọi chuyện gì a? Tắc cơ mờ nờ chật vật. 6 người một bên bơm lấy máu một bên hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Vân Phàm. Ngươi có biết hay không Thiên Lâm có rất nhiều chi nhánh chủng tộc? Vừa đi bọn họ trò chuyện lên trời. Có ý tứ gì? Cũng tỉ như trong nhân tộc có một bộ phận người chơi chuyển chức thành ám tinh linh tộc, bọn họ tuy nhiên đã thoát ly nhân tộc, nhưng là vẫn như cũ thuộc về nhân tộc thế lực, chỉ bất quá tất cả lực lượng cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Bọn họ cũng có 7 đại nghề nghiệp, thế nhưng là kỹ năng chờ một chút đều là ám tinh linh chuyên trúc, mà lại, bọn họ biết bay. Thật hâm mộ chết. Đây không phải là rất mạnh. Ân. Kỹ năng hiệu quả ưu tại chúng ta, đồng thời bay được, nhất định là mạnh hơn chúng ta, tương đương với biến tướng ẩn tàng chức nghiệp, ta có một người bạn thì chuyển chức thành ám tinh linh, cả ngày ở bên ngoài bay tới bay lui, đừng đề cập có nhiều khiến người ta hâm mộ. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, vậy dạng này lời nói, Thiên Lâm cách chơi xem ra nhiều rất nhiều a. Không sai, không chỉ có chúng ta, tại diễn đàn phía trên, những cái kia tiến vào hắn đại lục người chơi cũng đều phát một số hình ảnh video cùng tin tức. Yêu tộc cũng có rất nhiều nửa ẩn tàng chức nghiệp chi nhánh, cái gì huyết yêu hổ, tật phong báo chờ chút. Tóm lại những thứ này người chơi nhất định là so ngang cấp, phẩm cấp người chơi thuộc tính muốn tới đến mạnh, đáng tiếc, ta không có số may như vậy. Hẳn là sẽ không à, hắn chủng tộc khởi điểm so với chúng ta làm, nhưng là bọn họ tiềm lực so ra kém chúng ta, loại tình huống này phải cùng cái trước một dạng đem. Không không không, thật không giống nhau. Phiên Phiên Phong Nhã lắc lắc cái đầu nhỏ. Lạc Vũ gật đầu nói, không sai. Cùng vì nhân tộc, chuyển chức thành ám tinh linh một mạch, thực cũng là tương đương với chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp, phần này thuộc tính cùng năng lực tăng lên là ẩn tàng chức nghiệp mang đến. Chương 171, Huyền Thú, Thiên Băng Điểu. Chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua, hôm nay không nghe bọn hắn nói, Diệp Tiểu Phàm còn thật không biết chuyện này. Mà lại nghe các nàng ý tứ, những người này không tại một cái số ít, ít nhất phải so ẩn tàng chức nghiệp hơn rất nhiều. Tính toán, đối với chúng ta không có hại là được. Cũng là hâm mộ các nàng. Ta cũng tốt muốn cảm nhận được phi hành cảm giác. Trong hiện thực, rất nhiều làm không tại Thiên Lâm cũng có thể làm, tỉ như phi hành. Nhưng là muốn bay, đó cũng không phải là suy nghĩ một chút thì có. Phiên Phiên Phong Nhã nói, chúng ta nhanh điểm nắm chặt thời gian a, ta sợ cái kia chim chết chạy. Phiên Phiên Phong Nhã đối cái kia chim đoán nghiệm thế nhưng là rất sâu a, chỉ sợ nếu quả thật có thể nướng lời nói, nàng nhất định sẽ làm như vậy, không phải vậy khó giải tâm đầu chi khí. Tuyết lở cũng trải qua, cái gì băng động cũng đi qua. Một đường bổ cây lại chặt gai. Sáu người leo đến đỉnh núi. Chỗ đó, giống như có một cái ổ. Ở cái này đỉnh núi có một khỏa rất đơn bạc nhánh cây nhỏ một dạng thảo, đỉnh lấy lăng liệt gió lạnh, tại viên này đơn bạc trong cỏ có một cái rõ ràng ổ nhỏ, là dùng hàng mây che lá dệt thành, tại dạng này địa phương tìm tới có thể làm ra một cái ổ nhỏ thảo, cũng là không dễ dàng. Vân Phàm ngươi nhìn, con chim chết bầm kia. Phiên Phiên Phong Nhã chỉ lấy trước mặt bọn hắn hai mươi mấy mét chỗ. Nàng đối con chim này đoán nghiệm đã để nàng xưng hô vẫn luôn là chim chết. Nói thật, loại tính cách này còn thật có ý tứ. Khoảng cách này, bọn họ có thể sử dụng thăm dò thuật, Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn xem xét một chút. Tiên băng điểu, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 10, điểm sinh mệnh, 4800, loại hình, huyết thú, một loại có được tương đối cao huyết mạch loài chim, lịch sử đã lâu, vượt qua 5000 năm, sau khi thành niên tối cao có thể tiến hóa thành thần hoàng chi thú, tốc độ rất nhanh, so sánh hoạt bát, ưa thích tỏa sáng đồ vật, thậm chí sẽ không đặc biệt đi sợ hãi nhân loại. Kỹ năng, băng xương truy, cấp tốc kích động cánh. Tại trước mặt ngừng tụ ra một cái băng truy, đâm về một tên đơn vị, tạo thành thương tổn đồng thời 100% tổn thương do giá rét mục tiêu 5 giây, thời gian cột đao, 30 giây. Thiểm thước, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, bị thương tổn có 30% tỷ lệ toàn bộ hành trình miss rơi, thời gian cột đao, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, lôi. Mấy người kinh hỉ liếc nhau. Lại là huyễn thú, mà lại là tương lai trưởng thành không gian cực lớn huyễn thú. Phiên Phiên Phong Nhã ánh mắt đều sáng. Nàng quá muốn một cái huyết thú, nếu như có thể biến ảo thành thích hợp nữ kiếm khách sử dụng kiếm nhẹ, vậy thì càng tốt ta. Đột nhiên cảm giác, cái này chim chết không có chán ghét như vậy, có biện pháp gì hay không bắt đến nó? Phiên Phiên Phong Nhã hỏi. Giới thiệu vắn tắt cũng nói, tiên băng điểu không thế nào sợ người, đây cũng là vì cái gì bọn họ cách hơn 20 mét, cái này tiên băng điểu còn tại thoải mái nhàn nhã dùng tuyết tắm chính mình lông vũ, mà hắn bên cạnh cũng là thiên sơn băng liên. Khó, bắt huyết thú cũng là có tỷ lệ thành công. Huống hồ, chúng ta không cách nào tiếp cận nó, càng là phóng thích không bộ chóc thuật. Ai, nếu như có thể đem nó cầm đến, vậy thì thật là quá giá trị. Phiên Phiên Phong Nhã thở dài một hơi nói. A, nữ nhân, lòng tham không đáy. Phiên Phiên Phong Nhã trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Lạc Vũ cái này thời điểm nói, khoảng cách này, ta có thể khống chế ở tiên băng điểu 2 giây, có lẽ có thể thử một lần. 2 giây à? Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm một chút. 2 giây, hơn 20 mét khoảng cách. Tại không có tốc độ di chuyển tăng thêm tình huống dưới, không qua được. Rất đáng tiếc, Diệp Tiểu Phàm không có tốc độ di chuyển tăng thêm kỹ năng, Phiên Phiên Phong Nhã là có, nhưng là nàng may mắn giá trị các loại này một ít thuộc tính khẳng định là không có mình cao. Nếu như muốn bắt, còn là mình tự mình động thủ xác suất thành công cao một chút, mà lại, để huyễn thú điểm sinh mệnh trạng thái càng thấp, bắt xác suất thành công lại càng lớn, đồng thời, huyễn thú nếu như rơi vào dị thường trạng thái, bắt xác suất thành công lại sẽ cực kỳ tăng lớn. Muốn không? Trực tiếp đem nó dây. Con chim này tuy nhiên đáng giận, nhưng là dài đến vẫn là vô cùng xinh đẹp, chỉ có thể làm huyễn binh lời nói, cảm giác tốt đáng tiếc. Phiên Phiên Phong Nhã có chút tiếc nuối nói ra. Diệp Tiểu Phàm, khoảng cách này có chút xa, nhưng là nếu như Lạc Vũ muội tử khống chế 2 giây, ta có thể có biện pháp đến trước mặt nó phóng thích bộ chóc thuật, bất quá khả năng chỉ có một cơ hội, vạn nhất thất bại, chỉ có thể trực tiếp đem miểu sát, cưỡng ép hóa thành huyễn binh. Phiên Phiên Phong Nhã, ngươi thật có biện pháp lời nói, vậy chỉ có thể dạng này. Cái này huyễn binh phẩm cấp sẽ không thấp, chỉ sợ có thể đạt tới tiếp cận hoàng kim chi khí trình độ, xin nhờ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó tiện tiện cười một tiếng, thành lời nói, tiền trả nước. Được a được đây này. Phiên Phiên Phong Nhã buồn cười trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Lạc Vũ muội tử, bắt đầu đi. Tốt. Lạc Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong tay pháp trượng phóng xuất ra bạch sắc quang mang, cùng lúc đó, cái kia ngay tại thoải mái phơi nắng tiên băng điểu đột nhiên bị băng khối cho phong bế. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên, một bên phóng thích thiên địa long âm. Trước 2 giây, cũng chính là tại tiên băng điểu vừa mới muốn thoát ly khống chế thời điểm, Diệp Tiểu Phàm phóng thích 2 đoạn, đi vào khoảng cách tiên băng điểu 10 mét khoảng cách, đây cũng là tốc độ của hắn cực hạn. Tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm đồng thời mở ra chiến ý tăng vọt, đồng thời đoạn thứ 3 thiên địa long âm phóng xuất ra. Thiên địa long âm là có được 10 mét phạm vi, mà cái phạm vi này ở thời điểm này vừa vặn. Xoát. 3840. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, may mắn không có bạo kích, không phải vậy liền trực tiếp cho dây. Cái này chỉ sợ là cái thứ nhất người còn không muốn bạo kích. Gần 4.000 thương tổn trong nháy mắt để tiên băng điệu thanh máu rớt xuống 1/3 trở xuống, đồng thời còn rơi vào thiên địa long ngâm mang đến 2 giây trạng thái hôn mê. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên. Tại tiến lên một cái trước mắt, đại khái tính ra còn có 0, mấy giây tiên băng điệu liền muốn khôi phục lại, bất quá Diệp Tiểu Phàm đã đứng tại nó bên người. Bộ chốc thuật. Thành công, liền có thể nắm giữ huyễn thú, có thể huyễn hóa huyễn binh, không thành. Diệp Tiểu Phàm cũng có năng lực tại nó cất cánh một cái chớp mắt đem miểu sát, nhưng là cuối cùng cái trước là lớn nhất có lời. Mà phong thích bộ chốc thuật, chỉ sợ chỉ có một cơ hội này. Đinh. Chúc mừng ngươi bắt thành công. Một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Thu. Tiên băng điểu tỉnh táo lại, nhưng là đã trở thành Diệp Tiểu Phàm huyễn thú, đập lấy trắng như tuyết cánh nhỏ, vây quanh Diệp Tiểu Phàm bay tới bay lui. 20m bên ngoài các nàng xem đến tiên băng điểu tại vây quanh Diệp Tiểu Phàm bay, các nàng đều đã biết kết quả. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được tranh thủ thời gian chạy tới. Nhìn xem, là cái gì huyễn binh? Phiên Phiên Phong Nhã kích động hỏi. Bên cạnh Tiên Sơn Băng Liên nàng đều không có trước tiên đi nhặt lên. Biến ảo. Xoát. Một đạo ánh sáng màu trắng vòng quanh Diệp Tiểu Phàm đi một vòng, sau đó tiến vào trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một thanh màu tuyết trắng, đặc biệt xinh đẹp kiếm nhẹ. Hoa. Nhìn đến thanh kiếm này, Phiên Phiên Phong Nhã lại nhìn xem trong tay mình kiếm, sau đó quả quyết thu lại. Chương 172, Ám Tuyết Minh Hạc, cô gái áo lam. Diệp Tiểu Phàm không có chút gì do dự đem thanh kiếm này giao dịch cho Phiên Phiên Phong Nhã. Giao dịch, đại biểu cho cái này huyễn thú cũng là thuộc về một người khác. Phiên Phiên Phong Nhã nhìn trong tay trắng như tuyết kiếm thuộc tính, đôi mắt đẹp sáng lên. Thật sự là cơ hồ đạt tới hoàng kim chi khí thuộc tính, quá tuyệt. Phiên Phiên Phong Nhã kinh hỉ nói. Sau đó bạch sắc quang mang lóe lên, huyễn hóa ra tiên băng điểu. Vốn là muốn đem ngươi cho nướng, hiện tại thật tốt theo bản tiểu thư, cho ngươi ăn ngon uống sướng. Chíu chíu chíu. Tiên băng điểu cũng không biết nghe không hiểu, gọi vài tiếng, sau đó vòng quanh Phiên Phiên Phong Nhã chuyển tầm vài vòng. Phiên Phiên Phong Nhã nhã nhận tâm tình hiện tại cũng đặc biệt tốt. Nàng đi qua đem Thiên Sơn Băng Liên nhặt lên, lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Nhiệm vụ hoàn thành. Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Phiên Phiên Phong Nhã biết, nếu như không có Diệp Tiểu Phàm, hôm nay các nàng nhiệm vụ tất nhiên là muốn thất bại. Có thủ lao là được. Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn nhiều, cho mấy chục ngàn khối tiền xuất thủ phí cũng liền đầy đủ. Đương nhiên, ngày mai buổi đấu giá ta sẽ tính cả lập bang lệnh bài tiền cùng một chỗ cho ngươi. Được. Mọi người, chúng ta trở về đi. Chưa từng xuất hiện truyền tống trận, nói rõ bọn họ chỉ có trở lại lúc đến địa phương trở về. Ừm. 12 người còn thừa lại 6 cái, không có cái gì cái gọi là... chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành vậy liền đầy đủ. Ngay tại các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên gió bắt đầu thổi. Bắt đầu không có cái gì làm cho các nàng để ý, gió bắt đầu thổi rất bình thường a, thế nhưng là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, gió này kinh biến lớn mấy lần, bọn họ thậm chí cảm giác đứng đấy đều có chút lung lay sắp đổ lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn bên kia. Một tên mục sư muội tử chỉ nơi chân trời xa. Tà thiên. Trời một bên khác, một cái to lớn vòi rồng đem gió tuyết toàn bộ cuốn lại, cái này vòi rồng lớn đến dường như nối thẳng bầu trời, trên không đám mây bị cuốn động thành vòng xoáy hình. Giờ phút này, cái này to lớn vòi rồng tại lấy tốc độ cực nhanh tốc độ hướng về các nàng xông lại. Cái quỷ gì? Phiên Phiên Phong Nhã lộ ra chấn kinh biểu lộ. Nơi này cũng sẽ có thiên tai sao? Mấy người lắc đầu. Diệp Tiểu Phàm cau mày. Không phải, các ngươi nhìn kỹ vòi rồng bên trong. Theo vòi rồng thêm gần, các nàng cũng thấy rõ ràng một số. Cái đó là quái vật. Các nàng nhìn kỹ, vòi rồng trung tâm là một cái chỉ sợ muốn vượt qua 10 mét cự hình phi hành quái vật, mà cái này vòi rồng là theo nó di động, nó ở nơi nào, vòi rồng thì đi tới chỗ nào. Xong đời. Đây là cái gì quái vật, tại sao có thể có cường lực như vậy lượng? Các nàng dùng may mắn tâm lý thử làm dùng một chút quyển trục về thành, quả nhiên là không thể sử dụng. Tính toán, treo thì treo a, dù sao cũng liền rơi một chút kinh nghiệm. Mấy người bất đắc dĩ. Treo. Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn tùy tiện đai cho A. Nhưng là, cảm giác cái này càng ngày càng gần quái vật thực lực. Quá kinh khủng, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Vòi rồng phạm vi quá lớn, bọn họ thậm chí đã bỏ đi chạy trốn tưởng niệm. Là Ám Tuyết Minh Hạc. Phiên Phiên Phong Nhã kinh hô một tiếng. Chờ quái vật cách rất gần, bọn họ cũng thấy rõ quái vật bộ dáng. Sắc thực cùng tiên hạc không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là phần lớn, trên thân nhan sắc cũng không phải màu trắng, mà chính là loại kia màu xanh đậm mang một chút màu đen, giống như hắc hóa tiên hạc đồng dạng, ánh mắt là huyết hồng. Làm sao? Hết. Ám Tuyết Minh Hạc thế nhưng là Thiên Lâm trong diễn đàn cho chúng ta trọng điểm đánh dấu mấy cái quái vật một trong. Phiên Phiên Phong Nhã khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Có cái gì sao? Diệp Tiểu Phàm nhữ mày hỏi. Lạc Vũ cũng ít gặp lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc, chỗ lấy sẽ bị trọng điểm đánh dấu, không phải nó mạnh bao nhiêu, mà chính là Ám Tuyết Minh Hạc đánh giết người chơi sẽ phải chịu gấp 10 lần tử vong trừng phạt. Nói cách khác, chúng ta nếu như bị nó đánh giết, không chỉ là chống rông trước mắt điểm sinh mệnh đơn giản như vậy. Chỉ sợ, hội rơi 10 cấp. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Biến thái như vậy a? Rơi 10 cấp. Cái này không trực tiếp hồi tân thủ thôn sao? Nha, biến thái như vậy. Vậy liên toàn lực xử lý hắn. Như trước đó là thoải mái mà, hiện tại, Diệp Tiểu Phàm không gì sánh được nặng nghề, rơi 10 cấp, trở lại tân thủ thôn, vô luận là thực lực hay là cái gì, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn vô pháp tiếp nhận loại kết quả này, cũng căn bản không thể thừa nhận. Không có cách nào. Có thể dẫn xuất dạng này dị biến, thấp nhất, ma huyền chi thú. Đại lục cơ hồ đạt tới nửa đỉnh phong tồn tại. Phiên Phiên Phong Nhã thở dài một hơi, không có ý tứ các vị, lần này tổn thất đợi đến chúng ta lại đi ra, ta sẽ bổ khuyết cho các ngươi. Có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Sát lục chi nhãn. Xoát. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn, không có dị trạng, hắn đồng tử vẫn là một dạng, nhưng là chỉ cần cùng hắn đối mặt 3 giây. Liền có thể miểu sát. Thế nhưng là, Ám Tuyết Minh Hạc thậm chí không có nhìn hắn. Ám Tuyết Minh Hạc, phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát, kỹ năng, nhược điểm. Sát lục chi nhãn đều không thể xem xét thuộc tính. Không có bất kỳ cái gì có thể chiến thắng khả năng. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm khẽ cắn môi. Ma Long lệnh. Hiện tại chỉ có cái này có thể cứu bọn họ. Tuy nhiên rất lãng phí, nhưng là loại tình huống này, nếu như không sử dụng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đại giới, quá lớn. Diệp Tiểu Phàm trong tay xuất hiện Ma Long lệnh, ngay tại hắn muốn bóp nát một khắc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Một cái bóng người màu xanh lam, tản ra quang mang phóng tới cái kia to lớn vòi rồng. Một phương lớn đến đều dường như cùng chân trời liền cùng một chỗ, một bên khác lam sắc quang mang, bất quá một cái tiểu nhân đồng dạng lớn nhỏ, cả hai vẹn vẹn khí thế lên đều xem ra không cùng đẳng cấp phía trên. Nhưng là để tất cả người không tưởng tượng được là, hào quang màu xanh lam kia cùng to lớn vòi rồng bên trong Ám Tuyết Minh Hạc chạm vào nhau, cái kia một cái trước mắt, thiên địa phảng phất đều muốn tiêu tan đồng dạng. Hai người thực lực. Vậy mà không kém bao nhiêu. Oanh. To lớn oanh minh rung khắp lấy bầu trời. Vòi rồng, bị tách ra. Làm to lớn do tuyết tán đi thời điểm, tất cả mọi người há to mồm. Phía trên bầu trời, một cái mấy chục mét Ám Tuyết Minh Hạc ở nơi đó đập lấy cánh, mà trước mặt nó mười mấy mét chỗ. Một cái bóng người màu xanh lam cứ như vậy đứng tại hư không. Cái thân ảnh này, là một nữ tử, màu xanh lam là bởi vì nàng mặc lấy một thân màu xanh lam tiên váy, trong tay cầm một thanh xem ra phẩm cấp không thấp kiếm, đồng dạng tản ra lam sắc quang mang. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm bọn họ tại nữ tử phía sau, cho nên chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Siêu. Trong nháy mắt, nữ tử kia phóng tới Ám Tuyết Minh Hạc. Xoát xoát xoát. Hai cái ít nhất là ma huyền siêu cấp cường giả tại chiến đấu. Chỗ bạo phát đi ra chiến lực là kinh khủng dị thường. Tuyết lở. Trung quanh, vài tòa núi đều đã bị các nàng chỗ bạo phát đi ra lực lượng chấn đến sụp đổ. Tình huống như vậy, bọn họ coi như đào cái động, chỉ sợ cũng không đứng dậy được. Chương 173, Diệp Tiểu Phàm xuất thủ. Tất cả mọi người coi là sống sót sau tai nạn, nhưng là một khó không yên tĩnh, một khó lại lên. Bất quá bây giờ có một cái rất khôi hài tình huống, bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Cùng bị Ám Tuyết Minh Hạc đánh giết nỗ lực lớn như vậy đại giới, còn không bằng bị tuyết lở đập chết, dạng này liền có thể trực tiếp hồi thành, bất quá là rơi trước mắt điểm kinh nghiệm thôi. Ngay tại tuyết lở sắp tới một khắc này, phía trên đang cùng Ám Tuyết Minh Hạc chiến đấu lam váy nữ tử cánh tay vung lên, một đạo lam sắc quang mang, dường như kết giới đồng dạng đem bọn hắn 6 người cho bao trùm. Oanh! Gió tuyết đầy trời đem bọn hắn bao phủ. Không, những thứ này tuyết, toàn bộ bị cái kia màu xanh lam kết giới chặn lại. Bọn họ không có việc gì. Nữ tử này là ai? Làm sao mạnh như vậy? Hơn nữa còn đang bảo vệ chúng ta. Phiên Phiên Phong Nhã cả kinh nói. Diệp Tiểu Phàm, chỉ sợ là nở tờ cờ, mà lại là một cái thiện lương nở tờ cờ. Chỉ có thể nói, bọn họ vận khí thật tốt. Nếu không, Diệp Tiểu Phàm liền phải đem Ma Long lệnh cho dùng. Mà phía trên chiến đấu, một mực tại tiếp tục, về sau lại dẫn phát không thấp hơn 5 lần tuyết lở, bất quá toàn bộ bị cái này phòng ngự cháo chặn lại. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Diệp Tiểu Phàm có thể nhìn ra được, nữ tử này cùng Ám Tuyết Minh Hạc thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn, tùy ý nàng cũng vô cùng cố hết sức. Không được, ta muốn đi giúp nàng một chút. Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Dù sao người ta cứu mình mấy người, mà bây giờ nàng nhưng lại ở vào khả năng có trong nguy hiểm. Diệp Tiểu Phàm lương tâm nói cho hắn biết, ở chỗ này trốn tránh, hắn không tiếp thụ. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta ra ngoài giúp nàng. Diệp Tiểu Phàm sau đó lao ra. Hắn. Phiên Phiên Phong Nhã lo lắng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Lạc Vũ lắc lắc đầu nói, hắn có lẽ khả năng giúp đỡ được đến, chúng ta không có cách nào. Hy vọng. Không có việc gì. Mời Diệp Tiểu Phàm đến giúp đỡ, nếu như một mình hắn bỏ xuống, Phiên Phiên Phong Nhã tâm lý thật băn khoăn. Hai người chiến đấu khu vực vô cùng rộng, có lúc xa tới bên ngoài 500 thước, có lúc lại tại đỉnh đầu bọn họ. Tiểu Thi Nhi. Ừm ân. Trong đầu truyền đến Long Thi Nhi thanh âm, sau đó một đạo hỏa diễm tiến vào chính mình lòng bàn tay, Long Thiện Chi Tâm nắm ở trong tay. Long Thiện Chi Tâm, Diệp Tiểu Phàm có 300m công kích khoảng cách, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, Diệp Tiểu Phàm đều có thể công kích được đến. Cũng tỉ như hiện tại, coi là độ cao, đại khái cách mình 150m. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Chiến ý tăng vọt cũng trong đoạn thời gian này đã làm lệnh hoàn tất. Chiến ý tăng vọt. Trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Nhắm chuẩn. Siêu siêu siêu. Từng đạo hỏa diễm bắn hướng lên bầu trời bên trong ám tuyết minh hạc. Phanh phanh phanh. 3840, 3840, 3840. Thương tổn rất cao, mỗi một kích tại không có bạo kích tình huống dưới, ổn định tại gần 4000 thương tổn. Diệp Tiểu Phàm cũng minh bạch, cái này ám tuyết minh hạc nhược điểm, là lửa. Đang chiến đấu cô gái áo lam đột nhiên phát hiện ám tuyết minh hạc bị công kích, mà lại cái tổn thương này còn không phải đặc biệt thấp, nàng nhìn một chút phía dưới, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm đang không ngừng kéo dây cung bắn tên. Mà lại, rất chính xác. 7680, 3840, 7680. Bể đầu cũng là hơn 7000 thương tổn. Nếu như tại đồng thời bạo kích, cái kia chính là phá vạn thương tổn. Nhưng lại như vậy tỷ lệ dù sao cũng là nhỏ, trừ phi ngươi có thể bảo chứng 100% bề đầu, tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Diệp Tiểu Phàm tại chiến ý tăng vọt tình huống dưới, tạo thành thương tổn không tính thấp, yếu điểm thương tổn cho hắn tăng thêm rất nhiều, tuy nhiên không sánh bằng nữ tử này một nửa, nhưng là cũng có chút đầy đủ nhìn. Siêu. Phía trên chiến đấu một mực tại tiếp tục, Diệp Tiểu Phàm thì ở phía dưới không ngừng bắn tên. Chiến ý tăng vọt tiếp tục 15 giây thời gian bên trong. Diệp Tiểu Phàm có chiến ý tăng vọt 100% tốc độ đánh tăng thêm, bản thân Long Thiện Chi Tâm 100% tốc độ đánh tăng thêm, tại 15 giây bên trong không trở ngại chút nào không biết đánh ra bao nhiêu lần công kích, mà vẹn vẹn cái này 15 giây, Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn, chỉ sợ không thấp hơn 200 ngàn. Diệp Tiểu Phàm đại khái nhìn ra một chút, con quái vật này điểm sinh mệnh cần phải tại 4 triệu 5 triệu hai bên, thậm chí càng cao, chính mình cái này 200 ngàn thương tổn thực tính toán không đau không ngứa, nhưng là... Long Thiện Chi Tâm mỗi lần công kích đều có 10% tỷ lệ bổ sung thiêu đốt thương tổn, tăng thêm như thế nhiều lần công kích, tổn thương một mực không có ngừng qua, mà cái này tổn thương thương tổn, cũng không thấp, cũng phá 4 chữ số. Khả năng cũng là nhìn quái vật phẩm cấp A, hẳn là dựa theo nhất định tỷ lệ phần trăm điểm sinh mệnh, bất quá có thể bị một số thực lực cho triệt tiêu một bộ phận. Cho nên, Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn, thực cũng là có thể nhìn. Một bên, có Diệp Tiểu Phàm quấy rối, làm váy nữ tử chiến đấu nhẹ nhõm rất nhiều. Xoát xoát xoát. Vô số kiếm ảnh toàn bộ đánh phía ám tuyết minh hạc, tạo thành con số. Mấy trăm ngàn. Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm. Mạnh A. Siêu siêu siêu. Tuy nhiên chiến ý tăng vọt đi qua, Diệp Tiểu Phàm vẫn không có đình chỉ công kích. Bình thường thương tổn đạt tới nếu là bể đầu thương tổn vẫn như cũ có 2560, cũng là so sánh có thể nhìn. Ám tuyết minh hạc điểm sinh mệnh đang không ngừng bị trống rông lấy. Một đoạn thời gian đi qua, chỉ còn lại có 1/5. Đại khái không đến 1 triệu điểm sinh mệnh. Mà Diệp Tiểu Phàm tại trong lúc này hết thể cũng đánh không ít thương tổn. Ám Tuyết Minh Hạc biết, cô gái trước mặt là mình địch nhân lớn nhất, phía dưới người kia, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là, vô cùng phiền, hắn công kích một mực tại quấy rối chính mình. Cho nên, cái này thời điểm, Ám Tuyết Minh Hạc trong nháy mắt đem mục tiêu công kích chuyển hướng Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sững sờ. Chạy? Chạy chỗ nào? Đương nhiên là hướng màu xanh lam bên trong lồng bảo hộ chạy. Có lẽ có thể chống đỡ được. Nhưng là, bởi vì hắn muốn một mực bảo trì tại tầm bắn bên trong, bây giờ cách cái kia màu xanh lam vòng phòng hộ, không dưới trăm gạo, mà ám tuyết minh hạc tốc độ. Quá nhanh. Chạy không? Ta đi. Cẩn thận. Phía trên lam váy nữ tử phát ra âm thanh, rất êm tai, nhưng là hiện tại Diệp Tiểu Phàm không có thời gian quan tâm cái này. Diệp Tiểu Phàm cắn răng một cái. Xoát. Thu hồi Long Thiện Chi Tâm, trong tay xuất hiện Vĩnh Hằng Chi Tâm. Sau đó tại chỗ múa động thiên địa long âm. Một vòng, hai vòng, nhìn đúng thời cơ vòng thứ ba, chúng đi. Phanh. Ám Tuyết Minh Hạc bị mê muội, cái kia to lớn thân thể tại như thế cao tốc xông vào trạng thái trực tiếp đập ầm ầm tại trong đống tuyết, đập ra một cái hố to. Cùng lúc đó, lam váy nữ tử xuất hiện tại nó bên cạnh, bất quá đặc biệt chi tiết, nàng ngăn tại Ám Tuyết Minh Hạc trước người, đúng lúc là nó trực tiếp có thể công kích Diệp Tiểu Phàm phương vị. Có thể là bởi vì làm thực lực áp chế, có thể tiếp tục 2 giây mê muội, tại 1 giây về sau, Ám Tuyết Minh Hạc thì tỉnh lại. Giống. Gầm lên giận dữ, dường như làm cho chung quanh núi tuyết lần nữa phát sinh tuyết lở đồng dạng. Diệp Tiểu Phàm không có chút gì do dự hướng nơi xa chạy tới. Một phương khác, lam váy nữ tử ngăn trở Ám Tuyết Minh Hạc công kích Diệp Tiểu Phàm phương hướng. Giống. Ám Tuyết Minh Hạc dường như bị chọc giận, không sai, bị triệt để chọc giận. Nó chung quanh thân thể xuất hiện vô cùng nồng đậm sâu lam sắc quang mang, ngưng tụ phảng phất là vực sâu không đáy vòng xoáy đồng dạng. Chương 174, lam váy nữ tử, băng thần thể. Lam váy nữ tử đại mi trong nháy mắt nhíu chặt. Không tốt. Nàng khẽ cắn một chút môi đỏ, rơi vào trong nháy mắt do dự, bất quá cái này một chút do dự rất nhanh bị nàng cho ném đến sau đầu. Huyễn băng, huyễn vực, thiên băng lĩnh vực. Xoát. Lam váy nữ tử chung quanh thế giới, trở thành một mảnh ngay tại băng tuyết thế giới. Thật mạnh khí thế. Cách đó không xa Diệp Tiểu Phàm quay đầu lại thấy cảnh này, không khỏi lộ ra rung động biểu lộ. Chung quanh là núi tuyết, mà nàng phụ cận chẳng cảnh, dường như biến thành băng cung đồng dạng. Vâng! Hai cái thân ảnh, bao phủ tại tia sáng chói mắt bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, một tiếng Ám Tuyết Minh Hạc nộ hống, sau đó là một tiếng gào thét. Thế mà lúc này, Diệp Tiểu Phàm bị cái kia bao khỏa lấy hai người bọn họ bóng người quang mang nuốt chửng lấy. Ta đi! Trước mắt, đột nhiên biến đến một mảnh trắng xóa, mở mắt ra, cũng là như vậy. Giống như thân thể di động. Phanh. 380. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình từ trên cao ngã xuống, còn rơi lượng máu. Phanh. 120. Ừm. Chính mình giống như bị thứ gì nện đến. Thương quá. Tay vô ý thức sờ một chút. Mềm mại. Đây là vật gì? Hắn lại xoa bóp. Ngoa tào. Đột nhiên Diệp Tiểu Phàm kịp phản ứng. Cái này thời điểm, trước mắt không còn là trắng xóa, khôi phục bình thường. Để ép hắn, chính là tên kia làm váy nữ tử, giờ phút này nàng giống như hôn mê, bất lực nằm sấp trên người mình, mặt nàng, thì ghé vào chính mình bên mặt. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm mới nhìn rõ nàng dung nhan. Thực sự là, dường như dưới 9 tầng trời đến tiên nữ đồng dạng. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đã hình dung không nàng mỹ lệ. Đây là một loại không biết nên làm sao diễn tả bằng ngôn từ đẹp, giống như một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử rơi vào nhân gian một dạng. Quá đẹp. Cái kia lông mi dài, không gì sánh được trắng non da thịt. Hoặc bắt miệng nhỏ cùng núi ngọc tinh xảo. Tất cả không có ngoại lệ hoàn mỹ khảm nạm tại cái kia bộ có 102 trên dung nhan. Diệp Tiểu Phàm đem nàng từ trên người chính mình rời, để dưới đất. Bọn họ hiện tại không biết ở nơi nào, nhưng nhìn hẳn là còn ở một khu vực như vậy. Chỉ bất quá bây giờ vị trí càng giống là một hang băng, cùng trước đó rất giống băng động. Lam váy nữ tử đem chính mình bao khỏa rất kín, thoạt nhìn là một cái vô cùng bảo thủ nữ tử, nếu như bị nàng biết vừa mới chính mình. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng là hắn thật sự là không có ý a. Nàng sẽ không có chuyện gì đi. Diệp Tiểu Phàm có thể nghe đến nàng tiếng hít thở, không có quá mức gấp rút, hẳn là ngắn ngủi ngất đi. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm đối với nàng phóng thích sát lục chi nhãn. Thần bí lam váy nữ tử, phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát, kỹ năng. Tốt ta, vẫn là hai người thực lực chênh lệch quá cách xa, cha không được nàng nguyên do. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bộ đàm vang, là Phiên Phiên Phong Nhã đánh tới. Vân Phàm, ngươi đi nơi nào? Có sao không? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu nói, không có chuyện, ta hiện tại không xác định ở nơi nào, các ngươi bên đó đây. Phiên Phiên Phong Nhã buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, chúng ta bên này đã an toàn. Cái kia đại quái vật bị giết chết, thi thể chính ở chỗ này, tuôn ra một kiện ma huyền chi khí, có thể có phải hay không chúng ta đánh giết, thứ gì đều nhặt không. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, sau đó cũng là chấn kinh. Đánh giết. Nói cách khác, tại sao cùng thời gian, bên người cô gái mặc áo lam này bộc phát ra lực lượng đánh ra 1 triệu thương tổn. Cái này, quả thật là khủng bố. Các người đi về trước đi, ta bên này còn không xác định là tình huống như thế nào, cũng không biết phải bao lâu. Bất quá cần phải không có nguy hiểm gì, đến thời điểm chính ta hồi đi là được. Cái kia. Vậy được rồi, bất quá cái kia lam váy tiểu tỷ tỷ không biết đi nơi nào, ta còn muốn cảm tạ nàng đây. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, nhìn xem bên cạnh nữ tử, vẫn là không nói ra. Các người đi về trước đi, treo. Nếu như bị nàng biết nữ tử này ngay tại bên cạnh mình tối tăm, không biết các nàng sẽ có hay không có cái gì cái kia ý nghĩ. Treo bộ đàm về sau, Diệp Tiểu Phàm đánh giá nữ tử này. Một cái cường giả bí ẩn. Quan trọng, quá mẹ nó xinh đẹp có hay không? A-di-đà Phật, ca là người đứng đắn, không thể dậu đổ bìm leo, ân, không thể. Diệp Tiểu Phàm mắt thấy đi sang một bên. Hắn cũng không biết nữ tử này cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, nhưng là cũng không thể đem nàng một người ném ở chỗ này đi. Lúc này thời điểm, nữ tử đại mi hơi nhíu một chút, lông mi dài run nhẹ nhẹ. Qua vài giây đồng hồ, nàng chậm rãi mở to mắt. Ngươi tỉnh. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Vừa tỉnh dậy nhìn đến bên cạnh mình có một người nam nhân, nữ tử nhất thời giật mình, trong tay trong nháy mắt xuất hiện nàng vũ khí, xem xét một chút chính mình tình huống, xác định không có chuyện gì, nàng buông lỏng một hơi. Ta không biết vì sao chúng ta hai cái bị truyền tống đến nơi đây, bất quá ngươi ngất đi, yên tâm, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối không đúng ngươi làm cái gì. Diệp Tiểu Phàm giải thích nói, có điều, tâm lý có chút chột dạ a, chính mình thế nhưng là nắm cái này siêu cấp mỹ nữ ngực. Nhưng là, không phải cố ý, cái kia cũng không có cái gì sự tình đi. Nữ tử dù sao là loại kia bán tín bán nghi, nàng cũng nhận ra Diệp Tiểu Phàm. Cái kia, đa tạ ngươi cứu chúng ta, ta gọi Vân Phàm. Ngươi đây. Diệp Tiểu Phàm hướng về phía nàng cười cười. Nữ tử đứng lên quét mắt một vòng chung quanh, môi đỏ hơi hơi động động giống như muốn nói gì, bất quá cái này thời điểm nàng đại mi đột nhiên bỗng nhiên nhíu một cái, tay phải che ngực, về sau lảo đảo mấy bước thẳng đến dựa tường mới không có ngã xuống. Diệp Tiểu Phàm giật mình. Tại vừa mới chiến đấu bị thương sao? Thế nhưng là nàng không có vết thương. Chẳng lẽ là nội thương? Người thụ thương. Nữ tử hơi hơi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chậm rãi lắc đầu. Không có. Thanh âm giống như tại gượng chống lấy cái gì. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm rất rõ ràng cảm nhận được một loại lạnh lẽo. Có chút quen thuộc lạnh lẽo. Mà nữ tử này chậm rãi trốn ở trong góc, hai tay ôm lấy chính mình cuộn tròn rúc vào một chỗ, toàn thân tại run lẩy bẩy, giống như vô cùng lạnh một dạng, mà nàng mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng băng xương. Diệp Tiểu Phàm lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cái này, cái hiện tượng này, cùng Diệp Ngưng Xương cửu lũ hàn thể bạo phát thời điểm là giống như lúc, nàng. Nàng chẳng lẽ cũng là cái này cái thể chất. Diệp Tiểu Phàm cấp tốc đem trong túi đeo lưng đồ tân thủ lấy ra cho nữ tử phủ thêm. Nữ tử có thể là bởi vì quá lạnh, lạnh đến thân thể đều cứng ngắc, thậm chí động đều không động đậy. Xoát. Một đạo phi thường mạnh mẽ hàn khí theo nữ tử thân thể bạo phát đi ra, tốc độ cực nhanh. Trung quanh vốn là hàn băng, bị cái này đạo lực lượng lan đến gần, biến đến càng thêm lạnh. Mà Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cho đông cứng. 3 giây đồng hồ về sau, Diệp Tiểu Phàm nửa máu tránh ra. Cấp tốc tăng máu, thần sắc chấn kinh. Cái này chỗ bạo phát đi ra hàn lực, làm sao lại khủng bố như thế? Chương 175, cởi nhanh một chút đi. Diệp Tiểu Phàm tinh tường nhớ đến Diệp Ngưng Xương tình huống, nàng bạo phát nghiêm trọng nhất một lần, tại cách đó không xa Diệp Tiểu Phàm trên thân đồng dạng xuất hiện băng xương, nhưng là cái này làm váy nữ tử trực tiếp đem hắn đông thành khối băng, may mắn đây là tại Thiên Lâm, đông thành khối băng tương đương với đóng băng hiệu quả, có tiếp tục thời gian, Diệp Tiểu Phàm lúc này mới tránh thoát. Làm váy nữ tử gượng chống lấy dùng sau cùng khí lực vận khí công pháp, trên thân băng xương dần dần thu liễm một chút, cái kia nhíu chặt đại mi thoáng thư giãn một số. Thế nhưng là, cái này vẹn vẹn tiếp tục mười mấy giây sau, hàn lực lần nữa bạo phát. Quá rung động. Diệp Tiểu Phàm tại cách đó không xa lại căn bản không thể giúp cái gì. Mà lại Diệp Tiểu Phàm nhìn làm váy nữ tử tình huống như vậy, nếu như không có ngăn chặn, nàng khả năng thực sẽ treo ở chỗ này. Diệp Tiểu Phàm không thể thấy chết không cứu. Nàng dù sao cứu mấy người bọn hắn, mà cái này hàn lực, rất có thể là bởi vì nàng tại thời khắc cuối cùng bạo phát lực lượng tình huống dưới kích hoạt hàn thể. Nói cho cùng, nếu như cái này làm váy nữ tử không cứu bọn họ, nếu như nàng chọn rời đi, nàng rất có thể sẽ không có tình huống như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đi qua. Đừng! Đừng tới đây! Nữ tử phát ra vô cùng âm thanh yếu ớt. Mỹ nữ, ngươi có hay không ngăn trầm, ta là một cái đại phu, ta có thể thử một chút. Nếu như không hái lấy cái gì biện pháp, ngươi hẳn phải chết. Diệp Tiểu Phàm trên cơ bản đã xác định đây là cùng cửu lũ hàn thể một dạng thể chất, đặc tính giống như lúc, không mang theo bất luận cái gì sai lầm, trừ lần này bạo phát phi thường cường liệt thôi. Mà Diệp Tiểu Phàm cùng Trương Đức Quý lâu như vậy, cũng học một tay châm cứu có thể tạm thời ngăn chặn cửu lũ hàn thể bạo phát, hắn đã từng liền giúp Diệp Ngưng Xương áp chế qua, tuy nhiên đây là thiên lâm, nhưng là giống như thật như thế, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cũng có khả năng có thể dùng, có một chút hy vọng. Nếu không, nữ tử này hẳn phải chết. Coi như là còn nước còn tắt đi. Làm váy nữ tử dùng đến dị dạng ánh mắt đánh giá Diệp Tiểu Phàm. Nàng không quá tin tưởng, bởi vì nàng chưa từng nghe nói ngân châm có thể ngăn chặn nàng hàn khí bạo phát, thì liền trong nhà những siêu cấp cường giả kia đều làm không được, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, sao lại thế? Diệp Tiểu Phàm thấy được nàng hoài nghi ánh mắt, nói, ta không có nắm chắc tuyệt đối thành công, nhưng là có thể thử một lần, ngươi hẳn phải biết ngươi chống đỡ không quá lâu thời gian, hiện tại ngươi kinh mạch chỉ sợ đã bị đông lại đi. Lam váy nữ tử lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hắn vậy mà biết. Hắn làm sao lại biết loại hiệu quả này? Chẳng lẽ, nghĩ lại một cái trước mắt, nữ tử đã cân nhắc lợi hại. Cùng dạng này chờ chết, chẳng bằng để hắn thử một chút, vạn nhất, thành công đâu. Tuy nhiên, cái này vạn nhất tại nữ tử xem ở, tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Xoát. Trước mặt bạch quang lóe lên, nữ tử cắn răng dùng yếu ớt lực lượng biến ra một hàng tử các loại lớn nhỏ ngân châm. Thân là người tập võ, ngân châm rất nhiều người chọn tùy thân mang theo, bởi vì tập võ, hoặc nhiều hoặc ít đối huyệt vị một số hiệu quả chờ một chút hội có một ít giải, có lúc có thể cứu mình nhất mệnh, mà ngân châm tại nhiều khi cũng có thể coi như ám khí sử dụng. Nhìn thấy ngân châm, Diệp Tiểu Phàm vui vẻ, liền vội vàng đi tới, thuần thục cầm bắt đầu luyện. Xoát. Một cái ngân châm trực tiếp cắm ở nữ tử mi tâm phía trên. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, chung quanh hàn khí bạo phát trong nháy mắt tiểu hơn phân nửa. Đương nhiên, nếu như bây giờ đem cái này cây ngân châm nổ, lần nữa bạo phát đi ra hàn lực hội là trước đó mấy lần. Cho nên ngay từ đầu, thì không có đường quay về. Diệp Tiểu Phàm đi vào nữ tử ngồi phía sau, thế nhưng là giờ khắc này hắn lại rơi vào trong khốn cảnh. Cái này lam váy nữ tử chỗ mặc váy là thuộc về loại kia váy xếp nếp, không chỉ là váy cao thấp chập trùng, ngay cả phía trên đều là như vậy, rất có tầng thứ cảm giác, có thể là như vậy thì sinh ra một cái tình huống, Diệp Tiểu Phàm không thể tiến hành cách áo thi châm. Huyệt vị quá khó tìm. Mà tình huống bây giờ, mỗi một cái huyệt vị, mỗi một châm, không thể có sai lệch chút nào. Nữ tử hơi chút khôi phục một chút, cảm giác đằng sau Diệp Tiểu Phàm thật lâu không động, nói nhỏ hỏi, như thế nào? Diệp Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, mỹ nữ, ngươi xuyên cái này váy ta không tốt thi châm, nhất định phải đem váy thoát. Không phải vậy. Ta không dám hứa chắc. Bởi vì theo Diệp Tiểu Phàm đệ nhất châm đi xuống về sau, hàn lực áp chế thì sinh ra hiệu quả, cho nên Diệp Tiểu Phàm liền biết, cho dù tại Thiên Lâm, trong hiện thực những cái kia huyệt vị phương pháp cũng giống vậy được đến thông, cho nên, hắn có tự tin. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, lam váy nữ tử chung quanh thân thể đột nhiên tràn ngập hàn lực. Đây không phải bạo phát hàn lực, mà chính là nàng bởi vì tâm tình trong nháy mắt chuyển đổi, lực lượng cường đại mang đến hiệu quả. Nói cách khác, cái này một cái chớp mắt, nàng nổi giận. Kẻ xấu xa. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Diệp Tiểu Phàm. Hắn nhún nhún vai nói ra, ta nói mỹ nữ, ta thật không nghĩ đối ngươi làm cái gì, chỉ là muốn báo đáp ngươi, dạng này thi châm ta cũng có thể làm, nhưng là không xác định có thể thành công hay không. Mà một khi không thành công, hàn lực bạo phát cường độ tăng lớn mấy lần, ngươi cần phải rõ ràng ngươi xuống chẳng, nếu như ta thật nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, tại ngươi suy yếu nhất thời kỳ, thích đối ngươi làm gì liền làm cái đó, nào có phiền toái như vậy. Nữ tử hơi sững sờ, giống như là đạo lý này. Tại Thiên Lâm còn có một loại cơ chế, nam tính người chơi đối nữ tính người chơi tiến hành trên thân thể xâm phạm, nữ tính người chơi liền có thể trực tiếp hạ xuống thiên lôi đem nam tính người chơi đánh chết. Mà thiên lôi đánh chết trừng phạt là phổ thông tử vong tình huống dưới gấp 3. Đây cũng là hệ thống đối nữ tính người chơi thực hành một loại bảo hộ cơ chế. Đồng dạng, loại này cơ chế đối với nữ tính nở tờ cờ cũng có đồng dạng hiệu quả, còn có một loại tình huống, cái kia chính là nam tính người chơi không thể tùy tiện thoát nữ tính người chơi cùng nở tờ cờ y phục, coi như nàng xuyên ít hơn nữa, tùy ý ngươi làm sao thoát, cũng là thoát không xuống, trừ phi, nàng đồng ý. Cho nên, hệ thống đối nữ tính người chơi cùng nở tờ cờ là phi thường có tính người. Nếu như ngươi dám đối với ta làm cái gì, ta nhất định có thể tại sau cùng thời gian, giết ngươi. Làm vậy nữ tử không quên uy hiếp một tiếng Diệp Tiểu Phàm. Đương nhiên, cái này là đối với mình một loại bảo hộ. Dù sao một cái tình huống như vậy nữ tử bên người có một cái vốn không quen biết nam, bình thường cũng biết này dạng. Diệp Tiểu Phàm cười cười, khởi nhanh một chút ta, trong cơ thể ngươi hàn khí lại tại dành dụm. Nữ tử lại là do dự một chút. Sau đó chậm rãi nâng lên một đôi xanh thẳm cánh tay ngọc, sau đó chậm rãi giải khai chính mình làm váy. Váy dài chậm rãi trượt xuống đến nàng bên hông. Ùng ục. Tuy nhiên bên trong còn có một cái nội y, nhưng là cái này nội y, thuộc về loại kia hơi mở đặc biệt trơn, đặc biệt nhẹ. Thì cùng một tầng vải mỏng một dạng, Diệp Tiểu Phàm từ phía sau, cơ hồ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ nàng hoàn mỹ phía sau lưng. Không thể không nói, quá đẹp. Được không? Nữ tử tuy nhiên tính cách rất lạnh. Nhưng là ở thời điểm này, chung quy là hội có dị dạng, nàng thanh âm tuy nhiên cưỡng chế lấy băng lãnh, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ nghe ra bên trong hơi hơi thanh âm rung động. Tốt. Tuyệt đối không nên động, đợi chút nữa mặc kệ có cái gì cảm thụ, nhất định không muốn vận công, tiếp nhận cố lực lượng này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Băng Tiên Nhi. Có dạng này hàn thể, nữ tử tất nhiên là so sánh rõ ràng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Siêu siêu siêu. Diệp Tiểu Phàm tay đang không ngừng biến hóa lấp lóe, tốc độ tay cực nhanh. Nếu như giờ phút này có người tại hắn sau lưng nhất định sẽ chấn kinh, quá nhanh, căn bản thấy không rõ hắn hạ châm, mà ngân châm đã cắm ở chỗ vị trí. Chỉ cách lấy một tầng lụa mỏng, Diệp Tiểu Phàm tay hội thỉnh thoảng địa vớt ve nàng phía sau lưng, nhưng là xác thực không phải cố ý, bởi vì huyệt vị chỉ có nhỏ như vậy, tuy nhiên vị trí không sai biệt lắm, nhưng là muốn không kém chút nào chính bên trong, hắn vẫn là muốn vớt ve cảm thụ. Bất quá loại cảm giác này, cho dù hắn hiện tại không có khác ý nghĩ, nhưng là cũng để cho hắn tâm thần rung chuyển. Quá cực phẩm, không tì vết chút nào, quả thực hoàn mỹ. Nữ tử cảm nhận được Diệp Tiểu Phàm ngẫu nhiên vớt ve, thân thể mềm mại có lúc hội hơi run rẩy, hiển nhiên cực kỳ không thích ứng, nhưng là nàng cũng thế có thể cảm nhận được, thể nội hàn khí lại bị từng bước ngăn chặn. Kinh mạch phía trên xương lạnh đã dần dần tiêu tán. Mấy phút đồng hồ sau, theo sau cùng một cây ngân châm hết thể đều kết thúc, thể nội xương lạnh toàn bộ bị tiêu trừ, mà nàng có thể cảm nhận được thể nội trước đó chưa từng có ấm áp, có một dòng nước nóng ở trong kinh mạch càng không ngừng du tẩu, đặc biệt dễ chịu. Hiện tại ngươi vận công, vẫn hết công về sau ta lại nhổ ngân châm. Nữ tử gật gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Tiểu Phàm đem ngân châm toàn bộ lấy ra. Thành công. Hắn chậm rãi một hơi. Làm vậy nữ tử cũng cảm nhận được mình bây giờ trạng thái đã khôi phục bình thường, tuyệt đối không có bất kỳ khác thường gì. Nàng trước tiên đem làm váy mặc lên, sau đó chậm rãi đứng lên. Đa tạ công tử. Làm váy nữ tử đối với Diệp Tiểu Phàm khẽ không người. Nàng biết, nếu như không có Diệp Tiểu Phàm tại, lần này nàng tất nhiên muốn chết mất. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay. Việc nhỏ, mà lại ngươi trước cứu chúng ta, đây là phải làm. Làm váy nữ tử dùng đến dị dạng ánh mắt nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cái này thi châm phương pháp, có thể hay không dạy ta? Nàng tự nhiên có chính mình phương pháp ngăn chặn hàn khí bạo phát, thế nhưng là so thống khổ này nhiều, mà lại hiệu quả hoàn toàn không có dạng này lớn, cho nên, đây là để nữ tử vô cùng ngạc nhiên chấn kinh thậm chí chờ mong. Đương nhiên có thể, bất quá phương pháp kia cũng là có cực hạn, mỗi dùng một lần, hiệu quả đều sẽ giảm bớt. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem huyệt vị thứ tự trước sau còn có một số lý niệm nói cho nàng. Sau khi nghe xong, nữ tử lộ ra giật mình biểu lộ. Chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có loại phương pháp này, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, quá lớn mật. Nhưng là vẫn rất có hiệu quả, không phải sao? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Ừm. Diệp Tiểu Phàm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Băng Tinh Tiên Cung người đi. Tiểu nữ tử Băng Tinh Tiên Cung Băng Tiên Nhi. Nàng khẽ không người. Đối với Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi là vô cùng cảm kích. Quả nhiên. Diệp Tiểu Phàm nghe nói Băng Tinh Tiên Cung có người nắm giữ loại thể chất này, không nghĩ tới vậy mà để hắn gặp phải. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm đặc biệt kích động, nói không chừng, có thể biết một ít gì. Người cái này thể chất, là băng thần thể. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Cái kia, ngươi biết băng thần thể chữa trị phương pháp sao? Diệp Tiểu Phàm kích động hỏi. Băng Tiên Nhi lắc đầu, không biết. Nhưng là nghe sư phụ nói, băng thần thể đúng là có chữa trị phương pháp, chỉ là bọn hắn vẫn chưa nói cho Tiên Nhi, chuyện này. Sư phụ các nàng tại thay ta giải quyết. Cho nên, ta cũng không biết. Công tử chẳng lẽ ngươi cũng có bằng hữu? Diệp Tiểu Phàm thất vọng thở dài một hơi, quả nhiên, nếu muốn biết, vẫn là muốn đi Băng Tinh Tiên Cung. Hắn nói, ừm, có cái muội muội cũng là băng thần thể, cho nên ta đến tìm kiếm chữa trị phương pháp. Vân Phàm công tử có thể cho lệnh muội đến Băng Tinh Tiên Cung, dù cho chúng ta tạm thời giúp không nàng, nhưng là loại thể chất này mười phần thụ sư phụ bọn họ chú trọng, nhất định sẽ kiệt lực chữa cho tốt nàng. Diệp Tiểu Phàm do dự một chút, sự kiện này sau này hãy nói đi. Bởi vì Diệp Ngưng Sương dù sao không phải nờ tờ cờ, nơi này trị liệu làm sao có thể hữu dụng, cho nên Diệp Tiểu Phàm vẫn là cần phải biết phương pháp, sau đó tại trong hiện thực trị liệu. Vậy được rồi. Rất cảm tạ công tử ân cứu mạng, như có cơ hội, hy vọng công tử đến Băng Tinh Tiên Cung, đến thời điểm Tiên Nhi nhất định sẽ báo đáp công tử. Đối với mình ân nhân cứu mạng, đồng thời truyền thụ nàng dạng này châm cứu, Băng Tiên Nhi dù cho thực lực mạnh. Dù cho tính cách băng lãnh, nhưng là đối với Diệp Tiểu Phàm, giờ phút này nàng là cảm kích thêm sùng kính. Ta sẽ đi. Ừm. Tiên Nhi đi đầu trở về, nhìn xem có thể hay không hỏi thăm chữa trị băng thần thể phương pháp. Tốt. Như vậy. Sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng đối Diệp Tiểu Phàm kiễng một thân, sau đó cánh tay vung lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không tính là tuyệt vọng, dù sao nghe Băng Tiên Nhi nói chuyện, Băng Tinh Tiên Cung xác thực có chữa trị băng thần thể phương pháp, như vậy, hắn chỉ cần tiến vào Băng Tinh Tiên Cung, theo Băng Tiên Nhi sư phụ chỗ đó dò hỏi phương pháp là được. Tốt kết cục, thật sự là có phương pháp giải quyết, chứng thực điểm này, đầy đủ. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài, tâm tình cũng biến đến có chút không tệ lên, lại nghĩ tới Diệp Ngưng Sương qua mấy ngày hẳn là có thể ra khỏi thành, bọn họ ở trong game liền có thể nhìn thấy, tâm tình thì càng tốt hơn. Nóa! Diệp Tiểu Phàm thầm mắng một tiếng. Hiện tại hắn khó lường đường cũ trở về sao? Sớm biết để mọi tử kia đem ta cùng một chỗ mang đi ra ngoài, thật sự là, đối ân nhân cứu mạng cũng không hỏi một chút muốn hay không cùng đi, ân. Có cơ hội nhất định muốn đem thủ lao muốn tới tay, một chút, quá ít. Nói Diệp Tiểu Phàm còn làm lấy xoa bóp thủ thế. Bất quá không thể không nói, tay kia cảm giác, thật là tuyệt đối. Siêu cấp cực phẩm đây này. Diệp Tiểu Phàm tiện tiện cười một tiếng, sau đó mở ra địa đồ. May mắn nơi này cách bọn họ đại chiến địa phương không tính quá xa, nói cách khác chính mình cũng sẽ không dùng quá lâu thời gian trở về. Đem truy phong báo gọi ra đến, sau đó Diệp Tiểu Phàm ngồi đấy truy phong báo đường cũ trở về. Tại đất tuyết, truy phong báo tốc độ không có quá nhanh, nhưng là tóm lại khẳng định so với chính mình chạy phải nhanh. Lại đến cái kia mảnh kết băng mặt hồ, truy phong báo tại trên mặt băng trượt quá nghiêm trọng, Diệp Tiểu Phàm đành phải tự mình chạy tới. Tốc độ cũng tạm được, tuy nhiên chậm một chút, nhưng là tại sau cùng tiếp cận 3 mét vị trí Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, miễn cương thông qua. Đi vào vừa mới tiến đến địa phương, chỗ đó có một cái truyền tống trận, Diệp Tiểu Phàm theo sau tiến nhập liền rời đi nơi này. Ra ngoài cũng là Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm đi vào trong thành. Hôm nay ôn lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngày mai liền nên đón để bọn hắn đều chú ý thời gian. Cái kia chính là lập bang lệnh bài đấu giá. Nhưng là, đã định trước trận này đấu giá là hố người. Thứ nhất, thứ hai công hội đã xác định, mà đấu giá là khối thứ nhất lập bang lệnh bài, nhưng là bọn họ chỉ có thể được đến thứ ba công hội, suy nghĩ một chút thì rất giận. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm chỉ cùng Thánh Vương Triều có ma sát, nhưng là, đây cũng là công hội ở giữa một loại cạnh tranh đúng không? Chương 177, người ta là Tiểu Khả Ái. Tại Kỳ Lân Chi Thành cùng mọi người tụ tại Tử Ngưng Lâu, sau cùng làm tiếp một lần kiểm tra, bảo đảm không sai sau mọi người hào hào lọ gấp. Buổi tối hôm nay thế nhưng là không tầm thường một đêm, Thu Vũ Ngưng phụ thân, cũng liền tương lai mình cha vợ muốn tới dùng cơm, vậy coi như không tầm thường a, chính mình khẳng định phải lưu một cái ấn tượng tốt a. Biệt thự vô cùng chỉnh tề, có 5 cái muội tử cũng là tốt, chính mình cũng không dùng quét dọn, cả ngày biệt thự bên trong đều bảo trì lấy sạch sẽ, mà Diệp Tiểu Phàm chỉ cần chỉnh lý tốt gian phòng của mình liền tốt. Nấu cơm nấu cơm nấu cơm. Vừa mở cửa ra, Lục Manh Manh đúng lúc chạy đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, còn tại rên lên cái gì? Ngươi muốn làm cơm? Diệp Tiểu Phàm dùng đến một loại dị dạng ánh mắt nhìn nàng nói một câu. Vừa nói xong, Lục Manh Manh dừng lại, lờ mờ có thể nghe thấy tan nát cõi lòng thanh âm. Đại Lưu Manh ngươi có ý tứ gì? Bản bảo bảo thế nhưng là phía dưới đại sảnh phía trên nhà bếp vũ trụ siêu cấp tài nghệ song hình mỹ thiếu nữ, ngươi làm sao có thể nghi vấn bản bảo bảo năng lực? Diệp Tiểu Phàm đi qua sờ sờ đầu nàng, ngoan, đừng làm rộn, hội chết người. Lục Manh Manh. Hoa hoa hoa. Ngươi quá đáng ghét. Lục Manh Manh đang yêu phồng lên miệng nhỏ dậm chân một cái. Lại nói, lúc nào đến làm ấm giường? Ừm. Tiểu Phàm ca ca, ngươi nói cái gì? Lục Manh Manh chớp chớp mắt to, ánh mắt kia, muốn nhiều vô tội có nhiều vô tội. Hoàng Kim Chi khí nắm bắt tới tay A, lúc nào đến làm ấm giường? Tiểu Phàm ca ca, người ta làm sao nghe không hiểu A, cái gì gọi là làm ấm giường? Nóa. Ta liền biết nữ nhân đều là nói không giữ lời tiểu nhân. Không có hoa, Tiểu Phàm ca ca ngươi nói rõ ràng nha. Lục Manh Manh vẫn như cũng là như thế vô tội. A, nữ nhân. Người ta là Tiểu Khả Ái. Diệp Tiểu Phàm. Tốt A, hắn vẫn là thua. Đạo lý kia thì cùng vay tiền một dạng, tốt mượn tốt trả lại mượn không khó. Lần tiếp theo ngươi lại có nhiệm vụ gì, trừ phi trước làm ấm giường, nếu không mơ tưởng để ta giúp ngươi. Nô. Lục Manh Manh lộ ra hủy khuất biểu lộ, tay nhỏ kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, nũng nịu lúc gần lúc hiện. Người ta sai mà Tiểu Phàm ca ca, người ta còn nhỏ á. Hiện tại không rất thích hợp. Muốn không? Qua một thời gian ngắn lại nói nha. Người xem một chút, người ta ngực đều còn không có phát dục đây. Ta sờ sờ ta sờ sờ. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc thì vươn tay. Lục Manh Manh tranh thủ thời gian xoay người một cái, khuôn mặt tường đỏ. Hừ, Đại Lưu Manh. Sau đó đăng đăng đăng chạy xuống lầu. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, khó bắt mỏ, đoán không ra a. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài lắc đầu. Tiểu Phàm ca ca. Đằng sau truyền đến cái kia ngọt ngào thanh âm, Thu Vũ Điệp đi tới, đáng yêu đi đến Diệp Tiểu Phàm bên người. "Tiểu Vũ Điệp, ta mới vừa rồi bị một cái tà ác nữ nhân cho lừa gạt, ta cái này yếu tiểu tâm linh bị trước đó chưa từng có đả kích, ta cảm thấy ta mất đi sống sót hy vọng." Nói tiếng người, đằng sau truyền đến Đường Tuyền thanh âm. "Diệp Tiểu Phàm." Diệp Tiểu Phàm thề, trở ngại chính mình tán gái người giấy, nhất định sẽ bị mãnh liệt trừng phạt. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. "Ngươi là tim đau thắt sao?" Đường Tuyền đi tới đầu đen rau muốn một câu. "Bạo lực nữ, muốn đánh nhau sao? Đến a." "Ai sợ ai?" Hai người ở giữa lại chiến hỏa khói lửa tràn ngập lên. Cái này thời điểm, Thu Vũ Ngưng từ trong phòng một bên gọi điện thoại vừa đi ra. Diệp Tiểu Phàm siêu một chút đặc biệt nhu thuận đứng ở nơi đó. Thu Vũ Ngưng đến nơi đây vừa vặn tắt điện thoại, sau đó dùng lấy không hiểu ánh mắt nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, hỏi hướng Đường Tuyền, "Hán, cái mông không thoải mái?" "Phốc phốc." "Hì hì ha ha." Hai cái muội tử cười rộ lên. "Diệp Tiểu Phàm, Vũ Ngưng mỹ nữ, ta thật vất vả nghiêm túc đứng đấy, ngươi thế nào nói như vậy ta?" "Ta tố cáo, vừa mới Diệp Tiểu Phàm còn đang đùa giỡn Vũ Điệp." Đường Tuyền nhấc tay nói ra. "A, có sao?" Thu Vũ Điệp nháy đơn thuần mắt to. "Đường Tuyền, ta nói ta muội muội ngốc, ngươi có thể hay không? Khác đơn thuần như vậy à, không phải vậy đến thời điểm bị nào đó lưu manh chiếm tiện nghi còn không biết." Đường Tuyền muốn bất đắc dĩ. "Tốt, đi xuống đi, Diệp Tiểu Phàm, tối nay ngươi biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối đừng để phụ thân ta cảm thấy không đáng tin cậy." "Ta đi." "Ngươi là đang chất vấn ta sao?" "Ta rất đáng tin tốt ta." "Ừm." Thu Vũ Ngưng ngử một tiếng sau đó xuống lầu. "Diệp Tiểu Phàm, ngươi thì ừ một tiếng, ngươi tốt xấu cho cái hơi lớn một chút phản ứng a." "Ha ha ha." Đường Tuyền nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ăn quả đắng nhịn không được cười ha hả. "Thoải mái, quá thoải mái, chỉnh cái biệt thự, cũng liền Thu Vũ Ngưng một người làm cho Diệp Tiểu Phàm ăn quả đắng." "Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta có thể chôn ở ngươi ở ngực khóc lớn một trận sao?" Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Thu Vũ Điệp chờ mong hỏi. "Không được. Chỗ đó không rất thích hợp." "Đường Tuyền." "Diệp Tiểu Phàm." "Muội tử, ngươi có thể hay không khác như thế ngay thẳng nói ra a?" Mấy người cãi nhau ầm ĩ vừa nói vừa cười xuống lầu. Trong phòng bếp, ba cái muội tử đang bận rộn lấy. Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh cái kia thật đúng là lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp, Diệp Tiểu Phàm cũng không nghĩ tới, Thu Vũ Ngưng cũng là một cái làm đồ ăn hảo thủ. Đến mức đằng sau cái kia bóng người nhỏ bé lục manh manh nha. Vậy liền một nha đậu bỉ, ở nơi đó nửa ngày cũng không biết đang bận việc cái gì. "Ta tiểu manh manh, rau cần ăn không phải là cây." Tô Ước Linh xoay mặt nhìn một chút, nhất thời kém chút cười phun. "Ha ha ha." Diệp Tiểu Phàm bọn họ vừa vặn tới thấy cảnh này, cũng nhịn không được cười ha hả. Lục manh manh nhặt rau, lại đem rau cần lá đều lưu lại, hắn tất cả đều cho ném. "Vô địch." "Đều nói ngực to mà không có não, cái này ngực cũng không lớn a, vì sao?" "Như thế ngu ngốc lặc." "A." "Hì hì ha ha." Lục manh manh đáng yêu le le hồng lưỡi, sau đó không có ý tứ cười rộ lên. "Cái này." Đến đón lấy nàng lại nhìn một chút. Nhất thời kém chút cười cơ tim tắc nghẽn. Nhà bếp rất lớn, một bên khác đồ ăn trên bàn, gọi là một cái khủng bố a. Đầy dây bừa bộn, cà chua. Nha vậy mà chặt thành hãm. "Manh manh. Thì ta, ngươi. Ngươi đi xem tivi đi." "A. Người ta muốn giúp đỡ nha." "Cái kia. Ta cùng Vũ Ngưng đầy đủ, nhà bếp không lớn, ba người có chút chen." Sau đó Lục manh manh quét mắt một vòng đầy đủ có 5-10 mét vuông đầu bếp phòng, hút hút cái mũi nhỏ. "Ước Linh tỷ, ngươi ghét bỏ ta." Thu Vũ Ngưng sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, "Ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, chúng ta kiếm tiền nuôi gia đình." "Ừm ân, vẫn là Vũ Ngưng tỷ tỷ nói chuyện êm tai." "Vũ Ngưng mỹ nữ ý là, ngươi chính là hoa một cái bình, tranh thủ thời gian tìm một chỗ đặt cái kia đâm lấy đi." Diệp Tiểu Phàm cười nói. "A a a. Đại Lưu manh, bản bảo bảo theo ngươi không đội trời chung." Lục manh manh đối với tạp dề chà chà tay, sau đó đuổi theo Diệp Tiểu Phàm. Hai người trong phòng khách lại dùng beng. "Ai, dù sao, ta muốn vì mọi người an toàn nghĩ." Tô Ước Linh cười nói. "Dạng này cho Lục manh manh làm tiếp, khả năng thực sẽ có nguy hiểm tính mạng." Chương 178, cha vợ tới rồi. Thu Vũ Ngưng tại nhà bếp bận rộn, chờ một lúc nghĩ đến cái gì, nói ra, "Hả, đúng, manh manh, cha mẹ ngươi hôm nay cũng sẽ cùng một chỗ tới." "A, bọn họ cũng muốn đến a?" Lục manh manh phàn nàn một khuôn mặt. "Làm sao?" Nhìn thấy cha mẹ mình như thế nào là cái biểu tình này. Diệp Tiểu Phàm không hiểu hỏi. "Nàng à, từ nhỏ đã nghịch ngợm, không ít bị phụ mẫu giáo huấn, hiện tại lại sầu đến trường, nhìn đến cha mẹ mình tự nhiên sẽ đau đầu chứ sao?" "Ô ô ô, Cha mẹ ta mỗi một lần ăn cơm đều có thể theo bắt đầu huấn ta huấn đến sau cùng. Lục Manh Manh quả thực muốn khóc. Các ngươi tối nay cũng không được chuyện cười ta. Lục Manh Manh lộ ra một đôi răng mèo uy hiếp nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không cười lời nói ngươi. Diệp Tiểu Phàm, đương nhiên, trừ ta. Á á á. Bản bảo bảo liền biết ngươi đến thời điểm nhất định sẽ chuyện cười ta. Vũ Ngưng tỷ tỷ, chúng ta muốn không đem Đại Lưu Manh cho giết đi. Mọi người, nha đầu này, không biết trong đầu mỗi ngày trang là cái gì, luôn luôn một số lung tung ý nghĩ. Sau một tiếng, vài món thức ăn lần lượt ra nổi, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái dễ chịu, có câu nói rất hay, trong nhà có một nữ nhân, cái gì đều không lo, hiện tại thế nhưng là có năm nữ nhân à, đương nhiên, Lục Manh Manh ngoại trừ à, nàng, sẽ chỉ quấy rối. Có bốn nữ nhân, nấu cơm quét dọn cái gì chính mình hoàn toàn cũng không phải động thủ, gọi là một cái thoải mái. Đông đông đông. Cái này thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Tiểu Phàm ca ca, ngươi đi mở cửa. Lục Manh Manh yếu ớt nhìn lấy hắn nói. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ta, chiếu cố một chút muội tử. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đứng dậy mở ra cửa lớn. Đại cửa vừa mở ra, đối diện cũng là hai tên nam tử còn có một nữ tử. Diệp Tiểu Phàm liếc một chút liền biết ai là Thu Vũ Ngưng phụ thân, ai là Lục Manh Manh phụ thân, bởi vì các nàng ở giữa có liên hệ máu mủ, hình dạng quá giống nhau. Ừm. Nơi này tại sao có thể có một nam hài tử? Lục Manh Manh phụ thân lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ha ha ha. Lão Lục à, quên theo ngươi giới thiệu, cái này là bằng hữu ta đồ đệ, Diệp Tiểu Phàm, Tiểu Phàm à, đây là Manh Manh phụ thân, mẫu thân, ngươi gọi hắn Lục Thúc Thúc, còn có Triệu A Di liền tốt. Diệp Tiểu Phàm. Khác nói mình không biết Lục Manh Manh phụ mẫu, cái này Thu Vũ Ngưng phụ thân hắn cũng không biết à, vì sao hắn đối với mình như thế hiền lành, cũng là bởi vì Trương Đức Quý sao. Lục Thúc Thúc, Triệu A Di tốt, Thu Thúc Thúc tốt. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm chỉ biết là hắn họ Thu, tên đầy đủ gọi cái gì cũng không biết, thật tặc xấu hổ. Vào đi. Thu Quang Thần cười nói, sau đó bọn họ đi vào. Cha. Thu Vũ Ngưng cùng Thu Vũ Điệp chạy ra đến, riêng là Thu Vũ Điệp, vui vẻ nhào vào Thu Quang Thần trong ngực. Ôi ta nữ nhi ngoan, biến nặng A. Thu Quang Thần đem Thu Vũ Điệp ôm cười nói. Nào có, người ta mới không có biến nặng. Thu Vũ Điệp hờn dỗi một câu. Cha, mẹ. Lục Manh Manh cười hì hì đi tới. Người cái tiểu nha đầu, không nói hai lời thì theo trong nhà chạy ra đến, ngươi không biết phụ mẫu hội lo lắng sao. Triệu An Nhã chừng liếc một chút Lục Manh Manh, tuy nhiên nhìn bề ngoài sinh khí, nhưng là thực cũng không hề tức giận. Người ta nghỉ muốn chơi một chút nha. Vậy ngươi thì chính mình chạy ra đến. Ngươi theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta còn có thể không cho ngươi qua đây. Người ta sai nha. Về sau không có. Lục Manh Manh kéo Triệu An Nhã cánh tay lúc gần lúc hiện làm nũng nói. Ngươi a. Triệu An Nhã không thể làm gì lắc đầu. Chính mình nữ nhi này, càng lớn lên thì càng khó còn rồi. Lục Phong cũng đành chịu lắc đầu. Đều là con đến, từ nhỏ con đến, ai. Ai, lão Lục, Manh Manh tính cách này tốt bao nhiêu à, nhiều hoa bát, ngươi nhìn ta hai nha đầu này. Một cái suốt ngày đều không làm sao nói, một cái cũng không phải rất ưa thích nói chuyện, ai, ta đều muốn cho sầu chết. Thu Vũ Ngưng không cách nào phản bác. Ai kêu nói chuyện là mình ba ở đâu. Nghe đến Thu Vũ Điệp cùng Thu Vũ Ngưng cũng bị Thu Quang Thần nói, Lục Manh Manh cuối cùng thăng bằng một số, vụng trộm cười một chút, lộ ra một đôi răng nẻo. Tới tới tới, ngồi, Vũ Ngưng A, đi cho Lục Thúc Thúc cùng Triệu A Di rót chén trà. Ừm. Sau đó Thu Vũ Ngưng cùng Thu Vũ Điệp cùng đi chuẩn bị nước trà. Tiểu Phàm, ngươi đến bên cạnh ta ngồi. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm muốn đi theo Thu Vũ Ngưng rời đi, rời xa cái này thuộc về đại nhân nhóm thị phi chi địa thời điểm, Thu Quang Thần đột nhiên đập đập bên cạnh mình ghế sofa nói ra. Diệp Tiểu Phàm đành phải bất đắc dĩ đi sang ngồi. Xấu hổ a. Cùng ba cái không biết đại nhân ngồi cùng một chỗ, hắn cũng không biết muốn làm gì. Còn tốt. Lục Manh Manh nha đầu kia bị lưu tại nơi này. Lục Manh Manh cũng tò mò. Theo Diệp Tiểu Phàm tới nơi này, ngày đầu tiên nàng liền biết Diệp Tiểu Phàm là Thu Quang Thần giới thiệu qua đến, còn đang suy đoán Diệp Tiểu Phàm thân phận đâu. Bây giờ thấy Thu Quang Thần đối Diệp Tiểu Phàm thái độ có chút siêu tốt, nàng thì càng hiếu kỳ, vốn là muốn tìm điểm lý do đào thoát cái này địa ngục. Hiện tại nha, nàng càng muốn biết Thu Quang Thần cùng Diệp Tiểu Phàm hội nói cái gì. Diệp Tiểu Phàm kiên trì đi sang ngồi, nhìn đến đối diện Lục Manh Manh vụng trộm cho mình trộn lẫn một cái mặt quỷ, nhịn không được cười một chút. Tiểu Phàm a, hôm nay cũng không có cái gì đại sự. Cũng là muốn cùng các ngươi nhiều tâm sự, vốn là đâu. Ngươi qua đây ngày đầu tiên thúc thúc thì cần phải ghé thăm ngươi một chút, bất quá thật sự là công ty bận quá, không phải sao, vừa mới dành thời gian liền đến. Thu Quang Thần vỗ vỗ Diệp Tiểu Phàm bả vai cười nói. Thu thúc thúc nói giỡn, hẳn là ta đi xem ngài. Ha ha ha. Tiểu tử miệng rất ngọn, bất quá trước đó ngươi khả năng đối thúc thúc không quá giải, bất quá thúc thúc thế nhưng là đối ngươi thẳng giải. Lao Thu, ngươi cùng Tiểu Phàm đứa nhỏ này, không quen sao? Lục Phong nghi hoặc hỏi, bởi vì nhìn Thu Quang Thần đối Diệp Tiểu Phàm thái độ, vậy đơn giản tựa như cậu ruột đối với mình cháu ruột một dạng. An ngay nói thật, ta cùng Tiểu Phàm cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Lục Phong, Triệu An Nhã, bọn họ đều là trà trộn thương nghiệp một hai chục năm, nhưng là thật nhìn không ra bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Thu Quang Thần nói ra, bất quá A Tiểu Phàm đứa nhỏ này thế nhưng là ta một bạn cũ đồ đệ, bản sự này thật là khó lường. Thu Quang Thần hiển nhiên là đối Trương Đức Quý có chút hiểu rõ, Trương Đức Quý như thế tầng thứ người, người bình thường căn bản rất khó tiếp xúc, mà Thu Quang Thần cùng Trương Đức Quý nếu như là bạn cũ lời nói, vậy cái này Thu Quang Thần nói không chừng cũng không đơn giản. Không có, cũng là tiểu đả tiểu nháo. Có bản lĩnh gì? Lục Phong lại cảm thấy hiếu kỳ. Tiểu Phàm A, muốn hay không bộc lộ tài năng? Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Cái này xấu hổ A. Ngậy. Ta không biết cái gì. Ngươi không phải hội kim châm độ huyệt một loại à? Ngươi lục thúc thúc eo không tốt, ngươi có thể thử cho hắn nhìn một chút. Diệp Tiểu Phàm đành phải kiên trì, vậy được rồi. Chương 179, Tiểu Phàm A, có bạn gái hay không? Nghe đến Thu Quang Thần lời nói, Lục Phong sững sờ một chút, Tiểu Phàm đây là học y. Bên cạnh Lục Manh Manh nháy mắt to. Hoàn toàn nhìn không ra A. Một kẻ lưu manh làm sao có thể học y. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi gật gật đầu, theo sư phụ học một đoạn thời gian đông y, tiểu đả tiểu nháo. Lão Lục à, để Tiểu Phàm thử một chút, nói không chừng à, cái này làm phức tạp ngươi nhiều năm bệnh liền tốt. Ha ha ha, Thu Quang Thần ngươi cái lão già khốn nạn. Lục Phong cười mắng, hắn cái bệnh này vài chục năm, trị không hết, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì, thì là không thể ngồi thời gian lâu dài, còn có trời âm u cùng ngày mưa đều sẽ đau. Nhưng là tê dần lên thật sự là cùng khó chịu rất khó chịu, thăm viếng nhiều nhà bệnh viện, chỉ có thể nói uống thuốc hơi chút ức chế một chút, nhưng là căn bản được không, hắn cũng liền thói quen, thuận tự nhiên, dù sao lại không chết người. Bất quá nghe Thu Quang Thần lời nói, hắn đã cảm thấy Thu Quang Thần đang nhạo báng hắn, thật tình không biết, Thu Quang Thần nói là lời nói thật. Đối với Trương Đức Quý bản sự hắn cũng có chút rõ ràng, mà Trương Đức Quý đại đệ tử khẳng định cũng yếu không đi đâu. Vậy ta thì thử một chút. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi nói ra. Tới đi, để ta xem một chút Tiểu Phàm ngươi y thuật. Lục Phong cười nói. Lục Manh Manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ca ca, ngươi cũng đừng loạn làm. Diệp Tiểu Phàm, yên tâm đi, cũng là nhìn một chút. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi đến Lục Phong sau lưng, tay đặt ở hắn trên lưng. Xương cổ sống lồi ra sao? Dài một căn gai xương. Ồ! Lục Phong lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Sờ một chút thì có thể biết. Trước sau bất quá 2 giây a. Có ý tứ, không hổ là để lão Thu cũng than thở thiếu niên, vậy ngươi xem có biện pháp trị sao? Diệp Tiểu Phàm, vị trí này dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói, liền xem như mổ cũng cơ hồ rất khó trị tận gốc, đây là thuộc về sinh trưởng hình gai xương, qua 2 tháng lại hội một lần nữa mọc ra. Lợi hại. Những bác sĩ kia cũng là nói như vậy, nhưng là bọn họ đều là đi qua chụp ảnh các loại này một ít trình tự mới có thể ra kết luận, mà ngươi thì sờ một chút liền có thể ra kết luận. Thật sự là rất là không đơn giản. Lục Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Thu Quang Thần thì cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, rất nhiều học đông y cũng có thể làm đến, Lục thúc thúc những năm này cần phải dùng đông y trị liệu, tình huống liền sẽ so hiện tại tốt hơn 3 thành, Tây y lời nói. Đối dạng này bệnh thực không có cái gì tác dụng quá lớn. Đúng vậy à, ta cũng là hôm nay mới bắt đầu dùng đông y trị liệu, đừng nói, hiệu quả quả thật có thể cảm nhận được, chỉ là, vẫn là trị không hết ta. Không khó trị, ta có thể thử một chút. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ừm. Lục Phong lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bên cạnh Triệu An Nhã cũng là một mặt chấn kinh. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, chỉ là thử một lần, ta ngộ qua tình huống như vậy. Thu Quang Thần, để Tiểu Phàm thử một chút. Cái kia tốt. Làm thế nào? Thúc thúc nằm sấp ở trên ghế salon là được. Được. Sau đó Lục Phong nằm sấp ở trên ghế salon. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lấy ra mấy cây ngân châm. 3 cái. Châm cứu sao? Lục Phong cũng là cho châm cứu qua, hiệu quả có một chút, nhưng là không lớn. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó tìm tới huyệt vị, 3 cây ngân châm cắm đi vào, mà lại chọc vào tương đối sâu. A. Đằng sau Lục Manh Manh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này cũng chọc vào quá sâu a. Không có việc gì sao? Cha, ngươi không đau sao? Không đau a, làm sao? Cảm giác còn ấm áp. Lục Phong nói ra. Không có. Không có việc gì. Diệp Tiểu Phàm một bên xoay tròn lấy ngân châm, một bên đem chân khí đánh vào Lục Phong thể nội. Cái kia thật khí toàn bộ hội tụ đến ổ bệnh chỗ, lấy cường đại linh khí đem chữa trị. Qua mười mấy giây, Diệp Tiểu Phàm đem ngân châm rút ra. Vị trí kia xuất liên tục máu đều không có. Thúc thúc, ngươi có thể hoạt động một chút thử một chút. Lục Phong chỉ biết là Diệp Tiểu Phàm đâm mấy cái châm, sau đó cảm giác trên lưng ấm áp, hắn đổ là không có cái gì cảm thụ. Hắn lo nghĩ đứng lên, sau đó nhảy hai lần. Không đau. Hắn dùng đến chấn kinh biểu lộ nhìn lấy Thu Quang Thần cùng Triệu An Nhã. Thật không đau. Ta thử lại lần nữa. Lục Phong nói xong chật vặn eo. Không đau. Sau đó lại dùng sức chật chật. Vẫn không đau. Thật tốt. Một hai chục năm, ta đều không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy qua. Lục Phong một mặt kinh hỉ. Thu Quang Thần cười ha ha, ta nói chuyện, thử một chút, nói không chừng liền sẽ có kinh hỉ. Lục Phong kinh hỉ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Tiểu Phàm A, ngươi là cái gì cái thần tiên đồ đệ A, cái này y thuật. Coi là thật khó lường A. Sư phụ ta A, cũng là một lao lưu manh. Lục manh manh. Ha ha ha, ngươi thật đúng là khiêm tốn, ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi A. Lục Phong làm ngồi đến Diệp Tiểu Phàm bên người ôm Diệp Tiểu Phàm bả vai cười ha ha. Lúc này thời điểm, Thu Vũ Ngưng cùng Thu Vũ Điệp bưng trà đi tới, thấy cảnh này cũng là sức sở. Diệp Tiểu Phàm cùng Lục manh manh phụ thân quen như vậy. Cha, Lục thúc thúc, A Di, uống trà. Diệp Tiểu Phàm cùng Lục manh manh các nàng cũng tự mình pha trà. Ha ha ha, đến, Tiểu Phàm, thúc thúc lấy trà thay rượu trước kính ngươi một chén, đợi chút nữa ăn cơm nhất định muốn uống thật sảng khoái, ngày mai ta cũng không đi làm, tối nay, không say không nghỉ. Lục manh manh, Thu Vũ Điệp, Thu Vũ Ngưng. Ngươi A, ít uống rượu một chút. Triệu An Nhã bất đắc dĩ cười nói. Hiện tại thân thể đều không có việc gì, uống rượu thì không sao, ha ha ha. Kết quả là, Diệp Tiểu Phàm thành một cái to lớn hương mô mô. Vũ ngưng tỉ, khó lường hoa. Đoán ta vừa mới thấy cái gì? Lục manh manh bắt lấy một cái cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi. Làm sao? Vừa mới Tiểu Phàm ca ca cho ta cha đâm mấy cái châm, hắn eo bệnh liền tốt ta. Cái gì? Thu Vũ ngưng lộ ra không tin biểu lộ. Chân thực, ta tận mắt nhìn thấy. Thu Vũ ngưng thế nhưng là rõ ràng Lục Phong eo là tình huống như thế nào, chỉ bao nhiêu năm đều không có hiệu quả, làm sao để Diệp Tiểu Phàm đâm mấy cái châm liền tốt. Quá bất khả tư nghị đi.